Chương 1926 kia không phải ta. Ngươi. Tất cả mọi người bị lời này cấp dọa tới rồi. Này đan dược thực thần kỳ. Bọn họ vừa mới tới thời điểm, đích xác sinh ra quá nghi ngờ. Bất quá thực mau, tất cả mọi người xác định, kia đan dược lực lượng, thế nhưng thật sự giống như nói như vậy, quá lợi hại. Bất quá thời gian hấp tấp, hơn nữa phía trước kia bán đan dược người đã không thấy bóng dáng, cho nên bọn họ trên người cũng không có như vậy đan dược. Chính là hiện tại, Liêu Vô Địch thế nhưng lấy ra tới, cái này làm cho tất cả mọi người là đã. Sinh mệnh chi lực có quan hệ đan dược, kia quá khủng bố. Nếu một cái không tốt, hôm nay khả năng toàn bộ đều phải bị Liêu Vô Địch cấp xử lý. Người như vậy, có thể làm ra cái dạng gì sự tình, ai cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc, hắn chính là biết Dương Đảo có bao nhiêu đại bối cảnh, hơn nữa giờ phút này vẫn là không chút do dự động thủ. Khanh khách cao kiến, Đường Hà, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy làm Liêu Vô Địch trực tiếp cướp lấy mọi người tạo hóa sao? Song Âm cười khẽ, lại lần nữa mở miệng, ra vẻ nhẹ nhàng. Bất quá lời nói chi gian châm ngòi ly gián ngữ khí, là như vậy rõ ràng. Hừ, bọn họ chính là đại thánh môn người, tự nhiên càng thêm rõ ràng biết, Dương Đào giờ phút này trên người đồ vật, có bao nhiêu đại giá trị. Bất quá không biết Liêu Vô Địch rốt cuộc có bao nhiêu đan dược, nếu cũng không dám tùy tiện vọng động. Thực rõ ràng, vài người nội tâm đều có ý tưởng, chẳng qua chính là đang chờ đợi, nhìn xem rốt cuộc là ai, động thủ trước thôi. Khu khu. Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái lên, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng lấy ra như vậy sau tay. Đích đích sắc sắc đại đại khiếp sợ tới rồi chính mình, hơn nữa. Khu khu, như thế nào nói đi, này xác định không phải đang chọc cười sao. Không tốt, Dương Đào nhìn dáng vẻ căng không được bao lâu. Cao Kiến lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, rồi mới đối với một bên Đường Hà mở miệng. Thực hiển nhiên, bọn họ tính toán động thủ. Song Âm, ngươi xem làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chính là làm Liễu Vô Địch độc chiếm sao? Khanh khách này cùng nhân gia có cái gì quan hệ? Ai nhân gia lại không cần đại thánh truyền thừa, nhân gia chỉ nghĩ muốn kiếm điển thôi. Song Âm lại mang theo mỉm cười, chủ động như vậy mở miệng. Sắc. Nhưng lúc này, như cũ có người động. Lưỡng đạo quan mang, hướng tới Liêu Vô Địch oanh kích mà đi. Không phải người khác, thế nhưng là Hạo Thiên Tông càn một cùng không nhị. Còn chưa động thủ. Ngay sau đó, Song Âm đôi tay liên tục hoạt động, từng đóa đóa hoa không ngừng từ tay nàng trung toát ra tới, hướng tới Liêu Vô Địch oanh kích mà đi. Hừ, các ngươi hai cái cũng dám cùng Song Âm cùng nhau. Liêu Vô Địch hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm lại lần nữa bị cầm, hướng tới càn một cùng khôn nhị chém qua đi. Đồng thời, hắn thân hình liên tiếp chớp động, mỗi một lần đều vượt qua 3 mét khoảng cách, khoảnh khắc xuất hiện ở những người khác chung quanh. Phất tay chính là nhất kiếm bổ ra. Cái gì? Thuấn di? Mọi người lại lần nữa kinh hô lên, xuất khiếu kỳ người, thế nhưng cũng có thể đủ nắm giữ thuấn di. Liêu Vô Địch, thế nhưng thật sự bày ra ra vô địch chi tư. Chạm vào. Càn một cùng khôn nhị bị kiếm khí đánh trúng, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, bọn họ nơi địa phương, có sương mù đoàn ở lượn lờ. Thực mau bị một chút lộng, xuất hiện tàn hồn, hướng tới bọn họ công kích mà đi. Hừ, xem ở các ngươi dù sao cũng là đồng môn phân thượng, tự giải quyết cho tốt. Liêu Vô Địch lại lần nữa xoay người, khinh thường nhìn phía trước hồi âm các cùng lần tiêu điện người. Hiện tại, các ngươi ai còn tưởng đi lên? Thuấn di, như vậy át chủ bài lấy ra tới, là mấy người đồng loạt nhíu mày. Mặc dù là song âm. Giờ phút này trên mặt đều xẹt qua một mạt kinh hãi. Nàng thật sự không nghĩ tới, Hạo Thiên Tông, tất nhiên còn cất giấu một cái như vậy nhân vật lợi hại. Phía trước thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện, hiện tại xem ra, Hạo Thiên Tông ra tới Lâm Về Hải, chỉ sợ lợi hại nhất, chính là trước mắt này Liêu Vô Địch đi. Liêu Vô Địch, ngươi thật sự kinh diễm. Thế nhưng có thể lĩnh ngộ thuấn di. Đường Hà nhíu mày. Trước người sông lớn lao nhanh, như cũ không có thu hồi. Hiển nhiên, mặc dù là thấy được Liễu Vô Địch giờ phút này bày ra ra tới lực lượng, hắn cũng không có tính toán từ bỏ động thủ. Ha ha, là sao? Liễu Vô Địch lạnh lùng cười, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Đường Hà bên người. Không có dư thừa lời nói, nhất kiếm, trực tiếp đâm ra. Bá! Đường Hà sớm có chuẩn bị, ở đối phương biến mất thời điểm, liền bắt đầu dịch chuyển thân hình, bất quá như cũ chậm một chút. Tí tách! Trên mặt đất, có máu tươi nhỏ giọt. Đáng giận! Đường Hà đầy mặt đỏ lên, hắn có thể cảm nhận được, chính mình sinh mệnh chi lực, đã bắt đầu vọng động lên. Xem các ngươi! Hắn chủ động thối lui đến một bên, đi tới Cao Kiến sau lưng. Ở vừa mới, cái kia lao nhanh sông lớn, đã bắt đầu chuyển biến phương hướng, giờ phút này thế nhưng hình thành một cái vòng tròn. Khoanh lại chung quanh mọi người, bao gồm Liễu Vô Địch. Chỉ có Dương Đào, bị cô lập ở bên ngoài. Chỉ sợ giờ phút này, đã không có người sẽ đi nhiều quản Dương Đào. Ở bọn họ xem ra, giờ phút này Dương Đào, cùng giao thất thượng thịt cá, không có bất luận cái gì khác biệt. Hòa khai tự tại. Song âm không ở lưu thủ, vô số pháp quyết chi kỷ dần hiện ra tới, biến thành từng đạo bóng loáng, tràn ngập ở chung quanh sở hữu địa phương. Sở hữu quang hoa tại đây sông lớn vòng tròn nội, hoàn toàn nở rộ mở ra, biến thành một đóa thật lớn đóa hoa. Đóa hoa có 6 phiến bất đồng cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa mặt trên, đều có một cái khủng bố âm phủ ở lòng lánh. Mỗi một cái ký hiệu đều có thể đủ trực tiếp đối người linh hồn phát động công kích, đây mới là hồi âm các nhất khủng bố thần thông. Chết! Cao Kiến cũng động thủ, ở hắn phía sau, xuất hiện một tòa tàn phá kiến trúc, giống như rách nát điện phủ, lại có dị thường khủng bố uy áp, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều không thể đủ cất chứa kia điện phủ giống nhau. Lân Tiêu Điện. Đây là Lân Tiêu Điện hư ảnh, trước truyền là mộ vị đại thánh hành cung, thành thánh nơi. Nhưng là cuối cùng lại rách nát, biến thành một đạo thần thông, trở thành Lân Tiêu Điện căn bản. Hừ! Liền các ngươi như vậy, cũng muốn cùng ta tranh nhau phát sáng. Liêu Vô Địch sắc mặt ngưng trọng lên, hắn thân hình liên tiếp chớp động, đều là ở kia lao nhanh sông lớn bên cạnh xuất hiện. Hiện tại, này sông lớn có kỳ lạ năng lực, có thể hạn định trụ chung quanh không gian. Hừ! Các ngươi làm như vậy, không cần quên mất, Dương Đào còn ở một bên. Một người một mình đối mặt ba người, hơn nữa vẫn là ba cái chút nào đều không kém gì chính mình thiên tiêu. Liễu Vô Địch sắc mặt vây biên lên. Đồng thời, trong tay hắn lấy ra một viên đan dược. Các ngươi nếu tiếp tục gàn bướng hồ đồ nói, vậy chớ có trách ta. Này đan dược uy lực, các ngươi hẳn là có thể nhìn đến. Đường Hà bên kia, sinh mệnh chi lực, đã bắt đầu xuất hiện không bình thường sôi trào. Chạm vào. Đã có thể ở thời điểm này, một viên đan dược ở sở cùng người trung gian đột nhiên xuất hiện, ở mấy người nhìn chăm chú hạ, biến thành nhất rất nhỏ bột phấn, phiêu tán mở ra. Cái gì? Đáng chết, Liêu Vô Địch, ngươi làm như vậy là muốn làm gì? Đáng giận, trước dùng sức giết hắn. Kia đan dược, thế nhưng chính là Liêu Vô Địch vừa mới trong tay đan dược. Bọn họ tuy rằng đều không có nhìn đến là cái gì người ra tay, nhưng là nghĩ tới Liêu Vô Địch thuấn di năng lực, lập tức xuất hiện bừng tỉnh thần sắc tới. Đáng chết, kia không phải ta. Liêu Vô Địch hơi hơi sửng sốt, đầy mặt mộng bức, hắn trong tay, kia cái đan dược như cũ êm đẹp đầu. Chương 1927 ngươi cũng sẽ thuấn di. Đến nỗi sao, đều lúc này. Song âm mặt trầm nhập mặc. Pháp quyết không ngừng phóng xuất ra tới, chung quanh ký hiệu, càng thêm lộng lẫy lên. Rồi trá. Cao Kiến gần là hộp ra hai chữ, cùng chung quanh hộ đạo giả hết thảy, đồng thời đối với Liêu Vô Địch không ngừng thi triển thủ đoạn. Vô số pháp thuật quan mang, ở chỗ này muốn nổ tung giống nhau. Khu khu không phải. Chỉ có Đường Hà, ở một bên không ngừng áp chế chính mình trong cơ thể bốc lên sinh mệnh chi lực đồng thời, thấy được vừa mới hết thảy. Giờ phút này, hắn muốn lớn tiếng kêu gọi, bởi vì vừa mới hết thảy, hắn đều xem rõ ràng chính xác. Khu khu đích xác không phải hắn, các ngươi hiểu lầm hắn. Dương Đào thanh âm, nhàn nhạt ở một bên vang vọng lên. Hắn khỏe môi treo lên mê người tươi cười, tò mò nhìn nhìn trước mắt mọi người. Đúng vậy, không phải ta A Ngạch. Ngươi, nghe được có người giúp chính mình nói chuyện, Liêu Vô Địch tức khắc nội tâm một trận kích động. Chính là bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc trợn tròn mắt. Ngươi tiểu tử ngươi chuyện như thế nào? Thế nhưng là Dương Đào, đáng chết, như thế nào có thể là Dương Đào? Dương Đào. Song Âm cùng Cao Kiến lại cũng là dừng trong tay động tác, nhưng là lại đầy mặt hồ nghi nhìn trước mắt hết thảy. Dương Đào thế nhưng không có việc gì. Nhưng là chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, đã bắt đầu xuất hiện bất đồng dao động. Chẳng lẽ, là Liêu Vô Địch cùng Dương Đào âm thầm cấu kết? Không thể không nói, bọn họ loại người này, tư duy phương thức thực kỳ lạ. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì, vừa mới đan dược, là ngươi. Không sai a, chính là ta. Dương Đào gật gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận đến. Đồng thời, hắn còn lấy ra thật nhiều đan dược tới. Ngươi muốn làm gì? Song Âm hét lên lên, nàng nhìn ra được tới, đối phương trong tay những cái đó đan dược, tựa hồ đều không đơn giản. Ngạch, không có gì a, chính là muốn cho các ngươi thêm chút liều. Rốt cuộc, các ngươi một đám đều là cái dạng này lợi hại. Ta cũng không thể đủ xem nhẹ các ngươi à. Dương Đào cười hì hì phất tay, trong tay đan dược, lại lần nữa đi tới sông lớn bên trong. Sinh mệnh chi lực, bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Vì cái gì sẽ như vậy? Liêu Vô Địch cả người phảng phất đã chịu đả kích to lớn giống nhau, hắn không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ hảo hảo. Đáng chết, chẳng lẽ nói, này hết thể đều là ngươi làm ra tới. Song Âm mắt đẹp không ngừng chuyển động, phảng phất nghĩ tới cái gì. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi ngu ngốc sao, cũng không biết ngẫm lại xem. Phía trước nơi nào nghe được quá như vậy đan dược, cũng chỉ có Dương Đào lại đây lúc sau, mới có như vậy đan dược. Hơn nữa, ngươi không được quên, hắn chính là thiên sư đạo người, thiên sư đạo, chính là có dược phong A. Bạch bạch bạch. Dương Đào đều nhịn không được. Cấp Song Âm vỗ tay lên. Đích xác, đối phương trinh thám năng lực thật sự là cường đại. Gần là nháy mắt, là có thể đủ lộng minh bạch này hết thảy. Không sai, này đó đan dược, kỳ thật đều là ta làm người bán đi, không lừa già dối trẻ, giá cả vừa phải. Chẳng qua sao. Mặt sau nói, Dương Đào không có nhiều lời, gần là cầm mắt lẽ, nhìn đến Liêu Vô Địch. Ta... Liêu Vô Địch giờ phút này đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu lên. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nghĩ đến vừa mới chính mình làm sự tình, hắn đều cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau. Chính mình thế nhưng trực tiếp cầm đối phương đang ăn dược, đi đối phương, lại còn có lộ ra một bộ chính mình thực như bức bộ dáng. Trường hợp như vậy, ở đối phương trong mắt, tính cái gì? Vài hề sao? Ngươi thật đúng là lợi hại, Dương Đào, ta hiện tại chính là thật sự đối với ngươi càng ngày càng tò mò. Song Âm thanh âm lại lần nữa trở nên kiều mị lên, nếu vẫn luôn không kiên định người, giờ phút này chỉ sợ đã bị đối thanh âm này cấp mê hoặc. Được rồi, Liêu Vô Địch, nói đi, các ngươi Hạo Thiên Tông năm đó rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật, còn có cái gì sự tình, là ta không biết. Dương Đào đã không có kiên nhẫn cùng bọn họ lãng phí thời gian, nếu bọn họ không hợp tác nói, vậy chỉ có thể đủ nói xin lỗi. Hừ. Đúng lúc này, chung quanh sông lớn lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Ken ken ken. Đồng thời, đóa hoa thượng ký hiệu, lại lần nữa phóng xuất ra một trận tiếng vang, lần này nhắm vào chính là Dương Đào. Chết. Cao Kiện cũng ở cùng thời gian ra tay, đây là bọn họ ăn ý. Nếu Dương Đào là thịt cá, bọn họ tự nhiên là yêu cầu nội đấu. Hiện tại, đối phương thế nhưng không có việc gì, kia lúc này, bọn họ đầu mâu nháy mắt liền thống nhất lên. Ngay cả một bên Liêu Vô Địch, đều phảng phất cùng mấy người trước đó thương lượng hảo giống nhau, trong phút chốc từ tại chỗ biến mất. Ba người, tính cả chung quanh hộ đạo giả, ở vừa mới kia trong nháy mắt, đột nhiên phơi khởi, hướng tới Dương Đào thống nhất động thủ. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, Liêu Vô Địch thân hình trước hết xuất hiện, trường kiếm ngang trời, đâm vào Dương Đào nguyên bản nơi địa phương. Mà mọi người nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm lại lần nữa run lên. Bởi vì bọn họ nhìn đến, Dương Đào thế nhưng từ vừa mới địa phương, trực tiếp biến mất. Thuấn di. Dương Đào thế nhưng cũng nắm giữ thuấn di, hơn nữa tựa hồ, khoảng cách cùng Liễu Vô Địch, có bản chất khác nhau. Không sai, chính là thuấn di. Dương Đào thanh âm, đột nhiên từ song âm phía sau nhớ tới. Song âm tức khắc kinh hãi, nàng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ ở trước tiên, đối chính mình ra tay. Nàng chủ động vượt mức quy định vừa động, đồng thời đôi tay hướng tới phía sau vùng, muốn làm chút vãn hồi. Đáng tiếc, này hết thể đều còn không có tới kịp chấp hành, liền cảm nhận được chính mình hậu bối đột nhiên toát ra một cổ không gì sánh kịp lực lượng tới. Nay lực lượng làm nàng cả người, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới phương xa vách đá va chạm mà đi. Chạm vào, toàn bộ không gian, đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Lần này uy lực, hiển nhiên không nhỏ. Còn có các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, lão tử cứ như vậy dễ khi dễ sao? Dương Đào thanh âm ở chung quanh không ngừng biến hóa, hắn muốn công kích người khác, nhưng là làm hắn không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Liêu Vô Địch cùng Cao Kiến, ở ngay lúc này, thế nhưng chủ động lưng tựa lưng lên. Bọn họ ở thời điểm này, thế nhưng lựa chọn tin tưởng đối phương. Như vậy biến hóa, thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc. Lợi hại, các ngươi hai người. Bất quá ta còn là câu nói kia, ai có thể đủ nói cho ta Hạo Thiên Tông cùng Kiếm Tông sự tình, ta liền không làm khó các ngươi. Đồng thời, đại ngày lại lần nữa ngang trời, xương hàn chi lực lại lần nữa hiện ra tới. Lần tiêu điện, nếu ngươi muốn đại ngày kiếm quyết nói, cũng có thể, bất quá ta tiền đề, ngươi hẳn là biết. Nga nga. Là sao? Ầm vang. Đúng lúc này, một đạo thật lớn dịu ảnh, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Bá. Đồng thời đã đến, còn có một đạo kiếm khí, giống như một đạo thất luyện giống nhau, đồng dạng hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Ông. Đạo thứ ba khủng bố hơi thở cũng xuất hiện, đó là một cây trường thương, tuy rằng là hư ảnh. Nhưng là chung quanh lại có vô số đen nhánh ngọn lửa ở xoay quanh, làm cho cả hư không đều xuất hiện rất nhỏ vằn mẹo. Chương 1928 gậy ông đập lưng ông. Thượng! Dương Đào thu hồi vừa mới tươi cười, đôi tay liên tục huy động, đỉnh đầu đại ngày kiếm khí, tức khắc hướng tới ba đạo công kích mà đi. Đi! Mà đồng thời, song âm, Liễu Vô Địch, Đường Hà Cao Kiến. Còn có Hạo Thiên Tông càn một không nhị, đều nghe được thanh âm này, bọn họ không hề có chút chần chờ, đồng thời đứng dậy, hướng tới chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Cứu người sao? Xem ra, các ngươi chính là Lâm Vệ Hải, Tần Bá Thiên cùng Lãnh Vô Nhân. Ầm vang. Kiếm khí cùng vài đạo công kích chạm vào nhau, làm nơi này đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Do đó, làm cho cả tàn kiếm đều xuất hiện rất nhỏ chấn động tới. Chính là, các ngươi có thể cứu được như thế nhiều người sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong, bộc phát ra xưa nay chưa từng có lánh mang tới. Bá! Thuấn Di, lại lần nữa xuất hiện. Hắn nháy mắt từ nguyên lai địa phương biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới cản một bên người, trong tay trường kiếm, không có chút nào dừng lại. Bay thẳng đến đối phương oanh kích mà đi. Cái gì? Càn cả kinh khủng hét lên lên, hắn muốn tránh né, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Bang! Ở hắn bên hông, một khối ngọc bài vỡ vụn, biến thành một cái phòng ngự cháo, bao bọc lấy toàn thân. Xe kéo! Đáng tiếc, như cũ không đủ xem, Dương Đào kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xé rách kia phòng ngự cháo, tốc độ chút nào không thấy. Lại lần nữa hướng tới thân thể hắn đống nhiên đâm vào. Như thế nào sẽ như vậy? Ngươi đây là... Hạo nhiên kiếm khí. Không đúng, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngươi không có khả năng là đại thánh môn người. Trong hư không, Lâm Vệ Hải đám người thanh âm, phát ra liên tiếp kinh hô. Đại ngày kiếm quyết, hạo nhiên kiếm khí, ngũ hành tông truyền nhân. Này như thế nào khả năng, đại thánh môn người dữ dội kiêu ngạo? chỉ có thể đủ lựa chọn một người, không có khả năng đồng thời lựa chọn một người. Muốn biết sao? Ừ, vậy muốn nhìn các ngươi có hay không như vậy bản lĩnh? Dương Đào vung tay lên, Càn vẫn luôn tiếp bị xử lý, ngay cả Nguyên Anh, đều không có chút nào chạy thoát khả năng. Hắn lại lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm, đã đi tới Khôn Nhị bên người. Không, không cần. Ngươi muốn biết đến hết thảy, ta đều có thể đủ nói cho ngươi. Khôn Nhị bị vừa mới tình huống cấp dọa tới rồi, kia chính là hắn sư huynh, đồng thời còn có hộ thể bảo vật, thế nhưng không có chống đỡ được đối phương nhất chiêu. Này rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng như vậy yêu nghiệt. Hắn không muốn chết, cho nên muốn phải dùng biết đến hết thảy, tới trao đổi. Ừ, Khôn Nhị, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Vệ Hải thanh âm lại lần nữa vang lên tới, Khôn Nhị linh hồn, thế nhưng tại đây thanh âm dưới, bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra. Đại sư huynh tha mạng a, này không trách ta a. Cầu ngươi, ta. Cuối cùng, Khôn Nhị linh hồn, hoàn toàn tiêu tán không còn. Đây là cái gì thủ đoạn, nói là làm ngay sao? Thế nhưng gần là một câu, là có thể đủ làm Khôn Nhị thân tử đạo tiêu. Dương Đào trong mắt hoài nghi, Lâm Vệ Hải cũng là một loại đặc thù thể chất. Bằng không, vừa mới trước mắt hết thảy, thật sự không có bất luận cái gì phương pháp giải thích. Liêu vô địch, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể đủ chạy thoát sao? Mục tiêu kế tiếp, Dương Đào nhắm ngay Liêu vô địch. Hắn muốn biết Hạo Thiên Tông sự tình, trước mắt ra Hạo Thiên Tông người, cũng chỉ có Song Âm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là không biết vì cái gì, Dương Đào tổng cảm giác, Song Âm trên người, có một cổ nhàn nhạt nguy cơ. Cảm giác này, rất là nhạy bén. Cho nên hắn không tính toán lại lần nữa đối Song Âm động thủ, mà là hướng tới Liêu vô địch mà đi. Bá. Bất quá Liêu vô địch cùng người khác bất đồng. Hắn nắm giữ thuần di, có thể ở trước tiên, dịch chuyển chính mình thân hình, chạy thoát Dương Đào đuổi giết. Hừ! Dương Đào, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi sẽ thuần di, ta cũng sẽ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thể đuổi theo ta sao? Nam mơ! Liêu vô địch đối với điểm này nhưng thật ra rất là tự tin, mọi người đều là giống nhau kỹ năng, tu vi mặt trên cũng không sai biệt lắm, muốn bắt lấy. Quả thực là người si nói ngộng. Là sao? Dương Đào ngơ ngác cười, hắn thế nhưng thu hồi trường kiếm, đôi tay nắm nắm tay, bay thẳng đến Liêu vô địch bay qua đi. Không thuấn di, còn muốn đuổi theo ta sao? Cái gì? Thực mau, mọi người lại lần nữa đồng thời liễu lưới, Dương Đào thế nhưng gần là dựa vào phi hành tốc độ, liền truy kích đi lên. Hắn này rốt cuộc là cái gì thân pháp? Thế nhưng có thể vượt qua thuấn di tốc độ. Hắn trên người, tuyệt đối có đại bí mật, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm hắn rời đi quy khư động. Không sai, nếu hắn đi ra ngoài, chúng ta không có khả năng có an ổn nhật tử. Chạm vào. Liêu vô địch ở cảm nhận được Dương Đào tốc độ lúc sau, tức khắc lại lần nữa vận dụng cấm thuật, tốc độ lại lần nữa tiêu dâng lên tới. Chính là cuối cùng. Vẫn là không có tránh thoát Dương Đào quyền ấn, cả người thân thể, hướng tới phía trước đống nhiên càng ra một bước, hắn hậu bối, có một cái nhàn nhạt tấn ký, đó là Dương Đào song quyền tạo thành. Khu khu. Liêu vô địch khỏe môi treo lên nhàn nhạt máu tươi, hai mắt bên trong, tự tin đã sớm hoàn toàn tiêu tán không còn, có, là thật sâu khiếp sợ. Trước mắt tiểu tử này, vừa mới sở biểu hiện ra ngoài hết thảy. Đều làm hắn cảm thấy nội tâm run rẩy. Ba ba bá. Đúng lúc này, Song Âm cùng Đường Hà, Cao Kiến ba người, quanh thân tức khắc toát ra một trận huyết sắc quang mang tới. Tốc độ tức khắc lại lần nữa gia tăng, bọn họ đồng loạt thi triển huyết thuẫn chi thuật. Không có biện pháp, nhìn đến Dương Đảo vừa mới biểu hiện ra ngoài tốc tốc lúc sau, bọn họ đều minh bạch một đạo lý. Nếu giờ phút này không liều mạng, khả năng thật sự sẽ bị lưu lại. Ừ. Liêu vô địch nhìn đến tình huống này lúc sau, cắn chặt răng, cả người lại lần nữa buộc phát ra ngay từ đầu cái loại này tốc độ, nháy mắt vượt qua ba người, hướng tới phía trước mà đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Lưu quang đột ảnh, bị Dương Đào hoàn toàn thi triển ra. Hắn tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Mặc dù là cùng đối phương huyết thuẫn so sánh với, cũng gần là kém một tia thôi. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì thân pháp? Tuyệt đối là đại thánh cấp khắc pháp. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì địa vị, vì cái gì có thể khống chế như thế nhiều pháp? Chạy trốn quan trọng, hy vọng đại sư huynh có thể đối phó tiểu tử này, bằng không. Mặt sau nói, không cần phải nói đều biết, tình huống hiện tại, đối bọn họ tới nói, quá mức không xong. Các ngươi xem, đại sư huynh. Ở 15 phút lúc sau, Đường Hà ở cảm giác chính mình sắp khí huyết không đủ thời điểm, cuối cùng thấy được Tần Bá Thiên chờ ba người. Hảo, các ngươi không cần lo lắng. Tần Bá Thiên nắm dịu, nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt, nhìn nhìn mặt sau, gần một cái hô hấp không đến thời gian, Dương Đào thân hình, liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Như vậy tốc độ, làm cho bọn họ nội tâm lại lần nữa chấn động lên. Dương Đào, ngươi rất có bản lĩnh, cũng rất có can đảm, chỉ sợ ngươi rõ ràng biết, chúng ta là ở gậy ông đập lưng ông, ngươi cũng như cũ theo lại đây. Tần Bá Thiên khỏe miệng mang theo tán thưởng mỉm cười, hướng tới Dương Đào mở miệng nói. Hừ, các ngươi rõ ràng biết, nếu ta biết Hạo Thiên Tông cùng Kiếm Tông có quan hệ, vậy nhất định sẽ không từ bỏ. Dương Đào nhàn nhạt nhìn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, hai mắt bên trong, kim quang lộng lẫy. Chương 1929 Tam Cương Lôi Pháp. Ta nói các ngươi hộ đạo giả đi nơi nào, nguyên lai đều ở bố trí trận pháp A. Một lại đây, Dương Đào liền cảm thấy không thích hợp. Này ba người đều là lẻ loi một mình, bọn họ hộ đạo giả đều không thấy. Bất quá ở hỏa nhãn kim trừ dưới, hết thể hư ảo, đều bị bài trừ. Dương Đào có thể rõ ràng nhìn đến kia mấy cái hộ đạo giả, liền ở chính mình chung quanh. Ha ha, hỏa nhãn kim trừ, danh bất hư truyền. Lâm Vệ Hải cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong, mang theo từng đợt tâm trầm. Nguyên bản, ngươi là Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo đệ tử, chúng ta cũng không nghĩ đối phó ngươi. Đáng tiếc, ngươi thế nhưng vẫn là Kiếm Tông đệ tử, này kiếm điển yêu cầu ngươi huyết mới có thể đủ mở ra. Chỉ có sẽ Kiếm Tông pháp quyết người, trong cơ thể huyết mạch bên trong, mới có thể dung nhập đặc thù kiếm ý, đây mới là mở ra kiếm điển chính xác chìa khóa. Dương Đào giờ phút này đang xem chung quanh, nơi này thế nhưng là một cái thật lớn đại điện. Ở mấy người sau lưng, có một cái đài, đài phía trên, huyền phù một phen tiểu xảo phi kiếm, nhìn qua dị thường cổ xưa. Bất quá thường thường, mặt trên có từng trận ma khí hiện lên, giống như xiềng xích giống nhau, quấn quanh ở tiểu xảo phi kiếm mặt trên. Lâm Vệ Hải, nếu ngươi hiện tại nói ra ta muốn biết, ta còn là câu nói kia, ta có thể suy xét buông tha các ngươi. Dương Đào nhàn nhạt nhìn nhìn trước mắt mấy người, để cho hắn nhìn không thấu, không phải Lâm Vệ Hải, mà là một bên Tần Bá Thiên. Hắn trên người, có một tầng sương mù bao phủ. Lãnh vô nhân trong cơ thể, có một đạo nhàn nhạt kiếm khí. Mà Lâm Vệ Hải lại là có một cổ ma khí, điểm này Dương Đào đều không có quá mức để ý. Hạo Thiên Tông người, tuy rằng là đại thánh môn người, nhưng là cũng không phải mỗi người đều chỉ tu luyện Hạo Thiên Tông công pháp. Nói nữa, liền tính là Hạo Thiên Tông, làm không hảo cũng có một ít mặt khác gác độc công pháp đâu. Rốt cuộc, đây là minh giới. Ha ha ha, buông tha chúng ta. Ngươi thật đúng là tự tin, cho rằng có thể trực tiếp chọn phiên chúng ta mọi người sao. Mặc dù là Lãnh vô nhân khỏe miệng mặt trên, đều lộ ra một tia mỉm cười tới. Bọn họ có thể làm được tông môn ngày đầu tiên tiêu vị trí, tự nhiên vô cùng tự tin. Bọn họ bản thân tu vi cường đại, hơn nữa đều cụ bị vượt cấp chiến đấu tư bản. Một cái Dương Đào, chẳng sợ hắn là đại thánh môn người, chẳng sợ phía sau địa vị đại nghịch thiên, bọn họ cũng tự nhận là, chính mình có thể chém giết. Để ý, hắn trên người có đan dược. Liêu Vô Địch thầm hận, trên người giờ phút này cũng có sinh mệnh chi lực quay cuồng dấu hiệu, bất quá hiện tại, hắn như cũ có thể ngăn chặn. Đến nỗi song âm đám người, giờ phút này đã tiếp cận bạo tẩu. Ông! Đan dược chi lực thôi, không coi là cái gì thật bản lĩnh. Tần Bá Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn tiến lên bước ra một bước, phía sau xuất hiện một tòa mông lung cung điện, điện phủ chung quanh, có quang mang nhàn nhạt bắn ra bốn phía mà ra. Chung quanh, mọi người đắm chìm trong này quang mang bên trong, ngay cả dương đào đan dược chi lực, nháy mắt bị gột rửa. Sinh mệnh chi lực sôi trào hiện tượng, thế nhưng dựng xào thấy bóng tiêu trừ. Nếu ngũ hành tông truyền nhân, thiên sư đạo thiên tiêu, gần chỉ có điểm này bản lĩnh nói, kia hôm nay, ngươi tự sát đi. Lãnh vô nhân ngữ khí vô cùng lãnh đạm, lời nói bên trong trào phúng, lại là chân thật đáng tin. Khanh khách vô nhân A, ta xem, ngươi cũng phải tìm đạo lữ, bằng không liền thu này dương đào đi. Ngươi nhìn xem. Hắn bối cảnh đích xác thực không tồi à, hoàn toàn có thể ngẫu nhiên xứng đôi người đầu. Song âm lại lần nữa biến thành một cái ma nữ, ở lãnh vô nhân bên thai mở miệng cười cợt lên. Bất quá, nàng ánh mắt, lại là đặt ở một bên Tần Bá Thiên trên người. Tất cả mọi người biết, Tần Bá Thiên chính là vẫn luôn ái mộ lãnh vô nhân. Bất quá, lãnh vô nhân giống như một cái băng tuyết thiên tử, căn bản liền không đi phản ứng đối phương. Nhưng là Tần Bá Thiên lại không có chút nào từ bỏ, vẫn luôn đều ở nỗ lực. Giờ phút này, lời này chính là nói rõ, muốn kích thích một chút Tần Bá Thiên. Dương Đạo, ngươi vẫn là lấy ra điểm thật bản lĩnh đi. Nay trận pháp nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, gần là đơn giản hóa tam tài trận, có thể phát huy ra phân thần sơ kỳ lực lượng, nếu ngươi trận pháp đều trị không được nói, kia tự sát đi. Quả nhiên. Tần Bá Thiên như cũ là đã chịu kích thích, thế nhưng bắt đầu nhằm vào Dương Đào lên. Các ngươi muốn nhìn xem ta bản lĩnh sao? Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, hai tròng mắt bên trong, có lôi đỉnh chi lực nhảy lên. Phân thần sơ kỳ, đích xác rất lợi hại. Nếu như vậy, vậy cho các ngươi nhìn xem đi. Ầm vang. Đồng nhiên, toàn bộ không trung xuất hiện một đạo thật lớn lôi đỉnh, cắt qua trời cao. Làm mọi người nội tâm đều một trận chấn động. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, cho các ngươi mấy người nhìn xem, rốt cuộc đủ không màng tư cách. Dương Đào đôi tay pháp quyết bày ra, ở hắn phía sau, mây đen dày đặc, gần là một cái nháy mắt, toàn bộ không trung đều bị che đậy. Tam tài trận. Nếu là thật sự tam tài trận, ta đây thật đúng là sẽ sợ hãi. Nhưng là liền này vài người, hừ, không đủ xem. Cùng với Dương Đào lời nói, trên bầu trời, kia chớp ngang trời. Vô số đến lôi đỉnh chi lực, trực tiếp từ đen nhánh lôi vân bên trong, ầm ầm mà xuống. Chi chi. Này đó lôi đỉnh chi lực, nhằm vào kia ba cái hộ đạo giả. Ba người vận chuyển trận pháp, mượn lực ngăn trở, lôi đỉnh chi lực đều bị trận pháp uy lực ta rớt, lôi kéo tới rồi đại địa bên trong. Liên điểm này bản lĩnh. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Bất quá như vậy, Tần Bá Thiên nhìn nhìn, xác nhận lôi đỉnh chi lực cũng không có xúc phạm tới hộ đạo giả lúc sau, cười lạnh mở miệng nói. Là sao? Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, cường đại nhất công kích pháp quyết, có 9 loại, trước mắt ngươi nhìn đến gần thức mở đầu thôi. Thức mở đầu. Mọi người bị Dương Đào lời này ngữ, làm cho có điểm mơ hồ. Này lôi đỉnh chi lực uy lực, kỳ thật một chút đều không nhỏ. Nếu ba người không phải tổ hợp trận pháp, căn bản là không có khả năng hoàn toàn chống đỡ. Nhưng là hiện tại, Dương Đào thế nhưng nói, này gần là thức mở đầu. Không sai a, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, liền điểm này uy lực. Ha ha! 9 loại pháp quyết bên trong, so sánh với các ngươi đều nghe qua 3 loại, đó chính là thiên địa người tam cương chú pháp. Thực xin lỗi, này 3 loại ta đều sẽ... Đến nỗi hôm nay các ngươi có thể bức bách ta vận dụng xuất kích trung thủ đoạn tới, liền xem các ngươi bản lĩnh. Ngươi thế nhưng có thể vận dụng ta mới vừa cương lôi pháp. Lãnh vô nhân động dung, hiển nhiên, nàng biết này lôi pháp. Bất quá nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể vận dụng. Phải biết rằng, này pháp quyết hẳn là chỉ có phân thần kỳ người, mới có thể đủ vận dụng mới đúng. Ta không tin. Tần Bá Thiên tắc càng thêm ngắn gọn, minh xác tỏ vẻ, chính mình căn bản là không tin Dương Đào có thể vận dụng. Tin hay không, tùy vào ngươi sao. Dương Đào hỏi lại một tiếng, đôi tay bỗng nhiên nâng lên, không trung bên trong, lôi đỉnh chi lực càng thêm điên cuồng lên. Thanh thế to lớn, chính là mỗi nói lôi đỉnh chi lực uy lực, lại tựa cũng không có gia tăng. Nhưng càng là như vậy, mấy người mày lại đồng thời nhíu lại. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, một cổ vô hình uy áp, ở chung quanh kéo lên. Làm cho bọn họ cảm thấy áp lực, cảm thấy bất an. Ầm vang. Không trung tầng mây, lại lần nữa giảm xuống vài phần. Chung quanh lôi đỉnh chi lực, có đã trực tiếp biến thành từng điều lóe ánh sáng tuyến. Không có gián đoạn, liên tiếp lôi vân cùng đại địa. Chương 1930 không quan trọng. Toàn bộ không gian, giống như một cái luyện ngục. Lôi vân ép xuống, buông xuống từng điều lôi đỉnh, xỏ xuyên qua thiên địa chi gian. Hừ, thật là thật lớn, hư có biểu đồ. Liêu vô địch hừ lạnh một tiếng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Vô chi. Dương Đào khinh thường, nguyên bản giơ lên cao đôi tay, tức khắc đống nhiên hướng tới đại địa nhấn một cái. Này nhấn một cái đi xuống, giống như đem toàn bộ không trung lôi vân, đều nhốt đánh vào ngầm giống nhau. Toàn bộ đại địa, đều xuất hiện một trận rất nhỏ chấn động. Cho các ngươi nhìn xem, thiên sư đạo tam cương lôi pháp bên trong mà cương. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều ở chấn động, nguyên bản đen nhánh mặt ngoài, thế nhưng xuất hiện từng đạo thiện lương đường cong tới. Kia đường cong không ngừng tăng thô, giống như từng điều xóa rớt con rắn nhỏ, ở chung quanh không ngừng du tẩu. Cái gì? Thật là này lôi pháp. Không tốt, đại gia không cần lưu thủ, trực tiếp cởi bỏ phong ấn. Ba cái hộ đạo giả, giờ phút này thế nhưng đồng thời biến sắc. Mặc dù bọn họ vận dụng giản dị bản tam tài trận pháp, nhưng là hiện tại, bọn họ nội tâm không có chút nào tự tin, thế nhưng ở trước tiên, tưởng đều không có nghĩ nhiều, bắt đầu cởi bỏ trên người phong ấn. Này! Vừa mới còn đang nói này nói mát Liêu vô địch, giờ phút này mở bức. Này pháp thuật, chẳng lẽ liền có như vậy khủng bố sao? Là ba người thế nhưng trực tiếp cởi bỏ phong ấn. Có phải hay không có điểm quá khoa trương? Cao Kiến cùng Đường Hà hai người cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nguyên bản hai người cho rằng, Dương Đào cũng chính là dựa vào đan dược, mới có thể đủ làm chính mình vừa rồi như vậy xấu hổ. Hiện tại xem ra, phía trước Dương Đào, thế nhưng vẫn luôn đều không có dùng toàn lực. Nếu là như vậy, kia chẳng phải là chính mình hai người, giờ phút này căn bản là không thể đủ đi đến nơi này tới. Khởi. Theo ba người trên người hơi thở, không ngừng kéo lên. Tam tài trận pháp uy lực, cũng đang không ngừng tăng lên, toàn bộ chung quanh, trận pháp quang mang không ngừng sáng ngời lên. Nhưng cố tình đúng lúc này, đại địa thượng lôi đỉnh chi lực, phát ra càng thêm lóa mắt quang mang. Giống như vô số sao băng, nháy mắt xẹt qua ánh trăng bầu trời đêm. Ánh trăng tuy rằng sáng ngời, nhưng là tại đây mưa sao băng dưới. Như cũ muốn trở nên ảm đạm. Ầm vang. Đại địa mặt trên, lôi đỉnh chi lực đống nhiên xuyến ra tới, giống như từng điều thật lớn đại địa thổ long lao ra mặt đất. Chạm vào. Một đạo cánh tay thô lôi đỉnh chi lực, trực tiếp oanh kích tới rồi một cái hộ đạo giả trên người. Hắn tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, thân thể mặt trên, có phòng ngự pháp bảo tự động rách nát, tiến hành bảo vệ. Đáng tiếc. Giờ phút này lôi đỉnh chi lực, đã không phải không trung rớt xuống lôi đỉnh chi lực. Không cần quên mất, cho dù là ở đại địa bên trong, lôi đỉnh chi lực như cũ là lôi đỉnh chi lực, như cũ bị thiên sư đạo pháp quyết dẫn động. Như vậy nhiều lôi đỉnh chi lực, nháy mắt ngưng tụ, giờ phút này bộc phát ra tới uy lực, hoàn toàn đạt tới phân thần kỳ trình độ. A. Một cái hộ đạo giả liền kêu rên đều không có tới kịp hoàn toàn phát ra tới, chính xác người đã bị vài đạo thật lớn lôi đỉnh xỏ xuyên qua thân thể. Hắn trên người pháp bảo, căn bản là không có chống cự bao lâu, cơ hồ chính là ở nháy mắt, bị lôi đỉnh chi lực oanh kích. Mặt khác mấy cái hộ đạo giả, đồng dạng không có kiên trì bao lâu. Giờ phút này, không trung lôi vân đã sớm không có lôi đỉnh chi lực rơi xuống, từ xa nhìn lại. Thiên địa phảng phất đảo ngược. Đại địa mặt trên, không ngừng toát ra một thoáng thoáng lôi đỉnh tới, làm sao xỏ xuyên qua không gian, dung nhập đến không trung lôi vân bên trong đi. Đại địa, như cũ lóng lánh khác quan mang. đơn giản hóa tam tài trận, ở ngay lập tức chi gian, liền tự sụp đổ. Dương Đào thủ đoạn, quá đúng chỗ. Trực tiếp công kích ba người, căn bản là không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Dương Đào chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn trước mắt. Chương 1931 đổi trắng thay đen. Chính là, mặc dù là như vậy, cũng không thể đủ xác định Lâm Về Hải liền bại định rồi đi. Tần Bá Thiên như cũ không ủng hộ đối phương nói. Rốt cuộc, Tam Cương Lôi Pháp uy lực thật lớn, nhưng là tiêu hao đồng dạng thật lớn. Giống nhau chỉ có phân thần kỳ tồn tại, mới có thể đủ vận dụng. Đây là trên đời này người đều biết đến sự tình, vừa mới Dương Đào đã thi triển ra mà cương bộ phận, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn còn có thể đủ thi triển ra tới. Xuất khiếu kỳ trong cơ thể chân nguyên tồn trữ có bao nhiêu, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng Dương Đào sẽ làm như vậy không có nắm chắc sự tình sao? Lãnh Vô Nhân hỏi lại một câu, một bên Song Âm đột nhiên chớp chớp mắt to nói. Các ngươi nói, Dương Đào rốt cuộc có thể thi triển ra vài loại lôi pháp. Này vấn đề vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Vấn đề này, bọn họ phía trước vẫn luôn đều không có suy nghĩ. Tam Cương Lôi Pháp, uy danh hiển hách, là 9 loại lôi pháp tự trọng, tiếng tăm vang dội nhất tồn tại. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào có thể thi triển ra một loại, đã thực nghịch thiên. Chẳng lẽ, hắn còn có thể đủ thi triển ra đệ nhị loại? Nhìn xem sẽ biết. Lãnh Vô Nhân mày lại lần nữa nhăn lại vài phần, cũng không biết nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Mà Song Âm lại là cười khúc khích, lại lần nữa kích thích Tần Bá Thiên. Xem ra, ta đại sư tỷ xem như thật sự động tâm nha. Trước kia, nàng cũng sẽ không như vậy để ý một cái thiên kiêu. Tần Bá Thiên, ngươi chẳng lẽ liền không có nguy cơ cảm sao? Hừ! Tần Bá Thiên chuyển qua đầu, không muốn cùng Song Âm nhiều lời. Nha đầu này, hoàn toàn chính là một cái tiểu ma nữ. Nghe hà nàng tự thân tu vi không kém, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, không có vài người tưởng dám trêu chọc. Ngươi rất có quyết đoán, thế nhưng dám can đảm đi theo ta tiến kiếm đài. Lâm Vệ Hải nhìn đến Dương Đào tiến vào lúc sau, trên mặt tươi cười hoàn toàn nở rộ mở ra. Ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào, phảng phất đã hoàn toàn bị hắn khống chế giống nhau. Ta xem là ngươi rất có quyết đoán, biết ta có thể thi triển ra Tam Cương Lôi Pháp, còn dám mời tiến vào kiếm đài. Ta còn là câu nói kia, nếu ngươi hiện tại nói cho ta. Nếu chúng ta đánh cuộc đi, nếu ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ta biết đến hết thảy. Nhưng là nếu ngươi thua nói, ta muốn ngươi tinh huyết. Lâm Vệ Hải đánh gây Dương Đào nói, chậm rãi từ từ mở miệng nói. Có thể. Nếu đối phương muốn đánh đố, kia Dương Đào tự nhiên không ngại đồng ý. Rốt cuộc, hai người tâm tư đều rõ ràng. Nếu người nọ thua, hoàn toàn nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Nhiều lời mặt khác, căn bản là không có chút nào ý tứ. Ngũ Hành Tông truyền nhân, ha ha ha. Ngươi nói, ta còn có hay không cơ hội, tu luyện ngũ hành thân thể đâu. Lâm Vệ Hải chậm rãi nhìn trước mắt Dương Đào. Giống như một đầu mánh thú, nhìn nhất ngon miệng đồ ăn giống nhau. Hừ, ngươi thật đúng là tự tin, ngươi chẳng lẽ không biết, ta mà cương lôi pháp, còn không có hoàn toàn kết thúc sao? Trên mặt đất, như cũ có vô số lóe sáng lôi đỉnh chi lực ở làn tràn. Chỉ cần Dương Đào nguyện ý, vừa mới kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn có thể từ mặt đất toát ra tới. Ha ha, thiên sư đạo lôi pháp, ai không biết? Tam Cương Lôi Pháp, từ người bắt đầu, do đó động thiên, cuối cùng hắn mà. Một tầng, không ngừng tinh tiến. Mà ngươi Dương Đào, thế nhưng trực tiếp thi triển ra nhất cường đại hám mà chi cương, mà cương. Điểm này, ta đích xác rất là bội phục. Lâm Vệ Hải khoe miệng ý cười, càng thêm nồng đậm lên. Hai tay của hắn, đã ở bắt đầu không ngừng ngưng kết ra một đám pháp quyết tới. Đồng thời, hắn trên người, toát ra một cổ nồng đậm kiếm khí. Hạo Thiên Kiếm Quyết, đã bị hắn hoàn toàn thi triển ra. Ở hắn phía sau, giờ phút này chậm rãi hiện ra một phen 10 trượng lớn nhỏ, cổ xưa trường kiếm. Bá! Ngay sau đó, kia trường kiếm chia ra làm 4, biến thành bốn đem tương đồng trường kiếm, treo cao Lâm Về Hải đỉnh đầu. Đồng thời, hắn còn bóp nát một khối huyết hồng ngọc bài, phóng xuất ra một cái huyết trống không vòng bảo hộ, lung ở chính mình quanh thân. Hắn kiêu ngạo, khinh thường Dương Đạo, nhưng là lại cũng vô cùng coi trọng đối phương. Ít nhất, giờ phút này đã lấy ra nhất lợi hại phòng ngự thủ đoạn. Đây là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Dương Đạo khe như mày, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện đối phương vận dụng trong cơ thể kia ma khí. Đây chính là kiếm đài, chẳng phân biệt sinh ra chết, giống nhau là không thể đủ từ nơi này đi ra. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Hạo Thiên Lâm Không. Đông nhiên, ở Dương Đảo trên đỉnh đầu mặt, nháy mắt xuất hiện một phen thật lớn bảo kiếm, nháy mắt bắn thẳng đến mà xuống. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi vẫn là nói thẳng đi. Dương Đảo vung tay lên, đại địa lại lần nữa chấn động, vô số lôi đỉnh quang mang tạc hiện, cái này địa phương, bộc phát ra vô số quang mang, bao phủ hết thảy. Dương Đào đỉnh đầu bảo kiếm, tuy rằng uy lực cũng đạt tới phân thần kỳ, nhưng là tại đây lôi đỉnh chi lực hạ, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Khu khu. Quang mang lúc sau, Lâm Về Hải đẫm máu, bất quá hắn sau lưng bốn đem cổ kiếm như cũ treo không, khỏe miệng tươi cười, càng thêm lùng liệt vài phần. Theo lý thuyết, không nên A vừa mới tình huống như vậy, Lâm Về Hải hoàn toàn có thể thi triển mặt khác pháp thuật mới đúng. Song Âm nhìn đến này kết quả sau, khe như mày, nàng tự nhiên biết đối phương cỡ nào lợi hại, thủ đoạn không có khả năng như thế thiếu. Không sai, trừ phi, Lâm Về Hải biết, liều mạng chính mình tu vi, căn bản là không thể đủ hoàn toàn bắt lấy Dương Đảo. Cho nên, hắn ở vận dụng mặt khác phương pháp. Lãnh Vô Nhân tiếp theo Tần Bá Thiên nói, hai tròng mắt đông nhiên trợn mở ra. Này kiếm khí! Xảy ra chuyện gì? Song Âm cùng Tần Bá Thiên đại kinh, không biết Lãnh Vô bởi vì gì đột nhiên như vậy thất thố. Cái gì? Ngươi! Mà Dương Đảo, giờ phút này cũng cùng Lãnh Vô Nhân giống nhau như lúc. Bởi vì bọn họ đều đột nhiên cảm nhận được, Lâm Về Hải thay đổi. Không, xác thực nói, là Lâm Về Hải sau lưng bốn đem cổ kiếm hơi thở, thay đổi. Kiếm tông hơi thở, ngươi vừa mới vẫn luôn ở chuẩn bị pháp quyết, thế nhưng là cái dạng này. Dương Đào bừng tỉnh, nháy mắt, hắn một cái thuấn di, xuất hiện ở Lâm Về Hải trước người, đông nhiên bài trừ một trường. Hừ, hiện tại, đã muộn. Bá hô hô. Vừa mới pháp quyết, không phải mặt khác pháp quyết, chính là vì thay đổi chính mình cổ kiếm hơi thở, đổi trắng thay đen, làm chính mình cổ kiếm, trở thành kiếm tông cổ kiếm. Bốn đem cổ kiếm, đã hướng tới bốn cái phương hướng, bốn đem thạch kiếm nơi vị trí, ngang trời mà đi. Phảng phất này bốn đem cổ kiếm, giờ phút này đã bị thạch kiếm hấp dẫn giống nhau, tốc độ cực nhanh, ngay cả Dương Đào đều không có cố kỵ đến. Mà Lâm Về Hải giờ phút này, đã hoàn toàn buộc phát ra hắn Hạo Thiên Tông ngày đầu tiên kiêu thực lực, cùng Dương Đào đối kháng lên. Ông! Cổ kiếm nháy mắt dung nhập thạch kiếm bên trong, toàn bộ kiếm đài hơi thở, tức khắc trở nên không giống nhau. Ha ha ha! Dương Đào, hiện tại, ta thắng. Toàn bộ kiếm đài, ta là chủ tể. Hiện tại, cái này kiếm đài từ ta khống chế. Ngươi nếu giờ phút này giao ra tinh huyết, ta nói không chừng còn có thể đủ tha cho ngươi một mạng. Vừa mới hết thảy, đều là vì thi triển kia thần kỳ pháp quyết, giờ phút này, hắn làm được. Hắn thế nhưng có như vậy pháp quyết, khó trách có thể mở ra kiếm đài. Bất quá hắn này pháp quyết, rốt cuộc là từ đâu tới. Tần Bá Thiên thật sâu đảo hút một ngụm hàn khí, hai mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một tia châm trọc. Trước 1932 đất bằng khởi sấm sét, đổi trắng thay đen. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ như vậy pháp quyết. Dương Đào sắc mặt như cũ không có quá lớn thay đổi, hai mắt bên trong hàn quang, lại lần nữa nồng đậm vài phần. Lâm Về Hải, nói cho ta, Hạo Thiên Tông năm đó rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Bốn đem thạch kiếm, giờ phút này đã bắt đầu không ngừng run rẩy lên, chung quanh. Có một đạo bóng kiếm, ở bốn phía chìm nổi, làm cho cả kiếm đài, tràn ngập vô số kiếm ý. Nay kiếm ý, mang theo sắc bén, bá đạo chi khí, phảng phất muốn chu sát kiếm đài bên trong sở hữu sinh linh. Hừ, hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi nói cho ta, ngươi sở hữu bí mật sao? Lâm Vệ Hải khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý, cảm giác này, thật sự là thật tốt quá. Chỉ cần hắn ý niệm hơi chút động động, là có thể đủ khống chế này kiếm đài lực lượng, muốn chém giết Dương Đào, quá đơn giản. Trước vẫn là giao ra người tinh huyết đi. Hắn nội tâm có tham lam, đồng thời nhìn nhìn Lãnh Vô Nhân bên kia, nếu chính mình muốn được đến Hạo Thiên Ma Kinh, giờ phút này tất nhiên sẽ bị hai người phát hiện. Hai người đều không đơn giản, chính mình hẳn là như thế nào thuận lợi được đến Ma Kinh, còn cần hảo hảo tự hỏi một phen. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không có lập tức đối Dương Đào hạ SHSU. Đây chính là kiếm đài, là thuộc Sơn Kiếm Tông công phạt nơi. Xem ra, chúng ta muốn chuẩn bị. Tần Bá Thiên Hu ZNZ giả ngón tay, hắn cho rằng, giờ phút này Dương Đào đã không có mặt khác thủ đoạn. Mà hắn cũng không tin, Lâm Vệ Hải liền nhất định sẽ giống như vừa mới đối phương nói như vậy, có thể cùng bọn họ chia sẻ kiếm điện. Ta xem còn không cần. Lãnh Vô Nhân hai tròng mắt bên trong, có ký hiệu chợt lóe mà qua. Giọng nói của nàng rất là chắc chắn, mày đẹp lại lần nữa hơi hơi nhăn lại. Vô Nhân, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Song Âm cũng tò mò lên, đều cái dạng này, đối phương thế nhưng vẫn là như vậy đạm nhiên, tin tưởng Dương Đào. Này không thích hợp, quá không thích hợp. Không biết. Làm Song Âm không nghĩ tới chính là, Lãnh Vô Nhân thế nhưng nghiêm trang nói ra này ba chữ tới. Hình ảnh này quá cổ quái, bởi vì Song Âm cùng Tần Bá Thiên nghe được lời này lúc sau, sắc mặt ngưng trọng một kia. Lãnh Vô Nhân thế nhưng nói ra nói như vậy, vậy cho thấy, nàng cũng nhìn không thấu Dương Đào. Có thể làm Lãnh Vô Nhân đều nhìn không thấu người, bọn họ cần thiết coi trọng. Nếu như vậy, vậy ngươi nhìn xem, có thể hay không tiếp được ta pháp quyết. Dương Đào cũng không hề nhiều lời, cùng người như vậy nhiều lời, hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Ầm vang. Đồng nhiên, đại địa phía trên, lôi đỉnh chi lực trong phút chốc sôi trào. Nơi này, giống như biến thành một mảnh lôi trạch. Trấn áp. Lâm Vệ Hải vô cùng tự đắc, một bàn tay đối với hư không hỏi một chút một áp, tức khắc, trên bầu trời mặt xuất hiện vô số trường kiếm, động tác nhất chi đâm vào đại địa phía trên. Nguyên bản lôi quang, thế nhưng ở nháy mắt biến đạm, mà cương lôi pháp, bị kiếm đài lực lượng hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Kiếm. Lâm Vệ Hải đôi tay đong đưa, tại bên người, lại lần nữa hiện ra một mảnh kiếm khí, hàn quang dày đặc, làm người nhìn là có thể đủ cảm nhận được một cổ tử sát ý. Tam cương lôi pháp bên trong, cường đại nhất mà cường, cũng bất quá như thế đi. Ha ha, hiện tại, ngươi còn có mặt khác bản lĩnh sao? Thiên sư đạo lại như thế nào, còn không phải bị chính mình tính kế sao? Tuy rằng biết, Dương Đào còn có ngũ hành tông pháp quyết không có thi triển, nhưng là Lâm Vệ Hải tin tưởng, mặc kệ đối phương như thế nào lan lộn, đều trốn không thoát chính mình khống chế. Ta rất muốn biết, là ai nói cho ngươi, tam cương lôi pháp bên trong, mà cường nhất cường đại đâu? Dương Đào cười, thực đạm, nhưng ở Lâm Vệ Hải trong mắt, lại là mang theo nùng liệt trào phúng. Chẳng lẽ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta đỉnh đầu này lôi vân, vẫn luôn không có tản mất sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong cười lạnh, càng thêm nồng đậm. Hắn chẳng lẽ tưởng đi ngược chiều thi triển? Lãnh Vô Nhân hơi hơi động dung, người trong thiên hạ đều biết, tam cương lôi pháp, từ người bắt đầu, câu thông thiên, hạ xuống mà. Hiện tại, Dương Đào ban đầu lại là từ nhất cường đại mà cương bắt đầu thi triển. Ngay từ đầu thời điểm, Lãnh Vô Nhân cũng cho rằng, đó là Dương Đào tu vi không đủ để hoàn toàn thi triển ra tam cương tới, hiện tại xem ra, cũng không giống như là cái dạng này. Lôi đỉnh. Dương Đào hai chân bỗng nhiên một dậm chân, một cổ chân nguyên chi lực, trực tiếp truyền vào đại địa bên trong. Dầm. Vô số nguyên bản cắm vào ở trên mặt đất mặt bảo kiếm, tại đây một viên, đồng thời xuất hiện chấn động. Nô trưởng thiên lôi. Dương Đào lại lần nữa vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng thiên, đối với trên đỉnh đầu trống không lôi vân một trương. Ầm vang. Tức khắc, đen nhánh lôi vân phát ra một trận giống như viễn cổ manh thu rít gào, thanh âm dưới, toàn bộ không gian đều xuất hiện một tia kịch liệt chấn động. Mặc dù là ở kiếm đài ở ngoài người, ở cảm nhận được này tiếng sấm lúc sau, đều tâm thần lay động. Hoa! Mà nguyên bản liền chịu quá thương Đường Hà, giờ phút này thế nhưng đại đại hộc ra một ngụm máu tươi tới. Quả nhiên là thiên cương lôi pháp. Lôi vân bên trong, đạo thứ nhất thật lớn thiên lôi, đông nhiên buông xuống xuống dưới, trực tiếp oanh kích tới rồi mặt đất bên trong. Sắt! Trên mặt đất, những cái đó bảo kiếm, thế nhưng đồng thời xuất hiện toái ngân. Ầm vang! Chờ đến đạo thứ hai thiên lôi xuất hiện, sở hữu bảo kiếm, đồng thời chấn vỡ. Toàn bộ đại địa, lại lần nữa xuất hiện lóa mắt quang mang tới. Thế nhưng dùng thiên cương chi lực, lại lần nữa dung nhập mà cương, làm mà cương lực lượng, lại lần nữa gia tăng. Trước nay đều không có nghe nói qua, còn có như vậy thì triển phương thức A. Song âm đôi mắt đẹp mị thành một cái mê người đường cong, không ngừng nhìn chằm chằm Dương Đào bên này, hắn tò mò. Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái gì? Lâm Vệ Hải bỗng nhiên kinh hãi, đối phương thế nhưng còn có thể đủ thi triển ra thiên cương lôi pháp tới. Này đi ngược chiều thi triển, chẳng những không có phản phệ tự thân, lại còn có xuất hiện uy lực chống lên. Hừ, nhưng mặc dù là như vậy, ngươi cũng muốn chết. Lâm Vệ mặt biển sắc dữ tợn lên, hắn điều động toàn bộ kiếm đài lực lượng, thêm vào ở hắn pháp quyết phía trên. Một phen thật lớn trường kiếm, từ hắn phía sau toát ra tới. Nhưng là một cổ tử bá đạo chi khí, giờ phút này hắn tuy rằng thi triển chính là Hạo Thiên kiếm quyết, nhưng là ở đổi trắng thay đen pháp quyết hạ, hoàn toàn chuyển hóa vì Thục Sơn kiếm pháp. Kia cổ xưa trường kiếm gần là vừa rồi xuất hiện, khiến cho toàn bộ không gian đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo tới. Hừ, kia cũng muốn ngươi có hoàn toàn thi triển ra tới cơ hội. Đất bằng khởi sấm sét. Dương Đào đối với Lâm Vệ Hải nơi phương hướng, xa xa một lóng tay. Nay một lóng tay dưới, tức khắc, từ Lâm Vệ Hải dưới thân, xuất hiện một đạo trẻ con cánh tay phẩm chất lôi đỉnh chi lực. Kia lôi đỉnh chi lực, ở thoát ly mặt đất thời điểm, biến thành một phen vô cùng ngưng thật lôi đỉnh chi kiếm, từ hạ mà thượng, nháy mắt hướng tới Lâm Vệ Hải đâm tới. Cái gì? Thế nhưng còn có như vậy biến hóa? Lại còn có thể trực tiếp đi tới chính mình dưới lòng bàn chân. Lâm Vệ Hải cả người hơi hơi sửng sốt, đồng nhiên phất tay, oanh kích rớt kia lôi đỉnh chi kiếm. Gần lại như thế này sao? Cùng với Dương Đảo cười lạnh, ở Lâm Vệ Hải dưới chân, tức khắc xuất hiện vô số vừa mới giống nhau lôi đỉnh chi kiếm, một cổ nào hướng tới Lâm Vệ Hải oanh kích mà đi. Đáng giận! Lâm Vệ Hải ra đầu tê dại, không nghĩ tới. Tam cương lôi pháp thế nhưng còn có như vậy uy lực. Hắn không kịp làm không trung trường kiếm hoàn toàn ngưng tụ, đôi tay trực tiếp cầm trường kiếm, hướng tới đại địa bỗng nhiên một chạm. Chương 1933 xuất kiếm. Ầm vang. Nhất kiếm dưới, lôi đình tạc nước. Vô số tiểu kiếm đều bị đánh tan, biến thành nhất bình thường lôi đình chi lực. Thiên cương biến. Xa. Đã có thể ở thời điểm này. Lâm Vệ Hải còn không có tới kịp có mặt khác động tác, Dương Đào thanh âm, thế nhưng lại lần nữa từ hắn bên thai nhớ tới. Chi chi. Chỉ thấy những cái đó tản ra lôi đỉnh chi lực, ở thiên cương lôi pháp giới, lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Tức khắc, vô số lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ trở thành từng điều lôi đỉnh con rắn nhỏ. Hô hô hô. Chúng nó phun lóe lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành đầu lưỡi. Ở trên hư không không ngừng du tẩu, giống như từng đạo mũi tên rời dây cung, hướng tới Lâm Vệ Hải chát qua đi. Hắn thế nhưng có thể làm được như vậy. Lãnh Vô Nhân trực tiếp tiến lên, theo bản năng bước ra một bước. Dương Đào giờ phút này biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, làm nàng lần đầu động dung. Một bên Tần Bá Thiên cũng là đầy mặt khiếp sợ, nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu tròng, lại là có một tia khinh thường. Song âm đôi mắt đẹp bên trong, bà quang liên liên, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ đến một ít cái gì. Không. Như vậy biến hóa, Lâm Vệ Hải căn bản là không kịp phòng ngự, hắn trên người có ngọc bài lại lần nữa rách nát mở ra, hóa thành phòng ngự màn hào quang, muốn bao phủ Dương Đảo. Mà trong tay trường kiếm không ngừng hướng tới bốn phía múa may lên, muốn đem sở hữu điện xà ngăn trở ở chính mình ngoài thân. Đáng tiếc, chung quanh điện xà thật sự là quá nhiều. Hơn nữa mỗi một cái uy lực đều đang không ngừng gia tăng, mặc dù là Lâm Vệ Hải cũng không có thể chống đỡ được bao lâu. Thức mau, hắn phát ra từng đợt không cam lòng giống giận lúc sau, phòng ngự màn hào quang tan biến, vô số điện xà chui vào hắn trong cơ thể. Thân thể hắn bắt đầu chẳng những run run, toàn thân phóng xuất ra từng đợt tiêu hồ hương vị. Bá! Mà đồng thời, chung quanh quần sáng tiêu tán mở ra, kiếm đài đóng cửa. Ân. Dương Đào khe như mày, hướng tới Lâm Vệ Hải thi thể phương hướng nhìn giống nhau. Kiếm đài, chỉ có ở phân ra sinh tử tình huống dưới, mới có thể tự động đóng cửa. Hiển nhiên, Lâm Vệ Hải đã tử vong, bằng không, kiếm đài sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dương Đào, ngươi thật sự thực không tồi, ta tưởng cùng ngươi một trận chiến. Tần Bá Thiên hơi hơi mỉm cười, chủ động tiến lên vài bước. Ở trong mắt hắn, xẹt qua một tia trào phúng. Lần này, hắn không có bất luận cái gì che giấu, mà là tùy tiện biểu hiện ra tới. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm điện? Dương Đào tò mò nhìn nhìn trước mắt người, này nhóm người bên trong, chỉ có hắn trên người có tầng tầng sương mù, làm chính mình xem không như vậy rõ ràng. Đó là tự nhiên, tuy rằng ta là đại thánh môn người, bất quá đối với có thể được đến được sương mạnh nhất công kích kiểm tu pháp quyết, ta tự nhiên là không nghĩ bỏ qua. Hảo, người tự sát đi. Tiêu ngạo. Cho dù là vừa mới nhìn đến Dương Đào biểu hiện lúc sau, Tần Bá Thiên như cũng là cái dạng này kiêu ngạo. Hắn có vô tâm chi tâm, đồng thời cũng tự nhận là, chính mình có như vậy tư bản. Ha ha, Tần Bá Thiên, ta thật không biết, ngươi rốt cuộc là bằng cái gì như vậy tự phụ. Dương Đào đỉnh đầu lôi vân không tiêu tan, dưới chân đại địa toát ra vô số trắng tinh quang mang, giống như một mảnh thánh khiết nơi, phụ trợ Dương Đào thân hình. Nga! Muốn nhìn ta bản lĩnh? Vậy nhìn xem đi. Tần Bá Thiên trực tiếp tiến lên, cũng không thấy có cái gì dư thừa động tác. Hắn phía sau, kia tang thương cổ xưa điện phủ, lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ hư không xuất hiện rất nhỏ dao động, theo Tần Bá Thiên bước ra một bước. Tức khắc, hắn sở tại phương 10 mét trong vòng, đại địa phía trên, sở hữu lôi đỉnh ánh sáng, nháy mắt tạm đạm. Dương Đào thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình lôi đỉnh chi lực, thế nhưng ở vừa mới kia trong nháy mắt, phảng phất đã chịu một cổ thật lớn lực đạo đè ép, ngạnh sinh sinh nhường ra chỗ đó. Dương Đào, nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn nói, như cũng là câu nói kia, tự sát đi. Tần Bá Thiên giống như một cái chiến thần, trong mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Thiên sư đạo có thể như thế nào, ngũ hành tông thiếu chủ lại có thể như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, còn không phải bị chính mình chiến áp. Hoặc là nói, ngươi có thể sử dụng ra ngũ hành tông pháp quyết tới, nhìn xem có thể hay không đủ tìm về điểm mặt mũi. Tần Bá Thiên như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực, trong tay ôm lấy một thanh cổ kiếm, hắn thần thái ngạo lớn, thậm chí ở hắn xem ra, Dương Đào ngay cả làm hắn xuất kiếm tư cách, đều không có. Ngũ hành tông pháp quyết sao? Như vậy nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực? Nếu ngươi cho rằng hiện tại còn chưa đủ, vậy ngươi khiến cho ta nhìn xem, cái gì mới có thể đủ làm ngươi xuất kiếm đi? Dương Đào khoe miệng, lại lần nữa phát họa ra một tia ý vị sâu xa tươi cười tới. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có mặt khác thủ đoạn sao? Ở không lâu trước đây, Dương Đào cũng lộ ra quá như vậy tươi cười. Cho nên giờ phút này, nhìn đến đối diện tươi cười lúc sau, song âm theo bản năng, nội tâm thế nhưng toát ra một cổ tử kỳ đãi tới. Vô nhân, nếu Dương Đào thật sự có thể đánh bại Tần Bá Thiên nói, không có khả năng. Lãnh vô nhân đánh gãy song âm nói, lời nói gian, thế nhưng để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tần Bá Thiên rốt cuộc mạnh như thế nào, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ngươi cho rằng ngươi trước kia hiểu biết hắn sao, kỳ thật, hắn mới là để cho ta kiêng kỵ người. Song Âm nghe được lời này lúc sau, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn trợn lên. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Lãnh Vô Nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Ta buồn làm người. Dương Đào lại lần nữa động, giờ phút này trong tay hắn pháp quyết, lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Lúc này đây, đại địa không có động, không trung cũng không có động. Mà động, gần là Dương Đào tự thân. Hắn trong cơ thể, đột nhiên buộc phát ra vô số lôi đỉnh chi lực tới. Nháy mắt trải rộng toàn thân, làm hắn xa xa xem qua đi, giống như một cái ăn mặc lôi điện áo giáp chiến sĩ. Người cương sao? Có điểm ý tứ. Tần Bá Thiên nhìn đến trước mắt Dương Đào, nội tâm cũng là hơi hơi vừa động. Hắn ở cảm khái, có thể ở xuất khiếu trung kỳ tu vi, hoàn toàn bày ra ra thiên địa người tam cương lôi pháp, Dương Đào cũng coi như là tuyệt vô cận hữu đi. Đương nhiên không chỉ là người cương. Dương Đào cười lạnh một tiếng, đại địa nháy mắt sôi trào, vô số lôi đỉnh chi lực liên tiếp lôi vân. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều trở thành lôi đỉnh thời gian. Mà Dương Đào, nếu đồng khống chế lôi đỉnh chi lực quân vương giống nhau, từng bước một, hướng tới Tần Bá Thiên mà đến. Theo Dương Đào vây tay một cái, một đạo lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành trường thương, bị hắn nắm trong tay. Giờ phút này, ngay cả Tần Bá Thiên phía sau kia hư ảnh mang đến uy áp cũng đã chịu ảnh hưởng. Nguyên bản 10 mét trong vòng, không có chút nào lôi đỉnh chi lực. Bất quá hiện tại, chung quanh lôi đỉnh chi lực lại lần nữa thổi quét mà đến, nhảy vào 10 mét nội khoảng cách. Làm cái kia lỗ trống vòng, không ngừng thu nhỏ lại. Thực hảo, ngươi bồi ta xuất kiếm. Đại ngày kiếm quyết. Dầm. Theo trường kiếm xuất hiện, một đạo lửa đỏ quang mang, tức khắc chiếu rọi tứ phương, ngay cả Dương Đào, đang xem đến này quang mang lúc sau, đều theo bản năng nhắm lại chính mình hai mắt. Kia trường kiếm, còn không có chém ra, thân kiếm liền giống như tiểu thái dương giống nhau lóa mắt, chói mắt. Làm Dương Đào đều không có thể nhìn thẳng, này cổ kiếm, tuyệt đối là một kiện khó lường đồ vật. Đinh linh. Cổ kiếm ly vỏ kia trong nháy mắt, một vòng hồng nhật đột nhiên xuất hiện, hóa thành quần quận liệt dương, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Chương 1935 điện phủ đè ép. Ngươi đây là muốn cùng ta ngạnh kháng sao? Nhìn đến Dương Đào động tác sau, Tần Bá Thiên hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng kia mặt cười lạnh, càng thêm thâm hậu vài phần. Ngây thơ! Chính mình chính là đại ngày thánh thể, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi thời gian, nhưng là kia cũng như cũ là thánh thể, trong thiên địa cường đại nhất vài loại thể chất chi nhất. Ngươi chung quanh tuy rằng có ngũ hành hơi thở, nhưng là lại không có cỡ nào nồng đậm, cho nên, ngươi hẳn là tu luyện thành công 5 loại bất đồng tiên thiên đạo thể. Đáng tiếc, chung quy vẫn là không có tu luyện thành ngũ hành thân thể a. Tần Bá Thiên rất là tự phụ, tình huống này, ngay cả một bên Lãnh Vô Nhân đều đã nhìn ra. Chính là Dương Đào khỏe miệng tươi cười, làm ta nội tâm hốt hoảng, tổng cảm giác hắn giống như là cái động không đáy giống nhau, làm người xem không rõ. Vô Nhân, bằng không ngươi suy xét một chút. Song Âm lại lần nữa mở miệng, nếu có điều chỉ. Lúc này đây, Lãnh Vô Nhân thế nhưng không có giống như bắt đầu lần đó giống nhau phản bác, cái này làm cho Song Âm kinh hãi. Vô Nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự? Câm miệng. Lãnh Vô Nhân lạnh lùng mở miệng, quát lớn một câu. Không phải ngũ hành thân thể, vậy ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng có đại ngày thánh thể sao? Lãnh Vô Nhân nguyên bản gợn sóng bất kinh đôi mắt đẹp bên trong, xét qua một đạo tò mò quan mang. Nàng nội tâm đã bắt đầu đi tự hỏi, Song Âm vừa mới đưa ra vấn đề. Thử xem, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Dương Đào không dao động, như cũng trực tiếp tiến lên. Ở hắn trong cơ thể, hỗn độn hơi thở bắt đầu không ngừng tràn ngập, bao vây ở thân thể mặt ngoài, cũng không có hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mặt. Hảo, ta đây liền nhìn xem, ngươi tự tin, rốt cuộc đến từ nơi nào. Tần Bá Thiên lạnh lùng cười, cũng hướng tới Dương Đào cất bước mà đi, đồng thời, hắn giơ lên chính mình nắm tay, nhắm ngay Dương Đào phương hướng, đống nhiên oanh ra một quyền. Vâng! Dương Đào cũng làm ra đồng dạng động tác, giơ tay, huy quyền. Hai cái nắm tay, ở không trung tương ngộ. Tần Bá Thiên nắm tay, vô cùng cực nóng, giống như đại ngày. Đây là đại ngày thánh thể uy năng, nếu tu luyện đến đại thành, kia tự thân chính là một ngày, nếu tu vi không đủ người, một khi tới gần, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Lại xem Dương Đào, giếng cổ không gợn sóng, toàn thân, cũng không có nhiều ít nồng đậm hơi thở phóng xuất ra tới. Chính là cố tình chính là như vậy Dương Đào, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ được đối phương một quyền. Xem ra, Dương Đào vẫn là không được, Tần Bá Thiên không có động tác, nhưng là Dương Đào lại sau lui ba bước. Song Âm ở một bên sâu kín thở dài một hơi, cảm thấy một kia đáng tiếc. Không. Lãnh Vô Nhân lại đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, nội tâm thế nhưng toát ra một cổ tử kích động tới. Này gần thuyết minh, Dương Đào ở đơn thuần lực lượng phương diện, so bất quá Tần Bá Thiên thôi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn căn bản là không có đã chịu mặt khác bất luận cái gì thương tổn sao. Bị Lãnh Vô Nhân như vậy vừa nói, chung quanh mấy người, lại lần nữa đồng thời hướng tới Dương Đào xem qua đi. Quả nhiên, hắn khỏe miệng như cũ treo cười lạnh, ném động thủ trưởng chi gian, tự tin hơi thở, như cũ không có chút nào yếu bớt. Có điểm ý tứ, nhìn dáng vẻ, ngươi có thể trở thành Ngũ Hành Tông thiếu chủ, thật đúng là có điểm bản lĩnh. Bất quá ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Tần Bá Thiên hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo màu bạc quang mang, có vô số ký hiệu ở xoay tròn, biến thành một cái trận pháp. Hắn muốn nhìn xem Dương Đào sâu cạn, đáng tiếc, một mảnh sương mù. Quả nhiên, Ngũ Hành Tông thiếu chủ, đã chịu Ngũ Hành Tông khí vận bảo hộ, căn bản là nhìn không thấu. Nếu như vậy, vậy làm ngươi hết thảy, đều trở thành ta đi. Tần Bá Thiên lại lần nữa tiến lên, cả người bắt đầu không ngừng phát ra bắt mắt quang mang tới, hắn xương cốt, hắn làn da, một tấc tấc, đều phóng xuất ra vô số lóa mắt quang mang. Một bước lúc sau, Tần Bá Thiên cả người, đã biến thành một ngày. Chương 1936 kinh biến. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Vừa mới pháp quyết, rất lợi hại, Tần Bá Thiên nội tâm cũng bội phục. Nhưng là giờ phút này bất đồng, điện phủ có thể trấn áp hết thảy, hắn không tin, Dương Đào có thể lại lần nữa lấy ra cái gì mặt khác pháp thuật tới. Liên tính có thể sử dụng ra tới, đối mặt điện phủ, kia cũng không đủ xem. Thủ đoạn, tự nhiên có rất nhiều, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta liền không có mặt khác biện pháp đối phó ngươi sao? Dương Đào mỉm cười, toàn thân, lại lần nữa toát ra một cổ mạc danh hơi thở tới. Hừ, nếu ngươi biết ta phía sau này điện phủ là cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tự tin đi. Tần Bá Thiên rất là cẩn thận, rốt cuộc Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là như vậy khủng bố, làm không tốt, đối phương thật sự sẽ có bất đồng thủ đoạn. Ha ha, thử xem. Ngươi nhìn xem đại địa. Biển lửa, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, đã lan tràn tới rồi này phiến địa phương. Ngay cả Tần Bá Thiên dưới chân, đều đã xông ra. Này biển lửa, là Ngũ Hành Tông pháp thuật sao? Địa ngục chi hỏa, rất là không tồi, đáng tiếc, này với ta mà nói, vô dụ. Đại ngày thánh thể, hoàn toàn có thể làm lớn như vậy nhiệt lượng. Dung nham, ầm vang. Từng đạo thật lớn dung nham chi hỏa trụ, từ hỏa trạch phía dưới buộc phát ra tới, phóng lên cao. Vô dụ. Ầm vang. Tần Bá Thiên tùy ý phất tay, cây cột giống như bã đậu giống nhau, liền bị hoành kích vỡ vụn. Dây đằng. Đại địa chi lực. Dương Đào phảng phất không có nhìn đến chính mình cây cột bị đánh nát, ngược lại trong tay pháp quyết, thi triển tốc độ càng thêm tấn mãnh vài phần. Hỏa trạch mặt trên, vô số dây đằng xuất hiện, bọn họ ở một đám cây cột mặt trên không ngừng quấn quanh lên, gia tăng cây cột lực độ. Đồng thời, ở Tần Bá Thiên chung quanh, xuất hiện vô số tường đất. Vây thành. Những cái đó tường đất, phóng xuất ra từng đợt bất đồng uy áp, trực tiếp đối Tần Bá Thiên tiến hành suy yếu. Vô dụng, ngươi như vậy là tốn công vô ích. Tần Bá Thiên cả người phóng xuất ra vô số quang mang, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, tùy ý ra tay, là có thể đủ phá hư chung quanh sở hữu công kích. Ngươi như vậy hành vi, có ý nghĩa sao? Không chỉ là Tần Bá Thiên không hiểu, ngay cả bên cạnh nhìn người, cũng đều không hiểu. Công kích như vậy, căn bản là không có khởi đến chút nào hiệu quả. Nha! Song âm phát ra một trận kinh hô, thanh âm này, làm Tần Bá Thiên tức khắc cảnh giác. Ầm vang! Hắn cả người chung quanh, phóng xuất ra một đạo thật lớn sóng nhiệt, biến thành một cái hình tròn hoàn, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Vây thành pháp thuật bị phá rớt, hắn tầm mắt, tức khắc thấy được chung quanh tình huống. Cái gì? Ở Tần Bá Thiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, nơi xa, vô số dung nham chi trụ, bị đau vội bao vây, thế nhưng chống cự ở hắn vừa mới công kích. Hơn nữa, không ngừng bay lên, giờ phút này, thế nhưng đạt tới muốn va chạm đến kia điện phủ một góc độ cao. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể sao? Tần Bá Thiên nội tâm hơi hơi khiếp sợ, đối phương thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình lực lượng căn bản, muốn đem này điện phủ đẩy trở về. Trong miệng nói như vậy, Tần Bá Thiên cả người lại là không ngừng hướng tới chung quanh dây đằng oanh kích mà đi. Ông! Có dung nham hỏa trụ đã trực tiếp bay lên, chạm vào kia điện phủ phía trên. Bất quá hiệu quả hữu hạ, gần là làm kia điện phủ rất nhỏ rung động một chút, lúc sau, hỏa trụ trực tiếp tán loạn. Kia điện phủ quá mức khủng bố, gần là đụng vào, liền cũng đủ làm Dương Đảo pháp thuật tan vỡ. Bất quá Dương Đảo cũng không có từ bỏ, hỏa trụ đã đang không ngừng bốc lên. Hắn ý tưởng rất đơn giản, thực trực tiếp, dùng số lượng tới thay đổi này hết thảy. Hừ! Đáng tiếc, ngươi vẫn là không được. Tần Bá Thiên nội tâm đại định, giờ phút này hắn đã biết đối phương phương pháp, tự nhiên có thể ở trước tiên, hoàn toàn đánh tan tuy có hỏa trụ. Thật sự sao? Nhưng cố tình lúc này, Dương Đào thế nhưng vẫn là bật cười. Giống. Một trận mạc danh gào giống, đột nhiên vang vọng ở mọi người bên tai. Chỉ thấy nguyên bản trống không một vật hỏa trạch bên trong, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một tảng lớn gọn sóng. Này giờ phút này, một cái đen nhánh thật lớn móng vuốt từ kia hỏa trạch bên trong, đống nhiên dò xét ra tới. Nó vô cùng thật lớn, bay thẳng đến không trung đống nhiên một trống. Cái gì? Đây là cái gì sinh linh? Như thế nào sẽ có như vậy pháp thuật? Ngũ hành tông cái gì thời điểm xuất hiện như vậy pháp thuật? Tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn. Tần Bá Thiên cả người bay thẳng đến kia thật lớn móng vuốt nhào tới, hắn có thể cảm nhận được, này sinh linh hơi thở vô cùng cường đại. Bất quá Dương Đảo có thể điều động, tựa hồ không nhiều lắm. Chạm vào, móng vuốt tốc độ thực mau, ở nháy mắt liền tới rồi điện phủ một góc nơi vị trí. Đông nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu, toàn bộ điện phủ đều xuất hiện một trận đông đưa. Giống. Lần này lúc sau, kia sinh linh lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Móng vuốt mặt trên, thế nhưng xuất hiện rạn nứt tình huống, này gần là kia điện phủ mặt trên tự mang uy năng mà thôi, khiến cho móng vuốt bị thương. Đáng giận. Ngươi cho rằng như vậy là được sao? Ta có thể triệu hồi ra một lần, là có thể đủ triệu hồi ra lần thứ hai. Điện phủ thế nhưng cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh cấp đỉnh đi ra ngoài. Cái này làm cho Tần Bá Thiên tức giận không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này chính mình thân thể lực lượng, ở yếu bớt. Không có chút nào chần chờ, hắn bỗng nhiên ra tay, đối với chính mình ngực đánh ra một chưởng. Hoa! Máu tươi lại lần nữa xuất hiện, hắn không dám có chút trì hoãn, lại lần nữa họa ra cái kia thần kỳ ký hiệu. Nhưng Dương Đảo, đã đi tới hắn trước người không đủ 100 mét địa phương. Hỗn loạn. 100 mét trong vòng không gian, đều là Dương Đảo không gian lĩnh vực bao phủ trong vòng. Hắn làm chung quanh không gian, xuất hiện hỗn loạn vặn vẹo. Đồng thời, trong tay trường kiếm xuất hiện, cả người biến thành một đạo lưu quang, trong phút chốc xuất hiện ở Tần Bá Thiên trước mặt. Cái gì? Ký hiệu bị hòa ra, cũng từ trước người biến mất. Chính là Tần Bá Thiên lại đột nhiên phát hiện. Kia ký hiệu giờ phút này cũng không có xuất hiện ở điện phủ mặt trên, mà là tại bên người cách đó không xa hư không thoáng hiện mà ra, đồng thời, ở kia chung quanh, có một vòng kim quang long lánh. Này biến hóa, làm hắn nháy mắt liền một bước. Như thế nào sẽ như vậy, này trước nay đều không có xuất hiện quá a. Không, hắn không thể đủ chết. Đồng thời, Lãnh Vô Nhân phảng phất đã nhận ra cái gì, kinh hô, biến thành chói mắt quang mang, nháy mắt đi tới Tần Bá Thiên bên người. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đảo trong tay trường kiếm bên trong, ngưng tụ một cổ cường đại vô cùng lực lượng, chỉ cần buộc phát ra tới, mặc dù là Tần Bá Thiên, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là rút kiếm thuật, Thục Sơn kiếm quyết. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại ta sao? Dương Đào hai mắt phóng xuất ra một đạo lãnh mang tới, trong tay động tác, thế nhưng không có chút nào chần chờ, nhất kiếm bay thẳng đến thượng rút ra. Đồng thời, đúng lúc này, chung quanh bốn đem thạch kiếm, lại lần nữa phóng xuất ra một trận quang mang tới. Mà một đạo khủng bố hơi thở, đồng nhiên xuất hiện ở Dương Đào sau lưng, hướng tới Dương Đào đánh úp lại. Để ý! Không tốt! Như thế nào sẽ như vậy? Song âm đám người kinh hô, đồng thời vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong. Chương 1938 Hạo Thiên Ma Kinh. Ta trước nay đều không có nói qua, ta là kiếm tông truyền nhân A. Dương Đào cười, cười rất là cổ quái. Lời này, làm Lãnh Vô Nhân liên tiếp ghé mắt, trong mắt nghi hoặc, càng thêm nồng đậm lên. Đương nhiên, ta cũng không có nói, ta không phải kiếm tông truyền nhân. Này diễn ngược lời nói, làm tất cả mọi người buồn bực. Chính là vừa mới kia truyền thừa tiểu kiếm phản ứng, lại là thật thật tại tại a. Dương Đào, thật sự liền không phải kiếm tông truyền nhân. Vẫn là nói, hắn gần sẽ kiếm tông chiêu thức, máu bên trong, vẫn là không có dung nhập kiếm tông kiếm ý. Khu khu, thật là ngu xuẩn. Đó là lão tử huyết. Một bên Tần Bá Thiên đầy mặt nghẹn quất, từng ngụm thở hổn hển. Vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Lâm Vệ Hải nháy mắt một bước, hắn mở mịt nhìn Tần Bá Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi huyết, này! Này như thế nào khả năng? Lãnh Vô Nhân đôi mắt đẹp trùng, lại là xẹt qua một tia hiểu ra, quả nhiên, vừa mới kia truyền thừa tiểu kiếm chém xuống, là Tần Bá Thiên phía sau điện phủ, chính là Dương Đảo, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Đây là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Vừa mới hết thảy, phát sinh quá đột nhiên. Hơn nữa Dương Đảo cũng là thật thật tại tại bị thương hộp máu, nhưng là vì cái gì, Lâm Vệ Hải được đến, lại là Tần Bá Thiên máu tươi đâu. Ngay cả Tần Bá Thiên, nội tâm đều sương mù thật mạnh, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn gần là thông qua vừa mới thương tổn, tới phán định, đó chính là chính mình máu tươi. Chính là chính mình máu tươi là như thế nào xuất hiện ở Lâm Vệ Hải trong tay, điểm này, hắn cũng tương đương nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi ngay từ đầu trang thời điểm, liền đã lừa gạt mọi người sao? Dương Đào ngơ ngác cười, cũng không tính toán giấu giếm. Ngươi không được quên, ta chính là có được hỏa nhãn kim trử. Ngươi cho rằng, ngươi trong cơ thể kia đoàn ma khí, có thể giấu giếm được ta sao? Lâm Vệ Hải không phục. Chính là ta lúc ấy là thật sự trọng thương, lúc này mới tiếp cơ giả chết, ngươi như thế nào khả năng, ta không có chết. Ha ha! Dương Đào rất là khinh thường xem thường đối phương liếc mắt một cái, không vội không chậm mở miệng nói, ngươi có phải hay không nốc, ngươi đều phải quả điểm, thế nhưng đều không phải dùng sở hữu át chủ bài. Hơn nữa ngay lúc đó kia tình huống, ngươi hoàn toàn có tình huống chỉ dùng ra tới. Nhưng là ngươi lại không có sử dụng, nếu đổi làm ta là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Đương nhiên, nay hoàn toàn chính là Dương Đảo ở nói nhảm, chân chính nguyên nhân là, lúc ấy Dương Đảo không gian lĩnh vực, bao phủ Lâm Vệ Hải, cho nên Lâm Vệ Hải ngay lúc đó sở hữu động tác, đều bị Dương Đảo rành mạch cảm nhận được. Ngươi! Khu khu! Hoa Lâm Vệ Hải bị chọc tức không được, trong miệng không ngừng phun ra máu loang tới. Lãnh Vô Nhân, ngươi chẳng lẽ cũng tưởng cùng ta tranh sao? Này kiếm đài cũng không phải bình thường mở ra, mà là Lâm Vệ Hải vừa mới âm thầm mạnh mẽ mở ra. Cho nên còn muốn Lâm Vệ Hải quải rớt, kia kiếm đài sẽ lại lần nữa hồi phục nguyên dạng. Nếu Lâm Vệ Hải lúc ấy có thể trước đánh ra bình thường mở ra kiếm quyết, sử dụng dấu trời qua biển thần thông, kia phương diện này ba người, cần thiết yếu quyết vừa chết chiến. chỉ có một người tồn tại thời điểm, mới có thể đủ làm kiếm đài tiêu tán. Đáng tiếc, Lâm Về Hải quá nóng nội, căn bản là không có như vậy đi làm. Hơn nữa, thượng một lần đóng cửa, hắn cũng không có chân chính làm kiếm đài bình thường đóng cửa. Cho nên giờ phút này, ba người chỉ cần chờ đợi, là có thể đủ bình yên rời đi. Chính là hiện tại, Dương Đào mở miệng nói ra nói như vậy tới, vậy cho thấy, hắn muốn xử lý Tần Bá Thiên. Không, ta không muốn cùng ngươi là địch. Lãnh Vô Nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Đào, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, nhưng là ngươi không thể đủ giết hắn. Ngươi hẳn là cũng thấy được, hắn là Lần Tiêu Điện truyền nhân. Hắn phía sau, làm không hảo chính là kia tòa trong truyền thuyết cung điện. Chương 1939 phản đổ chi mê. Cưỡng. Liên vào giờ phút này, kia truyền thừa tiểu kiếm đột nhiên buộc phát ra một đạo dày nặng thất minh, nháy mắt phá tan chúng quanh sở hữu giam cầm, đi tới ma kinh đối diện. Hạo Thiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên tai, tiểu kiếm ở sáng lên, vô cùng bắt mắt. Ha ha ha! Linh không, như thế nhiều năm đi qua, ngươi vẫn là không muốn buông tha ta sao? Đáng tiếc, ta Hạo Thiên Tông người tới, lao tử truyền nhân tới, vẫn là ta thắng. Một cái vô cùng kiêu ngạo thanh âm, cũng từ ma kinh mặt trên truyền ra tới. Chẳng lẽ bọn họ đều còn chưa chết? Không, bọn họ đích xác đã chết, giờ phút này xuất hiện, hẳn là gần là bọn họ tàn lưu chấp niệm thôi. Lãnh Vô Nhân hai mắt bên trong, tất nhiên xuất hiện một mặt phức tạp thần sắc tới. Dương Đào, có lẽ, đây là người muốn biết đến hương mật. Điểm này, Lãnh Vô Nhân cũng không phải thực xác định. Bất quá này hai thanh âm, hẳn là chính là hai vị đại năng nguyên bản thanh âm. Ta kiếm tông người cũng tới. Ân. Tiểu kiếm run nhẹ nhẹ, thực mau liền đã nhận ra Dương Đào trên người bất động. Thôi, thôi linh trống không trong thanh âm, tràn ngập bất đắc dĩ. Dương Đào là sao? Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái nào tông môn người? Bất quá ta kiếm tông truyền thừa, còn làm phiền ngươi mang đi ra ngoài. Ta kiếm tông, trước nay đều không phải phản đồ. Chấp niệm chưa tiêu, giờ phút này như cũ có thể tự hỏi. Trước kia đủ loại thủ đoạn, giờ phút này như cũ có thể hơi chút vận dụng, nhìn thấu Dương Đào lai lịch, điểm này, cũng không khó. Hạo Thiên, năm đó ngươi muốn tự hành xưng bá chư thiên, lại lôi kéo ta kiếm tông xuống nước. Làm hại ta toàn bộ thuộc sơn, đều sẽ trở thành phản đồ. Năm đó nợ, hôm nay, là lúc giải. Linh không thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén lên, ở tiểu kiếm chung quanh, từng đạo đen nhánh cái khe không ngừng xuất hiện. Không gian cái khe. Gần là tiểu kiếm run rẩy, thế nhưng liền phóng xuất ra như vậy uy năng, cái này làm cho Dương Đào nội tâm run rẩy. Chính mình cũng có thể đủ thi triển ra không gian cái khe như vậy thủ đoạn. Bất quá, kia cần thiết muốn tới phân thần kỳ mới được. Nhưng trước mắt này truyền thừa tiểu kiếm, thế nhưng khủng bố tới rồi như vậy nông nỗi, thật sự là thật là đáng sợ. Không phải phản đồ. Ha ha ha, năm đó tiên đế, chính là bị ngươi linh không thân thủ xử lý. Ngươi còn dám nói ngươi không phải phản đồ. Hừ hừ, ngươi chính là đại năng, đại thánh cấp khác tồn tại, ngươi cho rằng ai có thể đủ hố đến ngươi sao? Hạo Thiên thanh âm, làm chung quanh tất cả mọi người là run lên. Tiên đế bị giết, thế nhưng là xuất từ trước mắt người này chỉ tay. Chính là tiên đế, đó là cái dạng gì tồn tại, nếu kiếm tông thật sự làm ra chuyện như vậy, kia đích xác có thể nói là phản đồ. Linh không ngữ khi cuối cùng xuất hiện một tia khác dao động, hừ, kia nhất kiếm, thật là ta đâm ra không sai, chính là kia đều là các ngươi thiết kế tốt. Không cần cùng ta nói, ngươi phía sau người nọ, không có phát động một đòn chí mạng. Ngươi thế nhưng biết. Hạo Thiên thanh âm, mang theo một tia kinh nghi. Hắn phía sau người, vẫn luôn là một cái thật lớn bí mật, không có người biết, chính là hiện tại, Linh không thế nhưng có điều phát hiện. Nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là trực tiếp tiêu vong đi. Chấp niệm mà thôi, không cần tiếp tục hơi tàn. Xôn xao. Sách cổ không ngừng phiên động, bên trong toát ra một đám thật lớn văn tự, một tầng tầng không ngừng chồng lên. hướng tới tiểu kiếm chính áp mà đi. Hừ! Tiểu kiếm cũng ở nháy mắt, bộc phát ra vô số quang mang, bay thẳng đến phía trước một trạm. Ầm vang! Kia phiến địa phương, tức khắc bị một mảnh đen nhánh sở che giấu. Chính là Dương Đào lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó, thế nhưng xuất hiện một cái tiểu xảo hắc động. Hưu! Tiểu kiếm bay ngược mà đến, phảng phất có ý thức, đi tới Dương Đào trước người. Ha ha ha, ta có truyền nhân ở, liền có lực lượng hấp thu. Ngươi, chung quy là vô căn lục bình thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Kiếm tông truyền thừa, hôm nay bị ta hoàn toàn chặt đứt. Hạo thiên thanh âm, tràn ngập vui sướng. Ma kinh không ngừng quay cuồng, mang theo từng đợt ma khí, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Tiểu tử, ngươi có kiếm tông tu vi, gì? Đồng thời vẫn là ngũ hành tông truyền nhân. Đáng chết, thiên sư đạo như thế nào cũng ở trên người của ngươi có dấu vết. Hạo thiên thanh âm, từ lúc bắt đầu chần chờ, biến thành kinh ngạc cảm thán. Bất quá như vậy, hắn như cũ không có từ bỏ, muốn chặt đứt tiểu kiếm, đoạn rất kiếm tông sở hữu truyền thừa. Như vậy, kiếm tông liền vĩnh viễn đều biến mất, như vậy, bọn họ kế hoạch liền vĩnh viễn sẽ không có người biết. Đáng giận, tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều lao bất tử hơi thở. Chính là theo đối Dương Đảo quan sát, kia sách cổ trung hạo thiên thanh âm, thế nhưng càng ngày càng kinh ngạc lên. Cho tới bây giờ, sách cổ thế nhưng hoàn toàn ngừng lại. Lao tổ, này Dương Đào rất là tà hồ, hắn thế nhưng sẽ đại ngày kiếm quyết, lại còn có sẽ hạo nhiên kiếm quyết. Liêu vô địch vội vàng ở một bên mở miệng bổ sung nói, sợ sách cổ một không cẩn thận, đã bị Dương Đào thu rớt. Đây chính là chính mình đồ vật, là chính mình tương lai đi lên trí cường chi lộ căn bản. Đáng chết, ngươi ngươi ngươi. Tiểu tử ngươi thế nhưng là... Đáng chết! Đáng chết! Ma kinh cuối cùng, thế nhưng phảng phất phát hiện cái gì giống nhau, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, về tới Liêu vô địch trên đỉnh đầu. Ông! Một đạo thật lớn ăn ý quay cuồng, trực tiếp bao bọc lấy Liêu vô địch, ngay sau đó, vô số ký hiệu hiện lên mở ra, một trận lưu quang lúc sau, ma kinh cùng Liêu vô địch, thế nhưng cứ như vậy biến mất không thấy. Chạy thoát. Tần Bá Thiên trợn tròn mắt, hắn thấy được cái gì? Hạo Thiên Ma Tôn, thế nhưng mang theo Liễu vô địch, đào tẩu. Đáng chết, này Dương Đào trên người, rốt cuộc có cái gì đồ vật, thế nhưng làm Hạo Thiên đều sợ hãi. Tần Bá Thiên nội tâm có điểm buồn chồn lên, ít nhất, giờ phút này hắn còn chịu thương, không biết nên như thế nào đối mặt Dương Đào. Lao tổ, ngươi đây là... Câm miệng. Tiểu tử, lão tổ ta không thể đủ đối hắn ra tay. Nhưng là nếu ngươi tu vi gia tăng, có năm chắc tự sau, tuyệt đối muốn ở trước tiên xử lý hắn. Hạo thiên thanh âm bên trong, mang theo vội vàng. Hắn nội tâm lại là ở chửi ầm lên, đáng chết, tiểu tử này như thế nào sẽ là độn không môn người. Đáng giận a, con hảo vừa mới lao tử thấy được. Bằng không, độn không môn kia mấy cái lao bất tử. Nhất định sẽ cho rằng lao tử ỷ lớn hiếp nhỏ. Không được không được, lao tử thật vất vả giữ lại này một tia chấp niệm, chính là muốn nghịch thiên thay đổi, sống lại lại đây, không thể đủ liền này lây dính thượng kia tiểu tử nhân quả. Liêu vô địch, ma kinh ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, lao tổ ta kiên trì không được bao lâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thức mau, hạo thiên ma tôn thanh âm, liền hoàn toàn tiêu tán mở ra. Mang ta hồi kiếm tông. Đây là linh không cuối cùng thanh âm, lời này ngữ lúc sau, tiểu kiếm trên người quan mang, tức khắc đều ảm đạm rồi lên. Dương Đào, giao ra kiếm điện. Mặc kệ Dương Đào có cái gì địa vị, Hạo Thiên Ma Tôn khả năng sợ hãi, nhưng là Tần Bá Thiên lại không có chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn rất muốn trực tiếp xử lý Dương Đào, càng muốn được đến kiếm điện. Mà hắn có như vậy tư bản. Không trung điện phủ, chính là hắn tiền vốn. Chương 1940 rốt cuộc vì cái gì? Tần Bá Thiên, ngươi thế nhưng còn không buông tay. Lãnh vô nhân lại lần nữa nhíu mày, nàng hai mắt lạnh lùng đối với Tần Bá Thiên, hiển nhiên là nhìn ra Tần Bá Thiên nội tâm tính toán. Tần Bá Thiên đối với Lãnh Vô Nhân lạnh lùng cười, "Lãnh Vô Nhân, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi. Ừ, từ ngươi mở ra truyền thừa nơi thời điểm, ta đoán được. Hiện tại, ngươi tốt nhất đứng ở một bên, bằng không, toàn bộ hồi âm các đều giữ không nổi ngươi." Nhìn đến Lãnh Vô Nhân còn tưởng nhiều lời cái gì, Tần Bá Thiên lại thứ mở miệng, "Ngươi nếu muốn cứu mâu thân ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Ma Kinh đã xuất hiện, ngươi cho rằng, ra ta ở ngoài, còn có những người khác có thể giúp được ngươi sao? Liền tính ngươi có thể được đến kiếm điện, ngươi cho rằng, nếu ta không giúp ngươi, ngươi còn có hy vọng sao?" Ta Lãnh Vô Nhân cắn cắn môi đỏ, trong đôi mắt xẹt qua một tia giãy giụa, cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đứng qua một bên. Ầm ầm ầm. Mà giờ phút này, toàn bộ không gian đều xuất hiện kịch liệt đong đưa. Nếu từ bên ngoài xem nói, liền sẽ phát hiện, toàn bộ thật lớn tàng kiếm, giờ phút này đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Hơn nữa xuất hiện vô số vỡ vụn, nếu tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu, toàn bộ tàng kiếm liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Dương Đào. Đủ rồi. Dương Đào xem ngu ngốc giống nhau nhìn nhìn Tần Bá Thiên liếc mắt một cái, đầy mặt đều là khinh thường. Ngươi tưởng được đến kiếm điện. Ừ. Cũng không nhìn xem chính ngươi đức hạnh, lao tử còn tính toán xử lý ngươi đâu. Dương Đào không cần, ngươi nhanh lên đi. Lãnh Vô Nhân đột nhiên mở miệng, ở một bên khuyên bảo lên. Vô Nhân, ngươi vẫn là đi thôi. Song Âm đi tới Lãnh Vô Nhân bên người, mở miệng khuyên giải an ủi lên. Lãnh Vô Nhân muốn được đến kiếm điện, hoàn toàn là vì chính mình mẫu thân, nhưng là hiện tại, xem ra căn bản là không có khả năng. Song Âm nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới xem xét Tần Bá Thiên, ta cảm giác, cười đến cuối cùng, hẳn là sẽ là Dương Đào. Không biết vì cái gì, ta như cũ vẫn là không có cảm giác được, hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Như thế nào khả năng? Lãnh Vô Nhân căn bản là không tin Song Âm nói, kia điện phủ, chính là Lân Tiêu Điện đông đảo điện phủ chi nhất, địa vị rất lớn, ngay cả vừa mới truyền thừa tiểu kiếm. Đều gần là hơi chút chém xuống một ít vỡ vụn thôi. Dương Đào như thế nào có thể đối kháng, này căn bản là không có khả năng. Dương Đào, ngươi dám động ta sao? Tần Bá Thiên hiển nhiên cùng Lãnh Vô Nhân suy nghĩ giống nhau, hơn nữa, hắn nội tâm kỳ thật vô cùng tưởng bị Dương Đào công kích. Như vậy, chính mình đỉnh đầu điện phủ, liền sẽ trực tiếp oanh giết hắn. Ừ, đây chính là Lân Tiêu Điện chí nhất. Chân chính vô thượng bảo vật, hơn nữa, ta đã được đến thánh thể truyền thừa, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Tần Bá Thiên vô cùng khí phách mở miệng, phảng phất giờ phút này, hắn đã khống chế hết thảy. Đệ nhất, giao ra kiếm điện, ta làm ngươi rời đi. Đệ nhị, đó chính là ta xử lý ngươi, cuối cùng ta còn là sẽ bắt được kiếm điện. Đều lúc này, Tần Bá Thiên không để bụng xé rách ra mặt, ngay cả một bên Lãnh Vô Nhân. Hắn đều lười đến đi phản ứng. Đối phương mâu thân, nếu hắn ra mặt, còn có cơ hội cứu ra. Hừ, chính mình là ái mộ nàng, chính là hiện tại, chính mình đã không có cái này kiên nhẫn. Kiếm điển là kiếm tông, còn có, ngươi không phải tưởng ta giết ngươi sao? Thực hảo, kia lão tử liền sát cho ngươi xem. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay trường kiếm lại lần nữa xuất hiện. Đại ngày kiếm quyết. Làm cho Tần Bá Thiên mặt, Dương Đào sử dụng ra đồng dạng kiếm quyết. Cái gì? Ngươi như thế nào cũng sẽ đại ngày kiếm quyết. Tần Bá Thiên hơi hơi sửng sốt, phía trước hắn căn bản là không biết Dương Đào sẽ đại ngày kiếm quyết. Mặc kệ là Đường Hà vẫn là Cao Kiến, đều xem nhẹ điểm này, cũng không có nói cho Tần Bá Thiên. Người rốt cuộc là ai? Tần Bá Thiên nội tâm kinh hãi, Dương Đào biểu hiện ra ngoài này hết thảy. Làm hắn có điểm ngộp bức. Đối phương cũng sẽ đại ngày kiếm quyết, chẳng lẽ đối phương cũng là chính mình môn chung người sao? Chính là này ý niệm vừa mới xuất hiện, hắn liền phủ định. Ngũ hành tông thiếu chủ, thiên sư đạo truyền nhân, như thế nào khả năng đồng thời là Lăng Tiêu Điện người? Hiện tại, ngươi cho rằng ta giết không được ngươi sao? Dương Đào nắm trường kiếm, đại ngày kiếm khí tàn sát bừa bãi mở ra. Hướng tới Tần Bá Thiên oanh kích mà đi. Ừ, mặc dù ngươi sẽ đại ngày kiếm quyết lại có thể như thế nào. Ngươi không có đại ngày thánh thể, như cũ chỉ có thể đủ bị ta chấn sát. Hoặc là nói, là bị trên bầu trời điện phủ chấn sát. Điểm này, Tần Bá Thiên nhưng thật ra tưởng thực thông thấu. Ông! Quả nhiên, Dương Đào kiếm khí vừa mới vừa xuất hiện, thậm chí còn không có tới kịp xúc phạm tới Tần Bá Thiên, trong hư không điện phủ, thế nhưng đã bắt đầu vận chuyển lên. Từ phía trên, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một cái huyết sắc ký hiệu. Này ký hiệu cùng bắt đầu Tần Bá Thiên sở phát họa ra tới, có chút bất đồng. Ha ha, Dương Đào, ngươi đây là chính mình tìm chết. Hiện tại, liền tính chân trời góc biển, ngươi đều trốn không thoát. Tần Bá Thiên có thể cảm nhận được, kia ký hiệu bên trong mang đến khủng bố uy lực. Như vậy uy lực, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ chính mình, đều không có tin tưởng chống đỡ được. Đến nỗi Dương Đào. Hừ, liền tính là hỗn độn thân thể lại có thể như thế nào, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, làm theo sẽ bị quét ngang. Đinh! Đúng lúc này, Dương Đào trong đan điền, nguyên bản ảm đạm sao trời bên trong, đột nhiên có một viên lóng lánh một chút. Ân. Đồng thời, Tần Bá Thiên đột nhiên quái kêu một tiếng. Cả người, nhìn không chung, đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì kia thật lớn ký hiệu, giờ phút này thế nhưng không phải hướng tới Dương Đào mà đi. Ngược lại hướng tới chính mình trên đỉnh đầu mặt, chấn áp mà đến. Như thế nào sẽ như vậy? Tần Bá Thiên một bước, nội tâm tức khắc hoảng loạn. Kia chính là chính mình điện phủ, như thế nào hiện tại, muốn chấn áp chính mình? Chẳng lẽ Dương Đào vẫn là dùng cái gì mặt khác thủ đoạn sao? Không có khả năng, này điện phủ không có khả năng bị mặt khác pháp thuật tả hữu. Dương Đào, ngươi! Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tần Bá Thiên trên chắn mặt, đã bị vô số đầu đại mồ hôi lạnh chiếm cứ. Hắn ở không ngừng nỗ lực, câu thông sau lưng điện phủ. Đáng tiếc, kia điện phủ thế nhưng không có phản ứng hắn, ngược lại giống như chấn áp một cái phản đồ giống nhau, làm ký hiệu giảm xuống tốc độ lại lần nữa gia tăng rồi vài phần. Này! Lãnh Vô Nhân cùng Song Âm đều buồn bực nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng từ đối phương trong mắt, thấy được đều là mờ mịt cùng khó hiểu. Chỉ có Dương Đào minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại ngày kiếm quyết lại như thế nào? Đại ngày thánh thể lại như thế nào? Chính mình trong cơ thể, chính là có kia đại thánh hơi thở. Ở kia điện phủ xem ra, chính mình chính là đại thánh người phát ngôn. Một cái nho nhỏ người thừa kế, như thế nào có thể cùng người phát ngôn đánh đồng? Vừa mới trong đan điền, kia sao trời chợt lóe rồi biến mất, tự nhiên là làm kia điện phủ cảm nhận được cái gì? Tự nhiên, giờ phút này điện phủ là ở vì chính mình hết giận. Đến nỗi Tần Bá Thiên, chỉ sợ hắn tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, nguyên nhân thế nhưng sẽ là cái dạng này. Dương Đào nguyên bản còn tưởng tự mình động thủ tới, bất quá hiện tại xem ra, căn bản liền không có này tất yếu. Này rốt cuộc là vì cái gì? Tần Bá Thiên phát ra cuối cùng gào giống, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng mãn đầu góc nghi vấn, bị kia ký hiệu chấn giết sạch sẽ, ngay cả linh hồn, đều không có lưu lại chút nào. Tấu chương xong. Chương 1940 kinh ngạc đến ngây người. Ầm vang. Toàn bộ đại địa, đều xuất hiện kịch liệt đong đưa, không trung bắt đầu rạn nứt. Toàn bộ tàn kiếm, đang không ngừng giải thể bên trong. Đi. Hừ. Đường Hà cùng Cao Kiến, căn bản là chưa kịp có bất luận cái gì động tác, bị một đạo trong suốt sóng gợn, trực tiếp xử lý. Ra tay, thế nhưng là Lãnh Vô Nhân. Làm xong này hết thể lúc sau, Song Âm cùng Lãnh Vô Nhân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đánh sâu vào đi ra ngoài. Mà Dương Đào càng thêm tùy ý, liên tiếp mấy cái thuấn di, ngược lại so Lãnh Vô Nhân tốc độ càng mau ra tản kiếm không gian nội. Ngươi như thế nào so với chúng ta còn nhanh? Song Âm nhìn đến Dương Đào thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở kia thật lớn cây cột phía trước, trên mặt mang theo một mạt kinh nghi. Này không quan trọng, bất quá Lãnh Vô Nhân, ta còn là rất tò mò, ngươi như thế nào được đến kiếm tông trường kiếm? Dương Đào nhìn Lãnh Vô Nhân, vô cùng tò mò mở miệng hỏi. Hiện tại, hắn là thật sự rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là thông qua cái gì phương pháp, được đến kiếm tông đồ vật. Phải biết rằng, kiếm tông nếu bị định tính vì phản đồ, tội nhân, kia muốn được đến kiếm tông đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, đó là ta mẫu thân cho ta. Lãnh vô nhân nói lên lúc này, trên mặt đã xuất hiện một mạt ưu tang. Dương đạo, nếu truyền thừa tán thành ngươi, ta đây cầu ngươi, giúp giúp ta. Lãnh vô nhân cắn chặt răng, mở miệng khẩn cầu lên. Này nếu là ở ngày thường, liền tính là nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng. Lãnh vô nhân là cái gì người? Hồi âm các đại sư tỷ, thiên chi kiêu nữ, có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Mặc dù không bằng tiên loại bảng thượng những người đó, chính là cũng kém không xa. Người như vậy, sẽ đi cầu người. Khai cái gì vui đùa, không tồn tại hảo sao. Ngay cả song âm, đều là hơi hơi sửng sốt. Có điểm không rõ, vì cái gì vô nhân sẽ làm như vậy. Dựa theo nàng lý giải, nàng hoàn toàn có thể cùng Dương Đào làm giao dịch. Người mẫu thân, là kiếm tông người. Dương Đào khe như mày, nếu đối phương là kiếm tông người, kia hắn nói không chừng thật sự muốn xen vào quản. Bằng không, sau này làm Lý Văn Đình đã biết, kia nha đầu tuyệt đối sẽ tức giận. Nói nữa, chính mình tốt xấu cũng đã chịu quá cửu thúc chiếu cố, mặc kệ từ phương diện kia lại nói tiếp, hắn đều sẽ không mặc kệ. Là, nghe được Dương Đào lời này, Lãnh vô nhân trong mắt, toát ra một mạt kích động tới. Song âm lại là nhìn không được, nàng vội vàng kéo qua Lãnh vô nhân, khuyên can nói, Lãnh vô nhân, ngươi muốn làm gì? Câu hắn, ngươi không được quên, hắn vừa mới chính là giết Lân Tiêu Điện người. Ngươi cho rằng việc này nếu truyền ra đi, Lăng Tiêu Điện kia một bên, còn sẽ đồng ý sao? Dương Đào, ta và ngươi nói, chúng ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Song âm nói, làm Dương Đào khẽ nhíu mày. Bất quá hắn trực tiếp làm lơ song âm, đối với Lãnh vô nhân hỏi, mẫu thân ngươi ở nơi nào, là ai? Nàng kêu Lãnh Hy, bị giam giữ ở Đoạn Vân Sơn. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, trực tiếp xoay người, liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Uy, ngươi cái gì ý tứ? Song âm cảm giác chính mình hoàn toàn bị làm lơ, nội tâm có điểm tiểu khó chịu. Nếu ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta tới. Nếu ngươi không tin, vậy không cần đi theo. Đến nỗi ngươi mẫu thân, nếu nàng thật là kiếm tông người, ta đây tự nhiên sẽ cứu. Dương Đào không có xoay người, mà là bay thẳng đến phía trước bước ra một bước. Nay truyền thừa nơi, xem ra thực không đơn giản, chỉ có tế hiến, mới có thể đủ mở ra truyền thừa khảo nghiệm. Chính là giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có mặt khác truyền thừa sở yêu cầu tế hiến vật phẩm. Hơn nữa, lần này hắn được đến kia thạch bàn, với hắn mà nói, đã là rất lớn thu hoạch. Huống chi, còn phải tới rồi kiếm tông truyền thừa. Thậm chí, Dương Đào phỏng đoán, liền tán là cửu thúc, phỏng chừng đều không có kiếm tông hoàn thành truyền thừa đi. Rốt cuộc, đây chính là một vị đại thánh lưu lại truyền thừa chí bảo. Từ từ, Dương Đào, ta tin tưởng ngươi. Lãnh vô nhân vội vàng mở miệng, mà một bên song âm nghe được lời này lúc sau, tức khắc mặt đẹp sửng sốt. Vô nhân, ngươi muốn làm gì? Dương Đào, ngươi không cần liền đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi quên mất? Bên ngoài kia tao thật lớn chiến hạm sao? Người tu vi, tuy rằng không thể đủ vượt qua xuất khiếu kỳ, nhưng là kia chiến hạm hoàn toàn có thể phóng xuất ra xa xa vượt qua xuất khiếu kỳ lực lượng. Lãnh vô nhân vội vàng mở miệng, vừa mới Dương Đào nói, nàng tin. Bởi vì kiếm tông truyền thừa, Dương Đào có được. Thì tính sao? Dương Đào hỏi lại một câu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hiện tại Hạo Thiên tông người, sẽ không biết Lâm Vệ Hải đã chết sao? Đúng vậy, giống Lâm Vệ Hải như vậy đệ tử, nhất định có mệnh hồn Ngọc Giản lưu tại tông môn, một khi Ngọc Giản rách nát, vậy đại biểu tử vong. Chuyện như vậy, căn bản là giấu không được. Chính là nếu ngươi không có cái gì chính là. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy Lãnh vô nhân nói, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chiến thuyền lại lợi hại, kia cũng là vật chết. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Dương Đào thân hình không có chút nào tạm dừng, trực tiếp cất bước mà ra. Hừ, hắn ra hỏa này là cái gì thái độ a? Chúng ta đều như thế hảo ý giúp hắn, hiện tại hắn thế nhưng như vậy thái độ, chúng ta không cần lo cho hắn, làm hắn bị bên ngoài người xử lý đi. Song âm đối vừa mới Dương Đào thái độ, có điểm khó chịu. Chính là nàng lời nói còn không có nói xong, tức khắc liền nhìn đến, Lãnh Vô Nhân thế nhưng đã theo lên rồi. Ngươi! Hừ! Bất đắc dĩ, song âm cuối cùng cũng chỉ có thể đủ dùng lực dậm dậm chân, rồi mới theo đi lên. Ha ha ha! Kêu kêu Dương Đào tiểu tử, nếu đi vào, vậy quả quyết sẽ không tái xuất hiện. Không sai! Hừ! Thật đúng là tự phụ, cũng dám đi vào. Không biết sống chết. May mắn, Hạo Thiên Tông đại nhân nguyện ý ban cho chúng ta một viên ngưng hồn quả. Bằng không, chúng ta sở hữu lực lượng, đều uổng phí. Tam đại tông môn người, một đám đều mang theo gương mặt tươi cười, ở một bên đàm luận. Đồng thời, còn thường thường vỗ Hạo Thiên Tông mông ngựa. Đương nhiên, bọn họ nội tâm đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Rốt cuộc, hồi âm các cùng lần tiêu điện người, cũng đều cho bọn họ chỗ tốt rồi. Lúc này đây, bọn họ là chân chân chính chính kiếm được. Không sai, kia tiểu tử thế nhưng như vậy kiêu ngạo, ta xem đã chết mất đi. Chính là, đợi lát nữa ra tới, khẳng định là Hạo Thiên Tông thiên tiêu. Các ngươi nói, là triển lực thiên triển công tử trước hết ra tới đâu, vẫn là ngày đầu tiên kiêu lâm về hải. Ta xem là triển công tử, hắn lợi hại ta trước kia xa xa nhìn đến quá, cả người lực lượng, thật lớn vô cùng a. Kia nhưng không nhất định, lâm về hải chính là ngày đầu tiên kiêu, thực lực tự nhiên là cường đại nhất. Di, có quan mang. Tất cả mọi người đầy mặt tò mò hướng tới kia thật lớn đóa hoa chỗ nhìn lại, bắt đầu thông thiên quan mang, đã sớm biến mất không thấy. Nhưng là một khi có người ra tới, kia truyền tống lại đây địa phương, tự nhiên chính là này đóa hoa nơi chỗ. Giờ phút này, tất cả mọi người rất tò mò, rốt cuộc sẽ là ai? Xem bộ dáng, là triển công tử A. Gì? Bộ dáng này, thật là có điểm giống. Cái gì? Như thế nào sẽ là hắn? Đáng giận, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người nhìn cái kia không ngừng rõ ràng thân ảnh. Chương 1941 bằng bản lĩnh EHEZN. Thật là hắn. Không biết là tam đại tông môn bên trong cái nào, đột nhiên phát ra một trận tê tâm liệt phế gào giống. Bởi vì hắn đã khai rõ ràng, ra tới người, không phải những người khác, đúng là cái kia đáng giận tiểu tử, Dương Đào. Thiên lạp, sắc ngàn đao, như thế nào là hắn? Kia tiểu tử như thế nào có thể tồn tại ra tới? Hừ, khẳng định là Hạo Thiên Tông vài vị đại nhân, khinh thường đối người như vậy ra tay. Không sai, nhất định là cái dạng này. Tính tiểu tử này gặp may mắn, bất quá hừ hừ, lần này, lao tử nhưng không tính toán buông tha tiểu tử này. Lệ quỷ môn người một đám ma quyền thoa trưởng, tính toán chủ động ra tay. Rốt cuộc, Dương Đào xử lý bọn họ thiên tiêu, này đối bọn họ tới nói, xem như một cái không nhỏ đả kích. Chúng ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, tiểu tử này, nên sát. Trường Hận Sơn người cũng biểu lộ thái độ, hiển nhiên, Dương Đào ra tay cướp đoạt ngưng hồn quả, làm cho bọn họ ghi hận trong lòng. Giờ phút này còn có Hạo Thiên Tông người ở chỗ này, bọn họ tự nhiên nội tâm tự tin mười phần. Tam Đại Tông môn người, một đám đều mặt mang hung ác chi sắc, gắt gao nhìn xuất hiện Dương Đào. Ông! Bất quá thực mau, kia địa phương lại lần nữa xuất hiện một đoàn mông lung quan mang, hai cái tuổi thanh xuân nữ tử, liên tiếp xuất hiện. Dương Đào, ngươi chậm một chút. Lãnh Vô Nhân đi theo Dương Đào sau lưng, hiển nhiên là tính toán đi theo Dương Đào cùng nhau. Song âm lại ở khuyên giải an ủi Lãnh Vô Nhân, cho rằng không nên cứ như vậy tin tưởng Dương Đào. Vô Nhân, ngươi không nên như vậy, chúng ta có thể đang nói. Mọi người lại lần nữa đồng thời trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Kia không phải hồi âm các đại sư tỷ Lãnh Vô Nhân sao? mặt sau cái kia hẳn là song âm A này hai cái tiên tử, ở toàn bộ Nam vực nhưng đều là rất có danh khí nha, hiện tại là cái gì tình huống, thế nhưng đều cùng Dương Đảo có liên hệ. Dương Đảo. Mà đồng thời, thật lớn chiến thuyền, thế nhưng phóng xuất ra từng đợt mãnh liệt uy áp, giống như sóng to gió lớn, làm người chung quanh đều đứng thẳng không xong. Hạo Thiên Tông nhân sinh khí. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đối phó Dương Đào sao? Có người nội tâm ở vui sướng khi người gặp họa, nếu là Hạo Thiên Tông ra tay, vậy hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Ta Hạo Thiên Tông người, đều là người giết. Như thế lớn lên thời gian, cũng đủ làm Lâm Về Hải đám người thân tử đạo tiêu tin tức, từ tông môn trong vòng chuyển tới. Nếu ngươi là nói triển lực tiên, Lâm Về Hải bọn họ nói, không sai. Là ta. Dương Đào nhàn nhạt ngẩng đầu xem ra xem này thật lớn chiến hạm, nội tâm không có chút nào gợn sóng phập phồng, E-H-E-Z-N mà thôi, chính mình dám làm dám chịu. Cái gì? Ha ha ha. Cười chết ta, triển lực tiên, kia chính là triển công tử A. Lâm Về Hải, kia chính là Hạo Thiên Tông ngày đầu tiên kiêu, liền ngươi như vậy, còn có thể đủ giết chết bọn họ. Lệ Quỷ Môn người tức khắc liền trào phúng lên. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng Dương Đào vừa mới lời nói, đó là cái gì người? Bầu trời nắng gắt giống nhau nhân vật, nơi nào sẽ cứ như vậy bị trước mắt cái này vô danh tiểu tốt xử lý? Chính là, Dương Đào tiểu tử, ngươi không cần quá xem đến chính ngươi. Không sai, khoác lác cũng muốn có tư bản. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, có thể chém giết như vậy tồn tại, hừ, nằm mơ đều không thể đi. Tam đại tông môn người, giờ phút này tự nhiên là ở nỗ lực thổi phồng Hạo Thiên Tông cường đại. Đối với Dương Đào vừa mới lời này, bọn họ căn bản là theo bản năng lựa chọn không tin. Bởi vì chênh lệch quá lớn, Hạo Thiên Tông thiên tiêu, cái nào không phải cường đại dị thường, như thế nào khả năng cứ như vậy bị xử lý. Ngu ngốc! Chiến hạ mặt trên, rất là không kiên nhẫn xông ra này hai chữ tới. Có nghe hay không? Dương Đào, ngươi cái ngu ngốc, ngươi còn dám khen hạ như vậy cửa biển. Nghe được lời này, tam đại tông môn người, càng thêm đắc ý. Ta nói các ngươi mới là ngu ngốc, hết thể đều cấp lão tử câm miệng. Bằng không, các ngươi tông môn, đều không cần tồn tại. Chiến thuyền thượng thanh âm kia, khí không được. Làm không tốt, giờ phút này đầy mặt đều đỏ lên, thật quá sao hổ thẹn a. A. Tam đại tông môn người, đồng thời trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Nói chính mình đám người là ngu ngốc, chẳng lẽ? Bọn họ có điểm không dám đi tin tưởng chính mình giờ phút này nội tâm ý tưởng, lại lần nữa hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn lại. Chẳng lẽ hắn thật sự giết Hạo Thiên Tông người? Lâm Về Hải, thật là hắn giết. Này! Tiểu tử này, như thế nào có như thế lợi hại? Sở hữu tam đại tông môn nội tâm, đều mở bước. Bọn họ thậm chí cũng không dám tiếp tục hướng tới phía dưới suy nghĩ, nhưng là, bọn họ không dám tưởng, cũng không đại biểu, bọn họ sẽ không biết. Hạo Thiên Tông kia thật lớn chiến hạ mặt trên, rồi lại lần nữa truyền ra thanh âm. Hừ! Ngũ Hành Tông thiếu chủ, quả nhiên lợi hại a, thế nhưng một người, một mình chém giết chúng ta Hạo Thiên Tông cơ hồ sở hữu thiên tiêu. Ầm vang. Ngũ Hành Tông thiếu chủ. Dương Đào. Mấy chữ này xuất hiện ở tam đại tông môn người trong thai, chấn bọn họ thân thể kịch liệt run run vài cái. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng, trước mắt Dương Đào, thế nhưng có như vậy địa vị. Chính là lời này từ Hạo Thiên Tông dân cư chung nói ra, lại là không phải do bọn họ không tin. Thiên lôi từng trận A, nguyên bản cho rằng bé nhỏ không đáng kể tiểu tử. Thế nhưng có như vậy khủng bố hậu thuẫn. Nếu biết là như thế này, bọn họ nơi đó dám đi đắc tội Dương Đào A. Đồng thời cũng là thiên sư đạo truyền nhân. Hừ. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi phía sau có hai đại tông môn che chở, ta Hạo Thiên Tông cũng không dám động ngươi sao? Cái gì? Một cái Ngũ Hành Tông còn chưa đủ, thế nhưng còn có một cái thiên sư đạo. Đáng chết! Này rốt cuộc là một cái gì yêu người ta? Tam đại tông môn người, giờ phút này một đám đầu đều phải nổ tung. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng là mặc kệ là cái gì, tiếp tục tưởng đi xuống, đều chỉ có vô tận khủng hoảng. Ngũ Hành Tông liền không nói, thiếu chủ A. Đó là cái gì thân phận? Thiên sư đạo truyền nhân, thiên sư đạo chính là đồng dạng thực bá đạo. Bọn họ tam đại tông môn, ở Ngũ Hành Tông cùng thiên sư đạo trong mắt, hoàn toàn là con kiến cấp bậc A, muốn như thế nào đắn đo, là có thể đủ như thế nào đắn đo. Ha ha, ta bằng chính mình bản lĩnh EHEZN, ngươi lại nói ta phía sau tông môn. Các ngươi này xem như sợ hãi sao? Nếu sợ hãi nói, vậy cấp lao tử cút đi. Dương Đào ngữ khí bên trong mang theo lời biếng, bất quá lại dị thường cuồng vọng. Bất quá một bên Lãnh Vô Nhân, lại là tiến lên một bước, đứng ở Dương Đào bên người. Lãnh Vô Nhân, chẳng lẽ các ngươi hồi âm các? Ta đại biểu ta chính mình, đừng tưởng rằng ta không biết, chiến hạm yêu cầu người tới thao tác, có thể buộc phát ra thật lớn lực lượng, bất quá thực hiển nhiên, ngươi chính là một cái hóa thân thôi. Nếu có bản lĩnh, liền trực tiếp động thủ. Lãnh Vô Nhân thái độ, đồng dạng mãnh liệt. Cái này làm cho cái kia thanh âm đột nhiên trầm mặc lên, động Dương Đảo, hắn thật là có điểm sợ hãi. Chính là hiện tại, tông môn cao tầng lại là đưa tin lại đây, nếu khả năng, trực tiếp chém giết Dương Đảo. Hắn không biết vì cái gì, nhưng là cũng hiểu được, nếu thật sự chém giết Dương Đảo, kia Ngũ Hành Tông cùng thiền sư đạo lửa giận, sau này nhất định là hắn tới kháng. Đây là một cái rõ ràng hắc qua, bối cùng không bối, hắn còn ở suy tính. Bất quá thực mau, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Chương 1942 mục tiêu chiến hạm. Tam đại tông môn người, chẳng lẽ các ngươi không sợ hay sao? Nơi này chính là Quy Khư Động, giết chết Dương Đảo, sẽ không có người biết đến. Người nọ âm thầm truyền âm, cho sở hữu tam đại tông môn người. Nghe được lời này ngữ lúc sau, mọi người đồng thời cả người run lên. Đây là muốn kêu bọn họ đương thương xử à, chính là một bên là Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo, một bên là Hạo Thiên Tông. Bọn họ tam đại tông môn người, bên kia đều đắc tội không nổi. Các ngươi nếu muốn rõ ràng, thanh âm kia lại lần nữa truyền ra lúc sau, liền không có ở tiếp tục mở miệng. Tam đại tông môn người, một đám đều cảm giác chính mình muốn điên rồi. Mặc kệ là nào một phương, hiện tại bọn họ đều không thể đủ đắc tội, chính là hiện tại, bọn họ cần thiết phải làm ra lựa chọn. Bằng không, Hạo Thiên Tông người, là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hạo Thiên Tông dù sao cũng là Nam Vực, Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Hành Tông, đều ở Đông Vực. Chính là không cần quên mất, Thiên Sư Đạo thiếu sư đám người, ở Tây Vực chinh chiến. Mà Tây Vực cùng chúng ta Nam Vực, cũng liền cách một cái phân giới linh A. Nhưng là kia cũng gần là thiếu sư một người, nhưng Hạo Thiên Tông. Kế tiếp nói, không cần nhiều lời, mặc kệ như thế nào, kỳ thật ở Hạo Thiên Tông mở miệng trong nháy mắt, bọn họ cũng chỉ có một cái lộ. Giết Dương Đảo, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Tam Đại Tông môn người, trong nháy mắt đạt thành nhất trí, bọn họ đồng thời hướng tới Dương Đảo nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo hung ác chi sắc, làm cho bọn họ đi tìm cái chết sao. Dương Đào hơi hơi bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng. Giờ phút này, cùng vừa mới đi vào phía trước, hắn đã hoàn toàn bất động. Ngưng hồn quả bị hấp thu, chính mình nguyên anh khôi phục, chiến lực tự nhiên cũng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Cùng cảnh giới vô địch, hắn có như vậy tư thái cùng tự tin. Cái gọi là tam đại tông môn, cặn bã thôi. Dương Đào, ngươi không cần quá đắc ý, chúng ta chính là có như thế nhiều người, còn có chiến trận. Lệ Quỷ Môn người trước hết mở miệng, muốn nói thù hận, tự nhiên là bọn họ cùng Dương Đào thù hận lớn nhất. Giờ phút này, bọn họ đã hợp thành chiến trận, phóng xuất ra từng đợt làm người run rẩy hơi thở. Dương Đào, chẳng sợ ngươi là Ngũ Hành Tông thiếu chủ, nhưng là lúc này đây, chúng ta nhất định phải xử lý ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Trường Hận Sơn người, cũng đã hạ quyết tâm. Hạo Thiên Tông đối bọn họ tới nói, mới chỉ nhất trực tiếp uy hiếp. Đến nỗi Ngũ Hành Tông, bọn họ giờ phút này cũng cố kỵ không thượng. Đoạn Vân Sơn cách nơi này xa sao? Dương Đào không có đi xem bên kia, ngược lại quay đầu, hướng tới Lãnh Vô Nhân mở miệng dò hỏi một câu. Xa, nếu chúng ta phi hành, phỏng chừng muốn mấy tháng thời gian. Lãnh Vô Nhân hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì giờ phút này, Dương Đào thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Phải biết rằng, trước mặt người như thế nhiều, gần là nhân số mặt trên ưu thế, đều có thể đủ làm Lãnh Vô Nhân nhíu mày. Đoạn Vân Sơn, là phân giới lĩnh chung một chỗ. Mà phân giới lĩnh, thật là phân cách Nam vực cùng Tây vực đường ranh giới. Lãnh Vô Nhân tiếp tục bổ sung đến, Dương Đào nghe được lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Bá. Đồng thời, kia chiến thuyền mặt trên, đã bắt đầu phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt tới, hơn nữa, còn xuất hiện mười mấy Hạo Thiên Tông đệ tử. Nếu quyết định muốn xử lý Dương Đào, kia đối phương tự nhiên sẽ không cấp Dương Đào bất luận cái gì cơ hội. Này chiến hạm uy lực rất là cường đại, bất quá hiện tại, hắn cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy ra tới. Ít nhất, yêu cầu phân thần kỳ tu vi, mới có thể đủ vận chuyển. Nhưng hiện tại, này phiến thanh thiên giới, căn bản là không cho phép phân thần kỳ tu vi tồn tại. Cho dù là gần có thể vận dụng xuất khiếu kỳ tu vi vận chuyển, nhưng là đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Ở chiến hạm mặt trên, có một đạo hư ảnh. Hắn nhìn phía dưới Dương Đào lúc sau, đôi tay bỗng nhiên ấn ở trước người thao tác trận pháp phía trên. Dương Đào, chịu chết đi. Trung quanh, sở hữu tam đại tông môn người, đã bắt đầu hướng tới Dương Đào công kích mà đến. Song âm, hỗ trợ. Lãnh Vô Nhân khuôn mặt hơi hàn, tưởng đều không có tưởng, liền tính toán trực tiếp ra tay. Hiện tại, nàng hy vọng, nhưng toàn bộ đều ở Dương Đào trên người. Ân. Chính là thực mau, nàng liền nhìn đến, Dương Đào tay ngăn ở bọn họ trước mặt. Các ngươi nhìn liền hảo, bảo vệ tốt các ngươi chính mình. Ta bên này, không cần lo lắng. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo cái nháy mắt, cả người trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới trước người hoành kích mà đi. Bá. Trong nháy mắt, nam gài ăn mặc bất đồng nhan sắc áo choàng Dương Đào. Nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt. Phân thân. Ngũ hành tông ngũ hành phân thân sao? Quả nhiên lợi hại, nhìn dáng vẻ, hắn phân thân tu vi, tựa hồ không có giảm xuống. Song âm đôi mắt đẹp ba quang liên liên, nội tâm tràn ngập hướng tới. Rốt cuộc, như vậy pháp thuật, nàng cũng không có. Đại ngày kiếm quyết. Hạo nhiên kiếm khí. Thục sơn kiếm quyết. Năm cái phân thân, đồng thời ra tay. Chiêu thức không có chỗ nào mà không phải là nhất cường đại kiếm quyết, công phạt chi lực, nháy mắt bạo biểu. Hắn như thế nào như vậy cường đại? Đại gia chịu đựng, chúng ta chiến trận còn có hiệu quả. Hạo Thiên Tông chiến hạm, liền phải phát động, chỉ cần hoàn toàn phong xuất ra tới, chính là Dương Đào ngày chết. Trung quanh tam đại tông môn người, một đám nội tâm rung mạnh, bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Dương Đào sở bày ra tới thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Không hổ là ngũ hành tông cùng thiên sư đạo đệ tử, chiến lực bất phàm. Bất quá, thế nhưng còn sẽ lân tiêu điện pháp quyết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạo Thiên Tông người nọ, nội tâm kinh ngạc. Đại ngày kiếm quyết, hẳn là lân tiêu điện công pháp mới là. Nhưng là vì cái gì, hiện tại Dương Đào... Thế nhưng cũng có thể đủ như vậy tùy ý sử dụng ra tới. Hừ, lại có ba cái hô hấp, chiến hạm trận pháp là có thể đủ khởi động. Đến lúc đó, quản ngươi là cái gì truyền nhân, hết thể đều phải chết. Kia hư ảnh cười lạnh liên tục, đồng thời đã lấy ra một cái mâm tròn bộ dáng bảo vật, nơi đó mặt có một cổ mông lung lực lượng. Này lực lượng, có thể mộng bức nhất định thiên cơ. Nói như vậy, mặc dù là ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người tra lên, cũng sẽ không ở trước tiên tra được chính mình. Gì? Đúng lúc này, Dương Đào bản tôn, đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Cái gì? Người đâu? Biến mất, không đúng, là Thuấn Di. Có người kinh hô, thanh âm này cũng bị bong tàu thượng hư ảnh nghe được. Hắn trong lòng, đột nhiên toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền biết, chính mình dự cảm trở thành sự thật. Một đạo lạnh băng kiếm khí, bao phủ ở chính mình. Trước người cách đó không xa, một thân áo bào trắng Dương Đào đã xuất hiện ở trước người trước mặt. Ngươi! Ha ha, kỳ thật, ta muốn, là này chiến hạ. Vừa mới chính là nghe được Lãnh Vô Nhân nói, khoảng cách bên kia chính là có không nhỏ khoảng cách, nếu chính mình phi, kia còn không mệt chết ta. Này chiến hạm, hẳn là thực không tồi. Ít nhất, Dương Đào xem ra, hẳn là có thể phương tiện rất nhiều. Cái gì? Ngươi nằm mơ, này chiến hạm. Bá! Dương Đào không có bất luận cái gì lưu thủ, kiếm khí tức khắc phóng thích mở ra, hướng tới trước người hư ảnh bao phủ mà đi. Chương 1943 sát hướng lệ quỷ môn. Kiếm khí ngang trời, chiếu sáng toàn bộ hư không. Trung quanh vô số ác quỷ đều ở không ngừng gào giống, trên bầu trời mặt, màu xanh lá tầng mây đều xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng chuyển động, hình thành một cái phếu trạng, hướng tới Dương Đào nơi địa phương, đảo khấu mà đến. Muốn cướp lấy chiến hạm, quả thực chính là nằm mơ. Hư ảnh rít gào liên tục. Trung quanh xuất hiện vô số phù văn, hình thành một cái thật lớn trận pháp bộ dáng trong suốt mâm tròn, bảo hộ trụ tự thân. Hắn thực tự tin, này lực lượng, có thể ngăn cản phân thần kỳ cường giả một kích. Chỉ cần có thể ngăn trở một cái nháy mắt, kia chính mình là có thể đủ mở ra chiến hạm tự thân phòng ngự trận pháp, treo cổ Dương Đào. Giống nhau phân thần kỳ cường giả, nhưng đều không thể đủ chống đỡ được như vậy treo cổ. Là sao? Chính là thức mau, kia hư ảnh trợn tròn mắt. Chỉ nghe được Dương Đào khinh thường hư lạnh một tiếng, chung quanh vô số lôi đỉnh chi lực đống nhiên xuất hiện, lôi đỉnh chi lực, ở nháy mắt biến thành vô số lôi đỉnh tiểu kiếm, mang theo lăng liệt chi ý, hướng tới những cái đó phù văn, đống nhiên một chạm. Xé kéo. Phù văn tức khắc buộc phát ra lóa mắt quan mang, chính là vô dụng. Ở lôi đỉnh chi rơi kiếm. Kia phủ văn căn bản là không có chút nào chống cự năng lực, gần là lóng lánh lúc sau, biến bị bẻ gãy nghiền nát xé rách mở ra. Mặc dù là một cái hô hấp thời điểm, đều không có chống đỡ được. Này! Hư ảnh ra đầu tê dại, toàn bộ thân hình đều xuất hiện một trận kịch liệt đong đưa. Đây chính là chính mình bản thể lưu lại thủ đoạn, tự nhận là tại đây thanh thiên giới, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại, thế nhưng liền một cái nháy mắt đều không có kiên trì trụ, trước mắt cái này ngũ hành tông thiếu chủ, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. Ngươi không thể đủ giết ta. Ta bản tôn chính là... Dầm. Lôi đỉnh chi kiếm không có chút nào tạm dừng, ngược lại buộc phát ra càng thêm lóa mắt kia chớp quang mang, biến thành một đạo thất luyện, bay thẳng đến hư ảnh một chạm. Nay một chạm dưới. Toàn bộ chiến hạm phảng phất đều xuất hiện một kia rất nhỏ chấn động. Hư ảnh nói, đều không có lại đến cập nói xong, cả người biến tan thành mây khói mở ra. Hừ, không thể đủ sát. Đối lao tử nói như vậy người nhiều đi, hữu dụng sao? Dương Đào rất là khinh thường nhíu môi, cả người chân nguyên cổ động, tức khắc hướng tới chiến hạm trận pháp lan tràn mà đi. Quả nhiên là chiến hạm, trận pháp thế nhưng như vậy tinh diệu. Dương Đào ở nháy mắt, linh thức phóng thích mở ra, liền cảm nhận được toàn bộ chiến hạm sở hữu trận pháp. Không biết có phải hay không Hạo Thiên Tông quá mức tự tin, nay chiến hạm thế nhưng bất luận kẻ nào đều có thể đủ thao tác. Dương Đào chân nguyên hồn hậu trình độ, căn bản là không phải kia hư ảnh có thể bằng được. Hắn hai chân phía dưới, chân nguyên không ngừng dung nhập chiến hạm, tức khắc chi gian, toàn bộ chiến hạm khoảnh khắc phóng xuất ra vô số quang mang tới. Hừ, ngu xuẩn, cũng dám đi chiến hạm. Tam đại tông môn người, ngay từ đầu nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, nội tâm thế nhưng vui mừng lên. Bọn họ tự tin, Hạo Thiên Tông người nọ, nhất định có thể nhẹ nhàng trấn áp Dương Đào. Này Dương Đào, thật sự là quá ngu xuẩn, chủ động tới rồi chiến hạm mặt trên. Chiến hạm bắt đầu sống lại, hừ. Dương Đào chết chắc rồi, lần này. Chúng ta cuối cùng là làm một chuyện lớn. Bọn họ nhìn đến chiến hạm phóng xuất ra quang mang lúc sau, nội tâm lại lần nữa đại định, thậm chí còn có điểm tự đắc. Kia chính là ngũ hành tông thiếu chủ A, thế nhưng bị chính mình đám người liên thủ trấn áp. Việc này tuy rằng không thể đủ nói ra đi, nhưng là cũng đủ thỏa mãn bọn họ ở sâu trong nội tâm kia một kia hư vinh tâm. Hừ! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào phân thân phát ra một trận hừ lạnh, đem mọi người lôi trở lại hiện thực. Không đúng, trận pháp sáng lên, nhưng hắn phân thân, tất nhiên còn ở. Này không thích hợp, vì cái gì, hắn phân thân có thể bộc phát ra như vậy chiến lược. Đáng giận, không phải là. Có người muốn nói cái gì, chính là mọi người nội tâm, kỳ thật đều đã nghĩ tới điểm này, chính là bọn họ lại không dám đi tin tưởng. Kia chính là Hạo Thiên Tông người à, đồng nhiên, bọn họ nghĩ tới không lâu trước đây mấy người đối thoại, Hạo Thiên Tông lâm về hải, khá vậy là bị Dương Đào xử lý. Ầm vang, chiến hạm mặt trên, phóng xuất ra vô số quang mang, biến thành một mảnh thật lớn đại võng, hướng tới bốn phía phóng xạ mở ra. Mọi người, đều ở nháy mắt cảm thấy từng đợt chói mắt quang mang. A, không đúng. Chiến hạm như thế nào ở công kích chúng ta? Dương Đào. Chẳng lẽ thật là hắn? Nay đã không cần nhiều đi nghi kỵ, trước mắt đã phát sinh sự tình, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Chiến hạm phóng xuất ra tới lực lượng, trực tiếp đạt tới phân thần kỳ. Đồng thời, Dương Đào phân thân trong tay kiếm quyết lại lần nữa buộc phát ra một cổ cường đại hơi thở. Liên hợp chiến hạm sở phóng xuất ra tới công phạt chi lực. Quét ngang chung quanh sở hữu tam đại tông môn người. Bọn họ muốn đấu tranh, nhưng là lại cảm giác chính mình giống như báo táp trung lục bình giống nhau, chỉ có thể đủ mặc cho bị báo táp tàn phá. Người! Lãnh vô nhân hơi hơi sửng sốt, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm giống như ngàn vạn lôi đỉnh ở băng đằng. Dương Đào thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, liền làm được như vậy kết quả. Thật sự là khủng bố. Ngay cả nàng chính mình, đều sẽ không đi như vậy hành sự. Chiến hạm tốc độ, hẳn là rất nhanh đi. Nghe xong Dương Đào lời này, Lãnh vô nhân tức khắc hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Dương Đào làm như vậy, là vì càng tốt lên đường sao? Ân, đó là tự nhiên, có này chiến hạm, chúng ta qua bên kia tốc độ, tự nhiên có thể nhanh hơn rất nhiều. Lãnh vô nhân gật gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong. Xét qua một tia khắc thần thái. Là tả. Thức mau, lưỡng đạo lưu quang từ phương xa không ngừng tới gần, hiện ra đại tráng cùng Tịnh Nguyệt thân hình tới. Vô nhân, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi thật tính toán nói như vậy, kia sau này, chúng ta chính là địch nhân. Song âm nhìn nhìn Lãnh vô nhân, rồi mới lại nhìn nhìn vừa mới xuất hiện hai người, lạnh lùng mở miệng nói. Lãnh vô nhân mẫu thân, là kiếm tông người. Đây là một bí mật, một cái chỉ có hắn cùng Lãnh vô nhân mới biết được bí mật, nhưng là hiện tại, Lãnh vô nhân nếu như đi Đoạn Vân Sơn, hết thảy đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đoạn Vân Sơn, còn có một cái tên Ba Lao Ngục. Nam vực Lao Ngục, nơi nào giam giữ người, đều là mấy cái đỉnh cấp tông môn, lưu đầy người. Nhưng là rồi lại không bỏ được dễ dàng giết chết, có khác sở đầu người. Điểm này, ta tự nhiên biết. Ta chỉ hy vọng, đến lúc đó, ngươi sẽ không xuất hiện ở ta đối diện. Lãnh vô nhân gật gật đầu, thân hình đong đưa, trực tiếp xuất hiện ở chiến hạm mặt trên. Hiện tại, chúng ta đi đâu? Lãnh vô nhân nếu như vậy mở miệng, vậy cho thấy, kế tiếp hết thảy, nàng đều sẽ nghe theo Dương Đào an bài. Rất đơn giản, đi trước Lệ Quỷ Môn. Dương Đào nhìn nhìn một bên Tịnh Nguyệt lúc sau, nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, trong tay hắn đánh ra một bộ pháp quyết, đối với cấp chuột vương đám người, truyền ra tin tức. Lệ Quỷ Môn. Lãnh vô nhân hơi hơi sửng sốt, nàng trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì êm đẹp, Dương Đào sẽ đi Lệ Quỷ Môn. Theo lý thuyết, Dương Đào như vậy thân phận, một cái Lệ Quỷ Môn như vậy tiểu tông môn, hắn không nên đi phản ứng mới là. Ta là Hạo Nguyệt Tông người. Tinh Nguyệt ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói một câu, Lãnh vô lúc này mới minh bạch lại đây, hai mắt bên trong, xét qua một tia không đành lòng. Chương 1944 cực độ kiêu ngạo. Lệ Quỷ Môn, chiếm cứ một tòa thật lớn núi non, tại đây một mảnh địa phương, tuyệt đối xem như một cái rất cường đại thế lực. Hơn nữa, bọn họ hiện tại lại đáp thượng Hạo Thiên Tông này tuyến, sở hữu Lệ Quỷ Môn người. Đều cảm giác chính mình quang minh tương lai, liền phải đã đến. Ngay cả Lệ Quỷ Môn lão tổ, hợp thể kỳ biến đổi tồn tại, giờ phút này đều đầy mặt tươi cười. Hợp thể kỳ là một cái trọng yếu phi thường cảnh giới. Cái này cảnh giới không hề là trước chung sau ba cái tiểu cảnh giới, mà là chín cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới chi gian chênh lệch đều là một trời một vực, chín cảnh giới đối ứng chín loại lột xác. Người tu tiên chỉ có ở hợp thể kỳ, đem chính mình thân thể không ngừng lột xác hoàn thành, bỏ đi phàm thai, mới có tư cách đi nghênh đón thiên kiếp, thành tiên nhập thánh. Mỗi một lần lột xác đều yêu cầu lớn lao dũng khí, đồng thời cũng yêu cầu lớn lao đại giới. Có người cả đời đều vây ở đệ nhất biến, giống như lệ quỷ môn lão tổ giống nhau. Bất quá hiện tại, lệ quỷ môn lão tổ thực vui vẻ. Hắn đã đạt tới đệ nhất biến, thân thể làn da đã thay đổi, nguyên bản đại nạn buông xuống, linh hồn chi lực bắt đầu suy kiệt. Bất quá hiện tại hảo, chỉ có ngưng hồn quả, kia linh hồn của chính mình chi lực là có thể đủ bổ sung. Kia chính mình là có thể đủ lại lần nữa kiên trì một đoạn rất dài thời gian, nói không chừng, có thể lại lần nữa đột phá, bước vào càng cao chính tự. Tông chủ, thực mau, chúng ta lệ quỷ môn là có thể đủ bay lên. Có phần thần kỳ cao tầng ở một bên chúc mừng, toàn bộ lệ quỷ môn, giờ phút này đều là hỉ khí dương dương. Không lâu trước đây, Hạ Nguyệt Tông đều bị xử lý, nơi này đại bộ phận tài nguyên đều bị lệ quỷ môn được đến. Bọn họ tự nhiên thực vui vẻ, cũng thực chờ mong sau này nhật tử. Toàn bộ tông môn, giờ phút này lực ngưng tụ là vô cùng cường đại. Yên tâm, sau này, tất cả mọi người sẽ có chỗ lợi. Phải biết rằng, kia chính là Hạo Thiên Tông A, nếu có thể, chúng ta sau này nói không chừng đều có thể đủ trở thành Hạo Thiên Tông đệ tử. Lệ quỷ môn lão lệ quỷ, giờ phút này nói chuyện mang theo một trận âm phong, chung quanh xuất hiện vô số quỷ khí, nhưng là tất cả mọi người không có chút nào sợ hãi, đều cười nịnh nọt. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cái ngàn trượng lớn nhỏ chiến hạm xuất hiện ở lệ quỷ môn sơn môn ở ngoài. Báo. Lao tổ, hình như là Hạo Thiên Tông chiến hạm. Nga. Là sao? Nhanh lên, theo ta đi nghênh đón. Lão lệ quỷ vừa nghe, tức khắc trước mắt tỏa sáng. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Hạo Thiên Tông ba chữ, như vậy đủ rồi. Đến nỗi chính mình môn trung đệ tử chết, linh hồn ngọc giản rách nát, những việc này, hắn tự nhiên biết. Đáng tiếc, hắn căn bản là không đệ bụng. Chỉ cần chính mình có thể được đến chính mình muốn đồ vật, tất cả mọi người chôn vùi đều không sao cả. Chỉ cần chính hắn ở, kia lệ quỷ môn liền ở. Quả nhiên là Hạo Thiên Tông chiến hạm. Nhìn đến đã bị Dương Đào thu nhỏ lại đến ngàn trượng lớn nhỏ chiến hạm lúc sau, lão lệ quỷ cả người đều kích động lên. Đồng thời, hắn thần thức chậm rãi phóng thích mở ra, đang xem đến chiến hạm mặt trên mấy người lúc sau, nội tâm lập tức vừa động. Lệ quỷ môn môn chủ, gặp qua Hạo Thiên Tông sứ giả đại nhân, gặp qua vô nhân tiên tử. Hắn thấy được Lanh vô nhân, đối với hồi âm các ngày đầu tiên thiên tiêu, hắn tự nhiên là nhận thức. Đến nỗi Dương Đào hắn không quen biết, một bên Tịnh Nguyệt, hắn cũng không quen biết. Bởi vì đó là tiểu bối, hắn như vậy lao tổ, vẫn luôn đều đang bế quan, căn bản là sẽ không đi để ý trẻ tuổi sự tình. Chứ phi, là hồi âm các Hạo Thiên Tông như vậy cự vô bá tông môn thiên tiêu, hắn mới có thể đi chú ý một chút. Ân. Tịnh Nguyệt nguyên bản đầy mặt sát khí mặt, nhìn đến lệ quỷ môn giờ phút này tư thái lúc sau, cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Bất quá nghe được đối phương lời nói lúc sau, Tịnh Nguyệt tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm đối Dương Đào truyền âm đến. Đó là lệ quỷ môn lão tổ, bình thường đều là đang bế quan, thế nhưng ra tới, ta xem chủ yếu vẫn là bởi vì này chiến hạm cùng Lãnh vô nhân. Hắn nội tâm khẳng định có thể được đến ngưng hồn quả, cho nên mới có một màn này. Lão lệ quỷ, nghe nói là một con chân chính lệ quỷ, hiện tại đã đạt tới hợp thể kỳ tu vi. Nếu không được nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Rốt cuộc, đó là hợp thể kỳ tồn tại, cho dù là đệ nhất biến, đều là vô cùng khủng bố. Dương Đào tuy rằng lợi hại, nhưng lại như cũng là xuất khiếu kỳ, nàng không cho rằng Dương Đào có thể trấn áp đối phương. Mặc dù là có chiến hạm, kia cũng không được. Ân. Nguyên bản ở suy tư Dương Đào, nghe được đối phương nói lúc sau, mày một trọn. Ngươi là nói, hắn là vẫn luôn lệ quỷ sao? Nháy mắt, Dương Đào hai mắt buộc phát ra một trận kim quang tới. Hỏa nhãn kim chử chi lực, hoàn toàn bày ra ra tới, cứ như vậy, hướng tới lao lệ quỷ bắn thẳng đến mà đi. Gì? Lão lệ quỷ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá hắn cũng an mại ở chính mình vừa mới nội tâm nghi hoặc. Nơi này chính là lệ quỷ môn, là hắn hang ổ, hắn căn bản là không tin, Hạo Thiên Tông người sẽ đối phó hắn. Hơn nữa, hắn thần thức có thể cảm nhận được, Dương Đào tu vi, mới xuất khiếu trung kỳ. Tuy rằng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là nhân gia dù sao cũng là Hạo Thiên Tông người, hơn nữa cũng không có công kích. Hắn cũng liền nhìn xuống. Lúc này, hắn không thể không cúi đầu. Quả nhiên, là một con lệ quỷ. Dương Đào nhìn đến đối phương bản thể lúc sau, liền thu hồi hỏa nhãn kim chử. Khoe miệng, xét qua một tia ý vị sâu xa tươi cười tới. Dương Đào. Lãnh vô nhân nhìn lệ quỷ môn những người này, tuy rằng có chiến hạm, có thể phóng xuất ra phân thần kỳ chiến lược. Chính là... Nơi này còn có một con lão lệ quỷ, nàng cũng không cho rằng, phía chính mình có thể trực tiếp xử lý lệ quỷ môn mọi người. Không có việc gì, phân thần kỳ 10 cái, phỏng chừng là mọi người. Lão lệ quỷ hợp thể kỳ, toàn bộ thực lực cũng cứ như vậy. Cũng cứ như vậy. Lãnh vô nhân trực tiếp mắt trợn trắng, nàng còn trước nay cũng không biết, Dương Đào thế nhưng như vậy cuồng vọng. Như vậy chiến lược. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, chính mình có thể chống lại sao? 10 cái phân thần kỳ người, ta có 5 cái phân thần, hơn nữa người, kêu lên chiến hạm, có thể kéo dài trụ sao? Dương Đào thế nhưng thật đúng là như vậy hỏi, Lãnh vô nhân cảm giác, trước mắt cái này nam tử, có phải hay không không biết rõ ràng thế cục? Lão lệ quỷ! Lãnh vô nhân còn tưởng nói cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào đánh gãy. Lão lệ quỷ ngươi không cần phải xen vào, hắn là ta bản tôn. Cái gì? Lời này làm Lãnh vô nhân cùng Tịnh Nguyệt đồng thời sửng sốt, các nàng vô cùng ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở dò hỏi, chính mình có phải hay không nghe lầm? Dương Đào thế nhưng muốn chính mình một mình đấu một cái hợp thể kỳ tồn tại, hắn chẳng lẽ còn có mặt khác gác chủ bài sao? Liên tính là như vậy. Ta nhiều nhất có thể kiềm chế một cái phân thần kỳ tồn tại, nếu là ta siêu khống chiến hạm, nhiều nhất có thể kiềm chế 5 cái, nhưng ngươi không được quên, bọn họ nhưng đều là phân thần kỳ, lại còn có một cái đã là phân thần hậu kỳ. Lãnh vô nhân nói, Dương Đào nghe được. Bất quá hắn trả lời, càng thêm giản tiện, yên tâm, mặt khác 5 cái giao cho ta. Nếu như vậy, vậy động thủ đi. Bá. Dương Đào hướng tới phía trước bán ra một bước, 5 cái phân thân tức khắc xuất hiện, hắn khỏe miệng mang theo tươi cười, hỏa thuộc tính phân thân vung tay lên, tức khắc, đại địa mặt trên, xuất hiện vô số ngọn lửa. Khu khu, đêm nay phỏng trừng đã không có. Có điểm khiêng không được. Vọng lý giải. Chương 1945 khám xương dù bê. Ân. Hạo Thiên Tông sứ giả đại nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không đợi lão lệ quỷ mở miệng, liền có người ở một bên quát lớn lên. Bọn họ tuy rằng dựa vào Hạo Thiên Tông, nhưng là nhưng không đại biểu, bọn họ liền tình nguyện bị Hạo Thiên Tông như vậy tùy ý tàn sát. Không đúng, cái kia nữ tử ta giống như nhận thức, là Hạo Nguyệt Tông người. Có lệ quỷ môn đệ tử ở kinh hô, Tịnh Nguyệt tiên tử bộ dáng, ở trước tiên bị người nhận ra tới. Giờ phút này nhìn Tịnh Nguyệt bộ dáng, căn bản là không phải Hạo Thiên Tông nô bộc, cũng không có chút nào bị hạn chế bộ dáng. Nàng trong đôi mắt có cừu hận ánh mắt, căn bản liền không có chút nào che lấp. Tình huống như vậy, làm chung quanh tất cả mọi người cảm thấy từng đợt nội tâm bất an lên. Hạo Thiên Tông chiến hạm, đột nhiên hoành liệt trời cao, lại còn có bày ra như vậy tư thái. Cái này làm cho mọi người nội tâm từng đợt sợ hãi. Hạo Thiên Tông đạo hữu, xin hỏi. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lão lệ quỷ cả người chấn động, một cổ khí thế phóng lên cao. biến thành một trận thật lớn sóng gió, thế nhưng làm hỏa trạch lực lượng, xuất hiện một tia lùi lại. Hợp thể kỳ tu vi sở mang đến uy áp, có thể thấy được đốm. Hạo Thiên Tông đạo hữu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cả người hướng tới trước người bước ra một bước, xuất hiện ở chiến hạm bên ngoài. Ông! Toàn bộ chiến hạm, tức khắc bị Lãnh Vô Nhân siêu khống lên, phóng xuất ra từng đợt quang mang. Trận pháp dao động, tức khắc tràn ngập mở ra. Ai nói cho ngươi, ta là Hạo Thiên Tông người A? Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, vô cùng tự tin. Vậy ngươi là? Thế nhưng không phải Hạo Thiên Tông người, nhưng là đối phương chính là có Hạo Thiên Tông chiến hạm, hơn nữa Lãnh Vô Nhân còn ở bên kia, này hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh vấn đề sao? Đặc biệt là Tịnh Nguyệt, nàng rốt cuộc là sắm vai cái gì nhân vật? Ta là tới thu nợ. Thu nợ. Lão lệ quỷ cả người lại lần nữa sửng sốt, hắn hồi tưởng một chút, trong khoảng thời gian này, chính mình rất là điệu thấp, căn bản là không có làm qua cái gì chuyện khác người mới đúng. Trung quanh hỏa trạch, hắn cũng không phải thực để ý, rốt cuộc, lệ quỷ môn đệ tử đông đảo, hỏa trạch tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ cần tổ hợp chiến tranh, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Hạ Nguyệt Tông nợ. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời này vừa ra, lão lệ quỷ cả người trên người, đều toát ra một cổ sát ý tới, đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đây là Hạo Thiên Tông ý tứ sao? Chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván? Không có khả năng à, Hạo Thiên Tông là cái gì tông môn, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới, kia trước mắt người này? Bá! Năm cái phân thân, tức khắc xuất hiện ở lệ quỷ môn mọi người trước mặt. Ngũ hành thuộc tính lực lượng, ở năm cái phân thân chung quanh, chẳng những ngưng tụ ra tới. Một cổ xuất khiếu trung kỳ tu vi dao động, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Cùng bản tôn không có chút nào suy yếu bộ phận, lại còn có ngũ hành chi lực, ngươi là ngũ hành tông truyền nhân. Lão lệ quỷ ở nháy mắt, liền phán đoán ra đối phương địa vị. Không sai, ta chính là Dương Đào, ngũ hành tông thiếu chủ. Đều tới rồi tình trạng này, Dương Đào tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Huống chi, ngay từ đầu, hắn liền không có chút nào cố kỵ. Ngũ hành tông cùng chúng ta chính là xưa nay. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói sao, ta là tới giúp Hạo Nguyệt Tông thu nợ. Khinh người quá đáng, bất quá ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Hừ, thật đúng là cho rằng, ngươi đánh ngũ hành tông tên tuổi. Chúng ta lệ quỷ môn liền dễ khi dễ sao? Đều tình trạng này, lão lệ quỷ vốn dĩ liền thọ nguyên vô nhiều, tự nhiên sẽ không có cái gì quá lớn cố kỵ. Đối phương nếu muốn xuất đầu, vậy phải làm hảo bị chính mình đám người xử lý chuẩn bị. Ha ha! Chiến đấu, đã sớm bắt đầu rồi. A, không đúng, ta. Giống, đây là chuyện như thế nào, không cần lại đây. Trung quanh. Vô số người bắt đầu xuất hiện kêu rên, các loại trường hợp, nháy mắt phô khai. Vô số người, có khóc, có cười, có bay thẳng đến người chung quanh nhào qua đi. Càng thêm có người, chung quanh sinh mệnh chi lực bắt đầu không ngừng bốc hơi. Ngay cả Tịnh Nguyệt, giờ phút này đều nhìn đến da đầu tê dại. Dương Đào đan dược chi lực, ở xuất khiếu kỳ tu vi, thế nhưng không ai có thể đủ chống cự trụ. Này đan dược! Thật sự là quá mức bá đạo. A. Đồng thời, hỏa trạch lực lượng, ở chung quanh không ngừng tràn ngập mở ra. Vốn dĩ liền xuất phát từ đan dược chi lực dưới tác dụng bình thường đệ tử, căn bản là khiêng không được như vậy hỏa trạch chi lực, trực tiếp bị ngọn lửa cắn ướt. Đáng giận, thật khi chúng ta lệ quỷ môn không người sao. Tức khắc, phân thần kỳ người trực tiếp tiến lên, đứng ở Dương Đào đối diện. Đồng thời, chiến hạm thả ra quang mang, trực tiếp bao phủ năm cái phân thần kỳ người. Ngũ hành tông thiếu chủ, hừ. Ở tiên loại bảng thượng, ta nhưng chưa từng nghe qua tên của ngươi, xuất khiếu trung kỳ, liền muốn cùng chúng ta khoa tay múa chân sao. Dư lại năm cái phân thân trung kỳ người, chủ động tiến lên, đi tới Dương Đảo phân thân trước người. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta liền không có năng lực này sao? Bá. Ngũ hành phân thân, khống chế được thiên địa bên trong ngũ hành chi lực, ở năm người chung quanh, phóng xuất ra từng vòng vô sắc thần quang tới. Năm cái dương đảo chủ động tiến lên, trong tay đồng thời ngưng tụ ra trường kiếm, hướng tới năm người công kích mà đi. Hừ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, dám can đảm như vậy chiến đấu. Lão lệ quỷ không có dễ dàng ra tay, hắn có sợ hãi. Làm ngũ hành tông thiếu chủ, như thế nào khả năng không có hộ đạo giả? Mà ở này minh giới, nói không chừng, sẽ là tiên nhân trực tiếp hộ đạo. Cho nên, giờ phút này, hắn không dám trực tiếp động thủ, đang chờ đợi toàn bộ lệ quỷ môn trận pháp, mở ra. Ầm vang. Lệ quỷ môn phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lệ quỷ chân dung, không trung tức khắc bịt kín một tầng màu xám sương mù tới. Cặc cặc cặc, hiện tại, ta rất muốn thử xem, ngũ hành tông thiếu chủ linh hồn, rốt cuộc là cái gì tư vị. Hơn nữa, chúng ta có thể trước nhìn xem, ngươi kia năm cái phân thân, bị người một đám đánh bạo là bộ răng gì. Lệ quỷ đại trận, đã mở ra, hắn có thể mượn dùng đại trận cảm nhận được một tia thiên cơ, này chung quanh, quả nhiên, có tiên nhân thần niệm xoay quanh. Bất quá tiên nhân bản tôn, căn bản là không có ở chỗ này. Hừ, nếu như vậy, vậy quá hảo bất quá, trận pháp hoàn toàn có thể che giấu này một bộ phận thiên cơ, mặc dù là tiên nhân thần niệm, đoạn thời gian nội, đều không thể đủ đột phá. Nga, ngươi nói bọn họ năm cái sao? Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, thậm chí, thanh âm bên trong, còn mang theo một tia lười nhác. Như thế nào, hiện tại ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi năm cái phân thân, có thể trực tiếp đối phó năm cái phân thần trung kỳ trở lên cao thủ đi. Lão lệ quỷ lộ trào phúng mỉm cười. Khu khu, xem ra ngươi là thật sự thật lâu không có ra tới qua, chẳng lẽ ngươi không biết, ta trừ bỏ là ngũ hành tông thiếu chủ, vẫn là thiên sư đạo thiên kiêu sao? Lời này, làm lão lệ quỷ hơi hơi sửng sốt, mặc dù là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Nếu ngươi có thể làm phân thần kỳ đều đã chịu ảnh hưởng đan dược, vậy ngươi đã sớm lấy ra tới đi. Lão lệ quỷ nhàn nhạt mở miệng, hai mắt bên trong, lại là xẹt qua một tia cảnh giác. Đương nhiên không phải, bất quá ngươi giống như quên mất, tại đây minh giới, có một loại lực lượng, là nhất cường đại. Hơn nữa, có thể nói dù bê nha. Dương Đào tươi cười vô cùng sáng lạ, đúng lúc này, hắn năm cái phân thân, đột nhiên đồng thời mở miệng, thanh âm bên trong, mang theo thần thánh chi ý. Chương 1946 khi sư diệt tổ. Cái gì? Nghe được Dương Đào này không thể hiểu được, hơn nữa có thình lình xảy ra lời nói, đặc biệt còn mang theo kia một tia tự tin, lão lệ quỷ trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ tới. Chính là bỗng nhiên, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì, Dương Đào năm cái phân thân, đã đồng thời mở miệng. Đệ tử Dương Đào, cung thỉnh thiên sư đạo tổ sư buông xuống, trấn áp tà ma. Ong ong ong. Liên tiếp năm đạo vòng sáng, không ngừng hướng tới không trung tận trời mà đi. Thỉnh thân thuật. Lão lệ quỷ cả người bỗng nhiên kinh hãi lên, hắn đích xác quên mất cái này thần thông. Bởi vì như vậy thần thông, chỉ có chân chính có nền móng tông môn, mới có thể đủ sử dụng ra tới. Hơn nữa, phía trước trả lại khư động bên trong, bởi vì có pháp tắc chi lực hạn chế, như vậy thủ đoạn cũng không thể đủ sử dụng ra tới. Nhưng là hiện tại sao, Dương Đào hoàn toàn có thể vận dụng. Lại nói, hắn trong lòng cũng có chút tiểu khó chịu. Tốt xấu, chính mình cũng là thiên sư đạo thực kết ra đệ tử đi. Ngũ hành tông người, tốt xấu tới cái tiên nhân ý tứ một chút, thiên sư đạo khen ngược, như thế lâu rồi, đều không có người lại đây tiếp xúc một chút chính mình, thật quá đáng. Cho nên lúc này đây, Dương Đào tính toán, trực tiếp làm thiên sư đạo người, hảo hảo chú ý chính mình. Liên ở Dương Đào thi triển ra thỉnh thần thuật đồng thời, ở xa xôi đông vực, một tòa hẻo lánh tiểu trên núi mặt, có một cái tàn phá đạo quan. Thiên sư đạo ba cái siêu siêu vẻo vẻo văn tự tạo thành bảng hiệu, ở tàn phá đạo quan trước cửa, nghiêng nghiêng sử, hơn nữa còn thường thường phát ra từng đợt kéo kẹt lắc lư thanh. Phảng phất tùy thời, nay bảng hiệu đều có thể đủ bị gió nhẹ buông xuống, rớt đến trên mặt đất giống nhau. Tàn phá đạo quan bên trong, có một tòa Trương Thiên Sư Kim Thân, bất quá nhìn qua, cũng là có chút cũ nát. Ở kia 10 trượng cao lớn Trương Thiên Sư Tổ Sư Kim Thân tượng phía trước, từng hàng, bày ra rất nhiều thật nhỏ pho tượng. Nếu có người đi cẩn thận quan khán, vậy sẽ phát hiện, những cái đó tiểu xảo thần tượng, thế nhưng đều là lịch đại Trương Thiên Sư bộ dáng. Nếu cẩn thận đếm đếm, thế nhưng nhiều đến 20 mấy tôn. Ở thần đài phía trước, có một cái râu bạc lão đạo, một tay cầm bầu rượu, nửa nằm ở một trương lão nhân xa xa ghế mặt. Kéo kẹt kéo kẹt. Ghế rửa không ngừng lay động, phát ra từng đợt tiếng vang. Đồng thời lão đạo còn thường thường bưng lên bầu rượu, uống thượng một ngụm, đồng thời trong miệng còn không ngừng nói thầm lên. Ân, này tiên nhưỡng thật đúng là không có gì đặc biệt à, ngẫm lại năm đó. Nếu là đi giao chỉ lộng điểm tiên nhũng tới, kia mới kêu thoải mái đâu. Cách. Lao đạo đánh ra một cái rượu cách, tiếp tục nói thầm lên. Đám kia thẳng ngãi danh, liền biết giết tới giết lui, cướp đoạt địa bàn, lại không biết, này hết thảy, đều là định số. Ai? Vẫn là lão nhân ta thông minh, ở chỗ này thủ gia nghiệp, thanh nhàn tự tại a. Nếu lời này bị những người khác nghe được, kia tuyệt đối sẽ nội tâm chấn động mãnh liệt. Gia nghiệp. Chẳng lẽ thiên sư đạo gia nghiệp, chính là cái này rách nát đạo quan sao? Như thế nào khả năng, kia chính là thiên sư đạo a, như thế nào khả năng liền này một cái bộ dáng? Ông. Đúng lúc này, ở trên thần đài mặt, một tòa tiểu xảo điêu khắc đột nhiên phóng xuất ra chói mắt quan mang, tận trời mà đi. Toàn bộ thần đài, đều xuất hiện hơi hơi chấn động. Lão đạo gần là nâng nâng mí mắt, liếc mắt một cái, rồi mới liền không ở nhiều xem, lại là cái nào không biết cố gắng, vận dụng thỉnh thần thuật, thật là, điểm này bản lĩnh đều không có, động bất động liền phải tìm trưởng bối hỗ trợ, mất mặt không a. Lão đạo lại lần nữa bưng lên trong tay bầu rượu, tính toán tiểu uống một ngụm. Chính là lần này, hắn bầu rượu mới đặt ở bên miệng, đồng nhiên, thần trên đài, tiếp tục toát ra 4 đạo quan mang. Tận trời mà đi. Lắc lư. Toàn bộ thần đài, đều xuất hiện kịch liệt chấn động, thậm chí, những cái đó thần tượng, đều xuất hiện đong đưa tới. Chỉ có lớn nhất kia một tôn Trương Thiên Sư thần tượng, lại là không hiểu như núi. Đương. Tình huống này, đem lão đạo cấp dọa tới rồi, trong tay hắn bầu rượu, một cái không có cầm chắc, trực tiếp sái lạc ra tới. Những cái đó rượu, rơi xuống nước đến đại địa phía trên sau, tức khắc, nguyên bản khô bại thổ địa mặt trên, tất nhiên xuất hiện từng đợt cỏ cây tới. Giống như mùa xuân đã đến giống nhau, gần là một cái nháy mắt, liền chiếm cứ toàn bộ đạo quan bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tổng cộng 5 lần thỉnh thần thuật, chẳng lẽ bên ngoài những cái đó tiểu tử, gặp tai họa ngập đầu sao? Thiên sư đạo thỉnh thần thuật, bình thường đều khó được xuất hiện một lần. Như vậy pháp thuật, chính là có hạn chế. Bằng không, động bất động liền sử dụng, kia những cái đó tiền bối chẳng phải là muốn bận việc chết. Tổng cộng liền để lại như vậy điểm lực lượng, có thể tiêu xài vài lần. Lão đạo đống nhiên đứng dậy, chung quanh vừa mới toát ra tới cỏ cây, ở nháy mắt, thế nhưng mắt thấy biến thành khô vàng chi sắc, rồi mới trở thành bột phấn, biến mất không thấy. Mà lão đạo thân thể bên trong, lại phóng xuất ra từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Này đó sóng gợn, giống như nước gợn giống nhau, ở lão đạo chung quanh 3 mét trong vòng, không ngừng qua lại nhộn nhạo. Ông! Một cái pháp quyết, từ lão đạo trong tay bỗng nhiên toát ra tới. Chung quanh sóng gợn, tức khắc xuất hiện nhật nguyệt sao trời hư ảnh. Cuối cùng, sao trời vĩ ngạn, trực tiếp hình chiếu mà ra. Gì? Lão đạo hai mắt đột nhiên hướng tới chỗ nào đó nhìn lại, nơi đó đã rớt xuống hạ 5 đạo thần quang. Thực rõ ràng, chính là vừa mới từ nơi này lao ra đi 5 đạo thần quang, thỉnh thần thuật quang mang. Thế nhưng là cùng cái địa phương. Lão đạo lại lần nữa con mắt, hai mắt bên trong, đã ảnh ngược ra dương đảo nơi trường hợp. Thế nhưng là một người. Này không phải ngũ hành tông ngũ hành phân thân thuật sao? Thế nhưng đồng thời vận dụng ta thiên sư đạo thỉnh thần thuật. Khu khu, đối phó thế nhưng là mấy cái phân thần kỳ tép dịu. Lão đạo nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào hôn tiểu tử, thế nhưng như vậy phá sản. Nhìn đến tình huống này lúc sau, lão đạo tức khắc liền sinh khí, ở hắn xem ra, mặc dù đối phương là phân thần kỳ tu vi, Dương Đào cũng có xuất khiếu kỳ tu vi, xử lý đối phương, vận dụng một cái thỉnh thần thuật là được. Chính là Dương Đào hỗn đản này tiểu tử, tất nhiên muốn vận dụng 5 cái. Này không phải lãng phí là cái gì? Quá hôn trướng, nhất định phải hảo hảo giáo dục giáo dục. Nháy mắt, lão đạo hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua, đồng nhiên, hắn hai mắt bên trong, xuất hiện vô số dây nhỏ. Gần là một cái khoảnh khắc, Dương Đào nhân quả, toàn bộ đều bị lão đạo sĩ nhìn thấu giống nhau. Ngũ hành tông tiểu tử, vẫn là cái kia bá đạo độn không môn đệ tử. Chậc chậc chậc. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a, hỗn độn thân thể đều tu luyện ra tới, ân ân không tồi không tồi. Nhìn lúc sau, lão đạo vẫn là có điểm vừa lòng gật gật đầu, bất quá tưởng tượng đến vừa mới vận dụng 5 lần thỉnh thần thuật, lão đạo si tức khắc lại lần nữa sinh khí. Hôn trướng Dương Đào tiểu tử, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Thế nhưng vận dụng 5 lần thỉnh thần thuật, ngươi muốn làm sao a? Lão đạo thanh âm đột nhiên ở toàn bộ lệ quỷ môn trên không vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, chung quanh cùng Dương Đảo công kích 5 cái phân thần kỳ lệ quỷ môn nhân, thế nhưng giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trực tiếp bị đảo thổi ra đi vài dặm đường. Mà lão lệ quỷ giờ phút này, lại là cả người không ngừng run run lên. Phòng thanh âm này là có thể đủ làm hắn từ căn bản thượng sợ hãi, phát ra nhất bản năng khủng hoảng. Chương 1947 hố đệ tử. Thật là thiên sư đạo người. Lão lệ quỷ giờ phút này nội tâm run rẩy, người đều không có xuất hiện, gần là thanh âm, là có thể đủ làm hắn bản năng run rẩy. Kia đối phương, rốt cuộc là cái gì trình tự tu vi? Gì? Không phải mới 5 lần thỉnh thần thuật sao? Này tính cái gì? Dương Đào xem ra xem chung quanh, cũng không có cảm nhận được nửa điểm thần thức dao động. Điểm này, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ngay cả ngũ hành tông kia tiên nhân, tựa hồ buông xuống thần thức tốc độ đều không có như thế mau đi. Hiện tại này lao đạo thế nhưng như thế mau, kia tu vi chẳng phải là nói, so ngũ hành tông tiên nhân còn muốn lợi hại. Mới, lao đạo hơi hơi sửng sốt, rồi mới cả người lại lần nữa rít gào lên. Mới, cái gì kêu mới? Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn xuyên đại địa, đều xuất hiện vô số chấn động, thậm chí, có chút điểm nhỏ ngọn núi, tại đây một câu hỏi lại dưới, trực tiếp ầm ầm sập. Ngươi cái hôn trướng tiểu tử, có ngươi như vậy phá sản sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, thỉnh thần thuật lực lượng, nhưng đều là các tiền bối lưu lại, dùng một lần liền ít đi một lần. Biết a? Dương Đào rất là không sao cả mở miệng nói, điểm này, tại hạ giới thời điểm. Hắn cũng đã biết. Biết. Thực hảo a, tiểu tử ngươi nếu biết, ngươi còn dám dùng, lại còn có nói mới. Lao đạo bị khí tới rồi, thế nhưng còn như vậy phong khinh vân đạm mới, cảm tình là, còn cho rằng chính mình dùng tiêu a. Thiên sư đạo trong lịch sử, còn trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy phá sản hôn cầu đâu. Uy. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên sư đạo lợi hại nhân vật là có thể đủ như vậy quát lớn ta a, ngươi cũng không nhìn xem, ta dễ dàng sao ta. Dương Đào tức khắc đầy mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể lên. Ngươi nhìn xem a, chung quanh này đàn lệ quỷ môn người, nhưng đều là muốn ta mệnh a, ngươi cũng không nhìn nhìn, bọn họ đều là một ít cái gì người a, phân thần kỳ a, cái này lão lệ quỷ, vẫn là hợp thể kỳ a. Ta đâu? Ta mới xuất khiếu trung kỳ, bất động dùng thỉnh thần thuật, ta có thể làm phiên nhân ra sao? Không đợi lao đạo mở miệng, Dương Đào chuyện vừa chuyển nói. Nhưng thật ra các ngươi, giống ta như vậy ưu tú đệ tử, các ngươi đều không bảo bối. Như thế nhiều người khi dễ ta, các ngươi đều không ra mặt. Hôm nay ta liền vận dụng thần thông thôi, ngươi còn trước tiên răn dạy ta, đều không quan tâm hạ ta lại không có bị khi dễ. Nghe xong Dương Đào lời này, lão đạo càng kêu phẫn nộ rồi. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi này ra mặt cũng là đủ hậu. Lão đạo có điểm tức muốn hộp máu mở miệng nói. Ngươi cho rằng lão tử không biết sao. nhân gia khi dễ ngươi, rõ ràng là tiểu tử ngươi lại đây khi dễ nhân gia hảo sao. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp không tới lệ quỷ môn, từ quy khư động ra tới lúc sau, trực tiếp đi đoạn vân sơn. Dầm. Lời này vừa ra, Dương Đào tức khắc thần sắc một bên. Đối phương không có khả năng vẫn luôn chú ý chính mình, nhưng là hiện tại, chính mình hành vi thế nhưng toàn bộ đều bị đối phương biết đến, chẳng lẽ hắn có thể tìm kiếm nhân quả? Ngoan ngoãn, này lão đạo sĩ rốt cuộc là có bao nhiêu như bức a? Hảo hảo hảo, thỉnh thần thuật cũng thế. Chính là ngươi. Ngươi cái hôn trướng tiểu tử, ngươi nếu vận dụng ngũ hành tông phân thân thuật, vậy ngươi làm gì không thỉnh ngũ hành tông tiền bối lực lượng a? Ngươi muốn thai họa, ngươi đi thai họa ngũ hành tông a, ngươi thai họa thiên sư đạo làm gì? Dương Đào đầu góc chuyển động một chút, tức khắc mắt chớp chớp, nhận định đối phương tu vi khẳng định so ngũ hành tông tiên nhân còn muốn lợi hại, cho nên vội vàng cười tủm tỉm mở miệng nói. Cái kia tiền bối a, ngươi ngâm lại xem a, này đó đều là cái gì người a, lệ quỷ môn a. Ngũ hành tông tuy rằng thực không tồi, chính là đối phó lệ quỷ môn như vậy tà ác tông môn, tự nhiên chỉ có chúng ta thiên sư đạo ngự lôi chi thuật mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy lực a. Điểm này, ngũ hành tông là so không được thiên sư đạo sao? Cho nên, đệ tử mới. Nghe Dương Đào lời này, lão đạo sĩ nội tâm nhưng thật ra có điểm đắc ý, đó là, ngũ hành tông người lại có thể như thế nào, chỉ cần lão đạo ta chính mình nguyên nhân. Một giây hảo hảo dạy bọn họ là người. Hừ, đó là, ngũ hành tông cũng chỉ có mấy cái lao tiểu tử còn tính. A Phi, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi không cần cấp lao tử nói sang chuyện khác, ngươi như vậy phá sản hành vi, thật sự là quá đáng giận. Uy, lão nhân, ngươi không cần quá phận A ta như vậy ưu tú đệ tử, các ngươi chẳng lẽ liền không cần bảo hộ sao? Dương Đào nghe được lao đạo ngữ khí không đúng, vội vàng mở miệng. Bảo hộ? Bảo hộ cái gì? Cái kia nhân vật lợi hại, không đều là chính mình từng bước một đi ra. Hừ, ngươi cho rằng ngươi được đến như thế nhiều truyền thừa liền lợi hại sao? Còn muốn bảo hộ? Ngươi nhìn xem thiếu sư kia tiểu hoa nhi, liền trước nay đều không có phải bảo vệ, cũng không có vận dụng quá thỉnh thần thuật, ngươi ưu tú ở nơi nào a? Lão đạo tựa hồ chính là vì cố ý đả kích Dương Đào, ở một bên lại nhải mở miệng nói móc nói. Hảo, tiểu tử thúi, ngươi lần này làm lão đạo sĩ thực khó chịu. Ta quyết định muốn trừng phạt ngươi. Lời này, làm Dương Đào nội tâm vừa động, này lão đạo sĩ chẳng lẽ thật sự như vậy không biết xấu hổ, còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ lớn hiếp nhỏ, hừ hừ, không tồn tại. Lão đạo sĩ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, cái này làm cho Dương Đào nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Đối phương chẳng lẽ có thể nghe được chính mình tiếng lòng? Ngươi hiện tại mới như thế nhỏ yếu, lão nhân ta đương nhiên có thể nghe được, thiết. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật sao, mặc dù ngươi có trở thành giao long tiềm chất, nhưng là ngươi hiện tại như cũ chẳng qua là điều hơi chút cường đại điểm tiểu cá trạch thôi. Lão đạo sĩ thanh âm bên trong, tràn ngập đắc ý. Các ngươi, lệ quỷ môn người, đối, liền các ngươi năm cái phân thần kỳ người, còn có cái kia tiểu lệ quỷ, cấp lao tử hảo hảo giáo huấn này thằng nhãi danh. Phải dùng lực. Ân, dù sao lão nhân ta hiện tại không có việc gì, liền ở chỗ này nhìn, nếu các ngươi dám không cần lực, kia lão tử thổi khẩu khí xử lý các ngươi. Hơn nữa, rút ra các ngươi linh hồn, tới đốt đèn. Lời này, làm chung quanh vài người, đồng thời chấn động run run. Thanh âm này chủ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức, bọn họ không biết. Chính là bọn họ biết, ít nhất hẳn là cũng là tiên nhân đi. Chính là các ngươi muốn hay không như vậy khi dễ người. Ngươi làm chúng ta giáo huấn ngươi thiên sư đạo người, lại còn có phải dùng lực. Hơn nữa ngươi còn muốn xem. Nị mạ, cái này làm cho bọn lão tử như thế nào dùng sức a? Nhanh lên a, nếu các ngươi có thể xử lý này thằng nhãi danh, yên tâm, lão nhân ta sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Quả nhiên, lão đạo sĩ không chỉ có thể nhìn đến Dương Đào nội tâm, đồng thời cũng có thể đủ cảm nhận được đối phương nội tâm ý tưởng. như vậy thiên sư đạo truyền nhân, nếu bị các ngươi mấy cái tiểu cặn bạ xử lý, kia đã chết cũng liền đã chết. Lão nhân ta sẽ không đau lòng, ta nhân vật như vậy, sẽ không lừa dối của các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Dương Đào đầy mặt khổ bức. Mà đối phương, vài người nội tâm lại là toát ra từng đợt bắt mắt quang mang tới. Uy, ngươi rốt cuộc có phải hay không thiên sư đạo a? Này tính cái gì lời nói, nào có như vậy tiền bối, thế nhưng cổ động địch nhân xử lý chính mình. Hố đệ tử cũng không thể đủ như vậy hố đi. Ta đúng vậy, thiên sư đạo này một mảnh thiên hạ, lao tử định đoạt ta. Làm Dương Đào càng thêm khí bất quá chính là, này lao đạo si thế nhưng còn vô cùng đắc ý nói ra nói như vậy tới. Chương 1948 hảo hảo nỗ lực. Đừng nhiều lời, các ngươi mấy cái tiểu cặn bã, nhanh lên cấp lao đạo ta động thủ a. Lời này ngữ, sống thoát thoát liền giống như một cái xem diễn người, ở không ngừng thúc giục biểu diễn diễn người nhanh lên bắt đầu. Hơn nữa, kia xem diễn người, vẫn là một cái rất có tiền kim chủ. Cảm giác này, làm Dương Đào biệt lưu đã chết. Hắn không biết chính là, giờ phút này lao đạo sĩ, đã lại lần nữa nằm ở chính mình lão nhân lắc lắc ghế mặt, một tay bưng bầu rượu, một tay thế nhưng còn lấy ra một chồng đậu phộng tới. Kia đậu phộng, nếu làm những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ kinh ngạc cảm thán không thôi. Mỗi một viên, thế nhưng đều có nhẹ nhẹ tiên khí ở quấn quanh, như vậy đậu phộng, tuyệt đối là tiên giới mới có thể đủ mọc ra tử. Cho dù là một viên, xuất hiện ở minh giới, đều sẽ làm rất nhiều người đoạt phá đầu. Chính là hiện tại, kia lão đạo sĩ thế nhưng một tay chính là một phen, ném tới rồi miệng mình. Hơn nữa, còn có điểm không hài lòng nói thầm, thật là, đám kia tiểu hôn đảng có phải hay không cấp lao đạo ta đậu phộng suy giảm, khẩu vị thế nhưng đều thay đổi. Hừ, Dương Đào, chịu chết đi. Năm cái phân thần kỳ người, trước hết động. Đây là bọn họ sinh hy vọng, bọn họ nội tâm chỉ có thể đủ đi tin tưởng, lão đạo sĩ không có lừa dối bọn họ. Hơn nữa, bọn họ trong lòng cũng nhận đồng, nhân vật như vậy, như thế nào khả năng sẽ lừa dối bọn họ? Bởi vì không có cái này tất yếu. Đến nỗi Dương Đào, hừ, thiên sư đạo người lại có thể như thế nào, liền tính là vận dụng thỉnh thần thuật, kia cũng gần chỉ có phân thần kỳ lúc đầu tu vi thôi. Bọn họ bên trong, chính là có 4 cái phân thần trung kỳ, 1 cái phân thần hậu kỳ. Đối phó 5 cái phân thần sơ kỳ phân thần, nếu đều trị không được, kia bọn họ xứng đáng bị giết. Tức khắc, vô số quỷ khí xuất hiện. 5 người, chia làm 5 cái bất đồng phương hướng, giảng Dương Đào 5 cái phân thân, bao quanh vây quanh. Vô số quỷ khí, đem chung quanh kia địa phương, trực tiếp bao phủ. Hôn tiểu tử, ngươi còn không ra tay, vậy ngươi phân thân liền xong đời lạc. Quá phận chính là, lão đạo sĩ thanh âm, giờ phút này thế nhưng còn vui sướng khi người gặp họa từ một bên vang lên tới. Nghe hắn kia lời nói, tựa hồ thật đúng là không có chút nào muốn ra tay tính toán. Cái này làm cho Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, 5 cái phân thân, tức khắc gian buộc phát ra vô số lóa mắt quang mang tới. Không chung, quỷ khí phía trên mặt, toát ra vô số lôi đỉnh chi lực, trực tiếp xuyên qua quỷ khí, rớt xuống tới rồi đại địa. Gì? Lão đạo sĩ nhìn đến tình huống này lúc sau, lộ ra một phần tò mò thần sắc, hắn tự nhiên biết Dương Đào tính toán thi triển tam cương lôi pháp, bất quá nhìn bộ dáng, không phải bình thường thi triển phương pháp. Ma cương. 5 cái thanh âm, liên tiếp xuất hiện. Đại địa phía trên, vô số lôi đỉnh chi kiếm bỗng nhiên toát ra tới, hướng tới 5 cái phân thần kỳ lệ quỷ môn nhân oanh kích mà đi. Chậc chậc chậc, tiểu tử, ngươi có thể thi triển ra này nhất chiêu, còn tính không tồi nha. Lão đạo sĩ tiếp tục ở một bên lời bình lên. Hừ. Dương Đào rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đồng nhiên, 5 cái phân thân lại lần nữa đồng thời động thủ, không chung bên trong, lôi vân trực tiếp lại lần nữa ép xuống vài phần. Thiên cương. 5 cái phân thân lại lần nữa đồng thời gầm lên, không chung bên trong, từng đạo lôi đỉnh chi lực, nháy mắt nổ mạnh. Ai ra, hôn tiểu tử không tồi, tiếp tục. Nói như vậy, phân thần trung kỳ người, ngươi nhưng thật ra có thể chống lại. Lão đạo sĩ thanh âm lại lần nữa vang lên tới, bất quá Dương Đào lại lười đến đi phản ứng, hắn phân thân cả người phóng xuất ra vô số quang mang, từng đạo lôi đỉnh chi lực, từ phân thân trong cơ thể, không ngừng vận chuyển mở ra. Trong đó, thủy thuộc tính phân thân cùng mộc thuộc tính phân thân, quang mang nhất lóa mắt. Này hai cái phân thân bên trong, xuất hiện chính là quỷ thủy thần lôi, cùng thanh mộc thần lôi. Như vậy lôi đỉnh chi lực, xa xa muốn vượt qua bình thường thiên lôi. Người cương, năm cái phân thân, toàn thân, bị từng đạo lôi đỉnh chi lực không ngừng vần quanh. Quỷ khí, ở tức khắc bị lôi đỉnh chi lực ăn mòn. Di, tiểu tử, ngươi thế nhưng có thể đi ngược chiều mà thượng, ý tưởng này nhưng thật ra thực không tồi. Cũng đủ lão đạo ta một phần vạn. Lão đạo sĩ vô cùng tự luyến mở miệng, bất quá hai mắt bên trong, lại là có ký hiệu thoáng hiện. Này tiểu hôn đàn, thế nhưng có thể như vậy. Ân, này tam cương lôi pháp, như vậy dùng tựa hồ cũng không tồi. Lão đạo sĩ ở nói thầm, lời này hắn nhưng không có nói cho Dương Đào nghe. Vừa mới nháy mắt, hắn liền suy đoán ra giờ phút này Dương Đào sử dụng lôi pháp, phát hiện nếu thi triển ra tới, uy lực thế nhưng vượt qua theo người thiên địa sử dụng ra tới tam cương lôi pháp uy lực. Bất quá đi ngược chiều yêu cầu đối lôi đỉnh chi lực, có rất cường đại khống chế lực, bản thể muốn vô cùng cường đại. Mà Dương Đào ngũ hành phân thân cùng hỗn độn thân thể, tự nhiên không sợ. Nếu đổi làm những người khác, cũng liền không nhất định có thể phóng xuất ra tới. Ngay cả lão đạo sĩ giờ phút này, tự thân cũng không dám đi dễ dàng nếm thử. Chỉ có thể đủ suy đoán, hắn như vậy tu vi, sở triệu hồi ra tới thiên lôi, cấp bậc có thể so Dương Đào cao hơn vô số lần. Vạn nhất ở làm ra càng thêm cao cấp thiên lôi, chính mình thân thể một khi khiêng không được, kia chẳng phải là phải bị chính mình đùa chết. Ầm vang. Năm cái Dương Đào phân thân, giống như năm cái lôi đỉnh quân vương, mênh mông quần quận hướng tới năm cái phân thần kỳ lệ quỷ môn nhân đánh sâu vào mà đi. Này như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, quả thực có như vậy đáng sợ sao? Không, ta không cam lòng a. Chờ đến Dương Đào tam cương lôi pháp hoàn toàn thi triển lúc sau, chung quanh quỷ khí tức khắc giống như băng tuyết gặp được nắng gắt, nháy mắt bị đuổi tản ra mở ra. Mà Dương Đào phân thân công kích trực tiếp mặt trên thời điểm, bốn cái phân thần trung kỳ tu vi người, ở trong khoảnh khắc đã bị lôi đỉnh chi lực, tặc nước hôi phi yên diệt. Ngay cả kia phân thần hậu kỳ người, cũng gần là kiên trì không đến hai cái hô hấp thời gian, thân thể bộ phận, lập tức liền bắt đầu không ngừng tăng dã. Cuối cùng, đi vào phía trước vài người sau trần, tiêu tán không còn một mảnh. Cái gì? Hắn thế nhưng còn không dừng tay. Lần này xem như tài, chúng ta đi. Đi đi đi, này còn không đi, chỉ có thể đủ chờ chết. Dư lại năm cái phân thần kỳ người, nguyên bản bị chiến hạm trận pháp kiềm chế, nhìn đến Dương Đào thế nhưng buộc phát ra lực lượng như vậy sau, căn bản là không dám có chút ham chiến. Đi. Thiết. Bất quá lao đạo sĩ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, như cũng là một thanh âm. Những người đó nháy mắt bị định trụ. Gió nhẹ một thổi, bọn họ tức khắc biến thành kiếp hôi, bị thổi tan mở ra. Khủng bố. Này lão đạo sĩ gần là một thanh âm, liền vô thanh vô tức mạt sát năm cái phân thần kỳ tồn tại, cái này làm cho lãnh vô nhân nội tâm kích động. Thậm chí, nàng rất muốn hiện tại liền mở miệng, cầu vị này cao nhân, cứu ra chính mình mẫu thân. Tiểu tử không tồi, hảo hảo nỗ lực. Nếu ngươi có thể xử lý này chỉ tiểu lệ quỷ, kia lão đạo có thưởng. Lão đạo sĩ thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, bất quá hắn ngự khí bên trong, thế nhưng mang theo một tia chờ mong. Tựa hồ thật sự cảm giác, Dương Đào có thể xử lý đối phương giống nhau. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc đầy mặt xấu hổ, cảm tình này lao hỗn đản, ngay từ đầu cho rằng chính mình làm không xong này lao lệ quỷ. Mã Đức. Chẳng lẽ này lao bất tử thật đúng là tính toán nhìn lao tử bị xử lý sao? Chương 1949 bầu rượu rớt. Thực hảo. Dương Đào, ngươi thế nhưng làm ta trăm tay ngàn đắng thành lập lên lệ quỷ môn, hủy trong một sớm. Lão lệ quỷ hai mắt phiếm hồng quang, hắn nội tâm đoán được, làm không tốt, chính mình hôm nay không qua được. Nhưng là nếu có thể giết chết Dương Đảo, kia hắn cũng kiếm được. Người tàm cương lôi pháp, rất lợi hại. Đáng tiếc, ta là hợp thể kỳ tồn tại, ở ta trong mắt, ngươi vẫn là quá yếu ớt. Cho ngươi một cái cơ hội, phân thân của ngươi, toàn bộ lại đây đi. Lão lệ quỷ tư thái rất cao ngạo, hắn chính là hợp thể kỳ tồn tại, mặc dù gần chỉ có hợp thể biến đổi năng lực, nhưng lại cũng không phải Dương Đảo có thể bằng được. Đối phó ngươi, nơi nào còn dùng đến phân thân của ta? Ta sợ ta phân thân vừa ra, ngươi nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Dương Đảo khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, trong giọng nói, tràn ngập cuồng vọng. Ta thiên sư đạo đệ tử, một đám đều là thực khiêm tốn, như thế nào ngươi này hỗn tiểu tử cứ như vậy kiêu ngạo đâu? Lao đạo sĩ thanh âm, bắt đầu bẩn thỉu Dương Đảo lên. Dương Đảo lười đến đi phản ứng cái này tu vi cao không muốn không muốn, nhưng là lại không có một chút tiền bối cao nhân phong phạm lão bất tử, như cũ nhàn nhạt nhìn trước mắt lão lệ quỷ. Hừ, chẳng lẽ là ngươi sợ hai chính mình đánh không lại ta, cho nên mới cố ý như vậy? Làm cho các ngươi sư môn trưởng bối có lấy cớ ra tay sao? Lão lệ quỷ ở sâu trong nội tâm, thật đúng là như vậy tưởng. Rốt cuộc, hắn căn bản là không cho rằng, lão đạo sĩ sẽ thật sự làm chính mình giết chết Dương Đảo, mà thờ ơ. Uy, tiểu lệ quỷ, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Lão đạo sĩ ta là cái dạng gì tồn tại, ta thiên sư đạo ưu tú nhất người nhiều đi, ngươi cho rằng ta thật đúng là sẽ không màng che mặt, ra tay sao? Lão đạo sĩ nghe xong lời này, rất là khó chịu, vội vàng quát lớn lên. Chung quanh sân xuyên, lại lần nữa xôn xao ngã xuống một tảng lớn. Bất quá lao lệ quỷ, lại là không có đã chịu chút nào thương tổn. Nhìn dáng vẻ, lão đạo sĩ quả nhiên thực chú ý. Hào đi, nếu ngươi như vậy tìm chết, kia lão tử liền thành toàn ngươi. Dương Đảo vung tay lên, lôi đỉnh chi lực tức khắc tiêu tán mở ra, năm cái phân thân, biến thành năm đạo thần quang, về tới Dương Đảo trong cơ thể. Ngươi đây là làm gì? Thế nhưng thu hồi thần thông, cũng phân tán phân thân, đây là khinh thường chính mình sao? Lão lệ quỷ tức khắc cảm giác, chính mình bị nhục nhã. Một cái xuất khiếu trung kỳ tiểu tử, thế nhưng bày ra như vậy tư thái, mặc dù ngươi là thiền sư đạo người, kia cũng quá phận. Đối đãi cường giả, ngay cả một chút tôn kính đều không có sao. Tiểu hôn đàn, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nay tiểu lệ quỷ sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Lão đạo sĩ cũng xem mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết Dương Đảo rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hừ! Dương Đảo, chịu chết đi! Lệ quỷ nuốt thiên! Nháy mắt, lão lệ quỷ động. Hắn cả người nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp mở ra mồm to, đối với Dương Đảo bên này một nuốt. Dương Đảo khoảnh khắc bị lệ quỷ nuốt tới rồi trong bụng, hắn cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Ngươi thế nhưng nuốt ta. Lời này ngữ bên trong, mang theo một tia kinh ngạc, càng nhiều, lại là cổ quái. Hừ, Dương Đảo, hiện tại, ngươi ở ta trong bụng, thực mau, ngươi liền sẽ bị vô tận quỷ khí cấp cắn nuốt rớt. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ hóa thành sở hữu lệ quỷ chung một viên. Tiên bối, ta hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Lão lệ quỷ tựa hồ nắm chắc thắng lợi, thế nhưng đã chủ động hướng tới lão đạo sĩ mở miệng. Ân, yên tâm, lão đạo sĩ ta như thế nào đối với ngươi như vậy tiểu cặn bã nuốt lời. Bất quá ngươi vẫn là hảo hảo chiến đấu đi, ngươi nhìn xem, kia tiểu tử dùng ra pháp tương thiên địa. Lão đạo sĩ nói, làm lệ quỷ lại lần nữa đã. Chính mình trong cơ thể tình huống, thế nhưng đã không thể đủ ngăn trở lão đạo sĩ ánh mắt. Đối phương quả nhiên vô cùng cường đại, hắn chỉ hy vọng, không cần đối phương sẽ không đổi ý. Hừ, vô dụng, Dương Đảo, ngươi pháp tương thiên địa thực không tồi, đáng tiếc, ta là hợp thể đệ nhất biến tu vi, thân thể đã bắt đầu lột xác. Lão lệ quỷ cười lạnh liên tục, mặc kệ Dương Đảo thân hình như thế nào lớn lên, thân thể hắn cũng có thể đủ lớn lên, tóm lại, Dương Đảo cuối cùng như cũ ở hắn trong bụng. Hơn nữa, hắn là lệ quỷ thân thể, trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể đều giống nhau cường đại, căn bản là không tồn tại, trong cơ thể sẽ yếu ớt vô cùng tình huống. Dương Đào giờ phút này, giống như vây thú chi đấu, căn bản không có khả năng chạy ra tới. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, lão lệ quỷ liền một bước. Bởi vì Dương Đào thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt 100 mét chỗ, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt hiểu ra thần thái tới. Thuấn di. Dương Đào thế nhưng lĩnh ngộ thuấn di, này. Kia chính mình vừa mới thủ đoạn, chẳng phải là không có chút nào tác dụng. Tiểu tử này, như thế nào có thể ở xuất khiếu kỳ liền lĩnh ngộ thuấn di? Sớm biết rằng như vậy, kia vừa mới chính mình nên dùng tự thân, nhiễu loạn chung quanh không gian. Bá. Chính là thực mau, lão lệ quỷ thế nhưng lại lần nữa trợn tròn mắt lên. Bởi vì Dương Đào từ trước mắt hắn lại lần nữa biến mất, càng thêm không thể tưởng tượng chính là, hắn lại lần nữa về tới chính mình trong bụng. Dương Đào. Lão lệ quỷ rít gào lên, này tính cái gì ý tứ? Khinh thường chính mình sao? Quá làm giận, đương chính mình bụng, là hảo ngoạn địa phương sao? Gì? Tiểu Hoa Nhi. Ngươi đây là muốn làm gì a lần này, chỉ sợ ngươi trốn không thoát đi lạc. Lao đạo sĩ như cũ ở vừa nói mát. Hừ, ngươi chờ xem thì tốt rồi, lão lệ quỷ, đây chính là ngươi tự tìm. Dương Đào cười hì hì mở miệng, tức khắc, năm cái nguyên anh trực tiếp xuất hiện ở bản tôn bên người. Thật can đảm, cũng dám làm ta cái nguyên anh đồng thời xuất hiện. Hừ, ta trong cơ thể lệ quỷ chi lực. Nháy mắt là có thể đủ luyện hóa ngươi. Lão lệ quỷ nhìn đến Dương Đào như vậy hành vi lúc sau, tức khắc cả người đều kích động lên. Tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì sẽ có như vậy ngu xuẩn hành vi, chính là hắn giờ phút này nơi nào sẽ đi nghĩ nhiều, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là trực tiếp xử lý Dương Đào. Mặc dù kia lão đạo sĩ thật muốn ra tay đối phó chính mình, kia chính mình cũng không mệt. Ha ha! Đây chính là chính ngươi yêu cầu, có thể trách không được ta. Dương Đào cười hì hì mở miệng, cũng không có mặt khác động tác, cứ như vậy nhìn lệ quỷ chi khí, không ngừng dung nhập vào chính mình chung quanh. Chúng sinh toàn khổ. Chỉ thấy, Dương Đào bản tôn đột nhiên mở miệng, kinh văn hiện lên. Gì? Phật môn độ người kinh sao? Nay tiểu hôn đản thật đúng là đầu linh hoạt, đáng tiếc, đây chính là lệ quỷ. Hắn hiện tại này tu vi, như thế nào có thể chấn áp đâu? Ai, nếu là kia một bộ độ người kinh nói. Lao đạo sĩ khỏe miệng mang theo mỉm cười, hơn nữa rất nhỏ gật gật đầu. Bất quá đồng dạng, hắn như cũ không xem trọng Dương Đào. Cho rằng giờ phút này kinh văn, căn bản là không thể đủ chấn áp đối phương. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Chính là không bao lâu. Dương Đào bản tôn cùng 5 cái phân thân trong miệng kinh văn, trong phút chốc đồng thời biến đổi. Ở lệ quỷ trong cơ thể, xuất hiện từng đợt màu xanh lá hơi thở, giống như từ hư vô bên trong đánh sâu vào mà ra, ngưng tụ trồng lên, hóa thành một mảnh thanh thiên. Cái gì? Lão đạo sĩ nháy mắt há hốc mồm, đương một tiếng, trong tay bầu rượu đều rớt tới rồi trên mặt đất. Tấu chương xong. Trước 1950 thưởng viên đậu phộng. Tiểu tử này, như thế nào, thật sự sẽ này đoạn kinh văn. Hơn nữa, lại còn có thể vận chuyển lên. Lao đạo sĩ cả người trên người, tức khắc buộc phát ra một cổ kinh thiên hơi thở. Trung quanh dãy núi bên trong, sở hữu hết thảy, trong nháy mắt này đều xuất hiện yên lặng. Mặc kệ là trên cây chim nhỏ, vẫn là khủng bố mánh thú, tại đây một khắc, đều bị dừng hình ảnh. Ngay cả vừa mới rơi xuống bầu rượu, còn ở vào không trung rượu, đều bị đọng lại. Rầm. Lão đạo sĩ thật dài hộp ra một hơi, vung tay lên, bầu rượu lại lần nữa bị chính mình cầm. Nguyên bản sái lạc ra tới rượu, nháy mắt cũng bị thu hồi, trực tiếp dung nhập trong miệng. Hắn lại lần nữa biến thành phía trước bộ dáng, khóe môi treo lên tươi cười. Phảng phất vừa mới hết thảy, đều không có phát sinh giống nhau. Có điểm ý tứ. Chậc chậc chậc, nếu là như thế này, kia cái này tiểu hôn đản, ta thiên sư đạo còn không thể đủ từ bỏ a ân, độn không môn kia lão không thôi, hẳn là còn không biết việc này. Rốt cuộc, Này độ người kinh địa vị rất lớn, hơn nữa tự thân tự mang uy năng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, lao đạo sĩ chẳng sợ tuần tra nhân quả, lật xem dương đảo quá vãng, nhưng đều không có tra được này độ người kinh tồn tại. Hắn tin tưởng, độn không môn cái kia ở dương đảo trên người rơi xuống hơi thở người, cũng không biết tình huống này. Nguyên bản, nếu độn không môn coi trọng dương đảo, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đều sẽ cấp điểm mặt mũi. Rốt cuộc dương đảo tuy rằng thiên tư thực không tồi, nhưng là hắn thiên sư đạo cũng không thiếu này một cái đệ tử. Thậm chí, đối phương còn tu luyện ra hỗn độn thân thể. Ngũ hành tông người, phỏng chừng cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tay. Nghĩ đến điểm này, lão đạo sĩ thật đúng là lười đến đi trộn lẫn đi vào. Hỗn độn thân thể, đối với ngũ hành tông tới nói, có bao nhiêu sao quan trọng, lão đạo sĩ cũng là rõ ràng. Bất quá hiện tại sao, nói không chừng chính mình có thể cùng độn không môn lao không thôi liên thủ, hơi chút làm điểm văn chương, làm dương đào tiểu tử này, chủ động từ bỏ ngũ hành tông truyền thừa. Ân, không sai, muốn tìm cái thời gian, cùng kia lão không thôi hảo hảo nói. Nhưng là việc này, vẫn là không thể đủ nói cho kia lão không thôi. Bất quá ngũ hành tông những cái đó ra hỏa, có thể hay không cũng biết việc này a. Lão đạo sĩ tức khắc bắt đầu phạm sầu lên, nếu ngũ hành tông người biết, kia bọn họ khẳng định sẽ chết cắn không bỏ a. Nay tiểu hỗn đản, chẳng những phá sản, còn làm người đau đầu a. Lão đạo sĩ nói thầm một câu, rồi mới tiếp tục nhìn dương đào hết thảy. Tiền tam câu kinh văn xuất hiện, dị tượng toát ra tới, vung xuống tới rồi dương đào trên không, đồng thời cũng là lao lệ quỷ trong bụng. Tức khắc, hắn bụng bắt đầu không ngừng lớn lên, lại còn có xuất hiện từng đợt mắt thường có thể thấy được cái khe, phảng phất kia thủy thanh thiên dị tượng, căn bản là không phải hắn bụng, có thể chịu tải. Đây là cái gì? Lão lệ quỷ hoảng sợ hét lên, này thật là đáng sợ. Gần là một đoạn kinh văn, như thế nào là có thể đủ toát ra như vậy dị tượng tới? Càng thêm làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy chính là, trong cơ thể lệ quỷ hơi thở, tất nhiên đã bắt đầu giống như nước sôi giống nhau, quay cuồng không thôi, cuối cùng biến thành từng trận hơi thở, tiêu tán mở ra. Mỗi một chữ, giống như trọng đạt thiên kim, từ dương đào trong miệng hiện ra tới, cũng đủ làm lệ quỷ toàn bộ thân thể đều xuất hiện từng đợt hướng chứng cảm. Không đúng, này rốt cuộc là cái gì? Lão lệ quỷ nội tâm run sợ lên, hắn muốn phản kháng, nhưng là lại phát hiện, hiện tại chính mình, thật sự quá xấu hổ. Muốn xử lý dương đảo, chính là đối phương ở chính mình trong bụng. Thần thông pháp thuật, đều không thể đủ hữu hiệu tới. Nhất đáng giận chính là, này thanh thiên dị tượng xuất hiện, làm thân thể của mình, đều sắp tạc nứt ra. Hơn nữa, này dị tượng thế nhưng gần là bắt đầu, xa xa còn không có kết thúc. Thực mau, ở dương đảo dưới chân, xuất hiện một tảng lớn thổ địa. Lê thổ, ầm vang. Này dị tượng vừa xuất hiện, cao lớn lao lệ quỷ thân hình, đột nhiên hai chân bắt đầu vốn lượng, đông nhiên quỷ dạp xuống đất. Hai tay của hắn, cố sức chống đỡ đại địa. Đồng thời, toàn bộ thân hình, thế nhưng không ngừng tăng thêm, hướng tới đại địa ao hãm đi xuống. Không bao lâu, toàn bộ đại địa thượng liền xuất hiện một cái thật lớn vết sâu. Lê thổ xuất hiện, làm lệ quỷ trong cơ thể trọng lượng, lại lần nữa đạt tới một cái kinh người trình độ. Ta là hợp thể kỳ tồn tại, như thế nào khả năng sẽ như vậy? Lão lệ quỷ đang không ngừng rít gào, ở gào giống, muốn đứng lên. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ làm được. Thậm chí, theo hắn động tác, thân thể mặt trên, cái khe xuất hiện càng thêm dày đặc lên. Giống như từng đạo mạng nhện giống nhau, ở thân thể hắn mặt ngoài, không ngừng lan tràn mở ra. Độ người kinh, theo dương đảo tu vi gia tăng, càng ngày càng bày ra hắn siêu phàm một mặt. Như vậy dị tượng xuất hiện, gần là trọng lượng, đều không phải một cái hợp thể kỳ biến đổi tu vi lệ quỷ có khả năng đủ thừa nhận. Kinh văn còn ở tiếp tục, ở dương đảo chung quanh, đại địa mặt trên, trống rông xuất hiện một đoàn đoàn sóng gợn. Giống như mặt nước giống nhau. Ông! Những cái đó sóng gợn bên trong, thực mau liền toát ra từng cây xanh biếc căn lông mi, đó là từng cây củ sen, gần là trong phút chốc, củ sen một mặt, liền xuất hiện từng đóa hoa sen tới. Đồng! Hoa sen khoảnh khắc nở rộ mở ra, từng đạo quang mang, từ hoa sen bên trong, phóng thích mở ra. Vô số lệ quỷ hơi thở, tại đây một khắc, trống rông tiêu tán. Tinh lọc cùng siêu độ lực lượng, ở nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Không! Lão lệ quỷ ở một bên không ngừng kêu rên, hắn trên mặt, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đám quang điểm. Này đó quang điểm, bắt đầu không ngừng ở hắn toàn thân lan tràn. Dầm! Đến cuối cùng, những cái đó quang điểm bên trong, đánh sâu vào ra từng đạo chùm tia sáng, tận trời mà đi. Toàn bộ lão lệ quỷ, biến thành từng khối mảnh nhỏ. Cả người, giống như bị thiêu đốt giống nhau, thực mau liền hoa vì cho tàn. Ngay cả hắn chung quanh quỷ khí, ở nháy mắt đều biến thành từng đợt tường hòa quang mang, tiêu tán ở thiên địa bên trong. Cái gì? Lãnh vô nhân cả người đều kịch liệt run run một chút, nàng hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Một cái hợp thể kỳ lệ quỷ, thế nhưng, cứ như vậy đơn giản, bị Dương Đào hoàn toàn cấp tiêu diệt. Này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kia chính là hợp thể kỳ A, đối trước mắt chính mình tới nói, hoàn toàn chính là núi cao giống nhau tồn tại, thế nhưng, cứ như vậy bị xử lý. Ân hử, tiểu hôn đản, còn tính không tồi. Lão đạo sĩ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, chung quanh sở hữu lệ quỷ môn còn không có bị xử lý người, ở nháy mắt, đều biến thành cho tàn, tiêu tán không còn. Lão đạo sĩ ta nói chuyện, nếu ngươi thắng, lão đạo sĩ ta có thưởng, nặc, cho ngươi một viên đậu phộng đi. Nói, lão đạo sĩ ngón tay bắn ra, nguyên bản cái đĩa bên trong đậu phộng, tức khắc xuất hiện một viên, hướng tới phía trước gào thét mà đi. Ông! Một tầng sóng gợn xuất hiện, đậu phộng biến mất không thấy, chính là nháy mắt, trống rông xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Liền một viên đậu phộng. Kéo kiệt! Dương Đào nhìn đến một viên đậu phộng hướng tới chính mình bay qua tới, rất là khinh thường giang hai tay, chính là vừa mới bắt được trong tay, hắn sắc mặt trầm xuống, đống nhiên vận chuyển sở hữu tu vi, đôi tay dùng sức, lúc này mới tránh cho xấu hổ. Bởi vì trong tay đồ vật, trọng lượng thế nhưng xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng.